số một đàn em Lưu Văn Hảo dẫn đầu hô, trên mặt còn làm ra một bộ thần thánh nét mặt, phảng phất đây là phi thường vinh diệu một chuyện. Đám người bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này đều chỉ có thể cố làm vui vẻ cùng tê ở. Phản ứng chậm một bước Phương Đông Thắng, lập tức đưa tới Nhậm Ngã Hành chú ý, "Đông Phương huynh đệ, ngươi tựa hồ có tâm sự. Chư vị ở đây huynh đệ cũng là người mình, ngươi nếu là có chuyện khó khăn gì, không ngại nói ra để cho mọi người cùng nhau nghe một chút, bọn ta cũng tốt cùng nhau nghĩ một chút biện pháp." Bị phát hiện, Phương Đông Thắng âm thầm kêu khổ. Không biết tại sao, Nhậm Ngã Hành gần đây luôn nhìn chằm chằm hắn không thả, làm hắn cũng tâm thần có chút không tập trung. Vì để tránh cho rước họa vào thân, chợt nảy ra ý Phương Đông Thắng lập tức giải thích nói, "Giáo chủ, bọn ta ở Bình Định Phúc Kiến quá trình trong, thu hẹp mấy ngàn người trong võ lâm. Những người này rất nhiều nguyên lai đều là chính đạo môn hạ, chẳng qua là ép bởi thế cuộc mới đến cậy nhờ chúng ta, căn bản cũng không có nửa chút trung thành có thể nói. Nếu là không thể thu phục lòng người, ta lo lắng ở sau đó cùng chính đạo quyết chiến trong, bọn họ sẽ sinh ra nhiều loạn tới. Không giống với lần trước chính ta đại chiến một đường giết rốt cuộc, tự biết thực lực chưa đủ Nhậm Ngã Hành, chọn lựa vừa đánh vừa kéo người nhập bọn sách lược. Không cần biết là người nào, cũng bất kể trước làm cái gì, chỉ cần chịu đến cậy nhờ Nhật Nguyệt Thần Giáo, kia đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng qua là bởi như vậy, để cho bản là được phần phức tạp Nhật Nguyệt Thần Giáo trở nên càng thêm phức tạp. Bất quá sinh loạn cũng là nói nhảm lời, có thể vào Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là đóng đầu danh trạng, hai tay dính đầy chính đạo một phương máu. Mong muốn tẩy trắng là không thể nào, may mắn tránh được một kiếp người trong chính đạo, không thể nào để mặc cho bọn họ quay trở lại lần nữa chính đạo trận doanh, võ lâm các phái cũng sẽ không tiếp nạp đám này phản đồ. Ha ha ha. Nhậm Ngã Hành ầm ĩ nói, ta làm là chuyện gì đâu. Đông Phương huynh đệ cứ yên tâm đi, chuyện này mặc cho mỗ sớm có tính toán. Trước đó vài ngày, ta tìm người luyện chế một nhóm tăng trưởng công lực Tam Thi Nao Thần Đan, vừa đúng thưởng bọn họ một người một viên. Tăng trưởng công lực, hơi có chút kiến thức người, đều biết chuyện không có đơn giản như vậy. Ma giáo không giống với chính đạo, nếu thật là có tăng trưởng công lực đan dược, đại gia đã sớm cấp phá đầu. Cho dù là mặc cho đại giáo chủ, cũng không thể nào bỏ qua đi ra. Coi như là bản thân không cần, cũng có thể đem ra tưởng thưởng thủ hạ thân tín. Lại lớn như vậy phương thưởng cho trung thành không biết người bên ngoài, hiển nhiên không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Phương Đông Thắng liền vội vàng tiến lên nói, đã như vậy Phương Đông Thắng liền thay bọn họ, cảm ơn giáo chủ mỹ ý. Mới vừa rồi phạm qua một lần lỗi, hắn nhưng sẽ không tái diễn lần thứ hai. Ở hiện tại loại này trong lúc mấu chốt, Phương Đông Thắng cũng không dám vậy Nhậm Ngã Hành dâu cọng. Ha ha ha. Lần này thần giáo có thể bình định Phúc Kiến võ lâm, toàn làm sao Đông Phương huynh đệ thuyết phục Đông Đạo võ lâm đồng đạo đến cậy nhờ, thật sự là lao khổ công cao. Ta xem Đông Phương huynh đệ đã đến nhất lưu tuyệt cùng, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ là bởi vì thiếu hụt sau này công pháp. Vừa vặn trước đó vài ngày ta được đến một phần thần công bí điển, bây giờ liền trao tặng Đông Phương huynh đệ, hy vọng có thể giúp ngươi giúp một tay. Ở Nhậm Ngã Hành đang khi nói chuyện, thì có thị nữ đụng một quyển bí tịch đưa đến Phương Đông Thắng trước mặt, phía trên bốn chữ lớn lập tức đưa tới mọi người một tràng ồ lên. Quý Hoa Bảo Điện. Không biết là ai gọi ra thắng, vô số người cùng phát ra cảm thán, ngay sau đó liền toát ra biểu tình hâm mộ. Môn thần công này đại gia nhưng không xa lạ gì, vì Quý Hoa Bảo Điện, mấy chục năm trước Ma giáo thập đại trưởng lao còn dẫn người vây công qua phái Hoa Sơn, cuối cùng rơi vào cái chỉ tiến không lùi. Mặc dù bí tịch cuối cùng là cướp được, nhưng vấn đề là phái Hoa Sơn trong tay Quý Hoa Bảo Điện bản cũng không toàn, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Bây giờ Nhậm Ngã Hành lấy ra khẳng định không phải không cách nào tu luyện không chọn vẹn bản, nếu không vậy thì không phải là tưởng thưởng, mà là đang vũ nhục người. Làm một đời kiêu hùng, quả quyết sẽ không làm cái loại đó không có có phẩm vị chuyện, đồ chọc người chê cười không còn khí độ. Hơi chần chờ một chút về sau, Phương Đông Thắng ở nhận lấy bí tịch đồng thời, vội vàng hướng Nhậm Ngã Hành trả lời, nhiều tạ giáo chủ ưu ái, Phương Đông Thắng thật sự là vô cùng cảm kích. 12. Chương 134, Mê Viễn Tu Vi. Thời gian qua đi 5 năm lâu, Ngũ Nhạc kiếm phái lần nữa tiến hành hội minh, chỉ bất quá lần này địa điểm từ Hoa Sơn biến thành Hành Sơn. Có lẽ là bởi vì ông trời chú định, lại có lẽ chỉ là bởi vì trùng hợp, ngược lại Lý Mục không có cố ý an bài, bốn phái hay là ở cùng một ngày đã tới Hành Sơn. Thường thấy Hoa Sơn hiểm, nhận thức Hàng Sơn kỳ, biết qua Thái Sơn hùng, lần nữa thưởng thức Hành Sơn tú, lại là có một phong vị khác. Nếu như không phải đại chiến sắp tới, cần lưu lại chủ trì đại cục, Lý Mục không ngại lập tức bỏ qua đại bộ đội tận tình du ngoạn một phen. Nam Nhạc trước miếu, Lý Mục mặt không cảm giác hỏi, người của phái võ đang lúc nào có thể tới? Nhìn ra được, hắn bây giờ phi thường mất hứng. Cách nhau vạn dặm khoảng cách Ngũ Nhạc kiếm phái cũng toàn bộ tê tiểu, gần trong gang tấc phái võ đang không ngờ chậm chạp chưa tới, tiêu cực biếng nhắc ý vị quá rõ ràng. Nếu là phái võ đang ôm thái độ như vậy lần này tiêu trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ phải vô công mà trở về. Coi như là có phái Hành Sơn nhân tố, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không thể nào ở cũng không đủ lợi ích dưới tình huống liền chạy đi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đấu sống chết. Đừng xem viện quân quy mô tựa hồ rất khổng lồ, chân có hơn mấy ngàn người, nhưng những người này đều là thế lực khắp nơi chắp vá lung tung đứng lên. Thế cục bây giờ cùng lần trước chính tà đại chiến hoàn toàn là không giống nhau. Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù cho tàn lại cháy, lại không có cuốn qua thiên hạ thế, các phái tạm thời chưa cảm nhận được uy hiếp. Không ít môn phái tham gia hoạt động lần này, chính là vì rèn luyện môn hạ đệ tử, tích lũy mạng giao thiệp quan hệ, căn bản cũng không có làm xong liều mạng chuẩn bị. Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không ngoại lệ, mặc dù đầu nhập lực độ tương đối so mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là lấy qua loa làm chủ. Cho dù là tới người nhiều nhất phái Thái Sơn, cũng chỉ là xuất động hơn 100 người, trong đó một nửa hay là ngoại môn đệ tử, ngoài ra ba phái mỗi người đều chỉ đến rồi 10 mấy người. Này một ít nhân mã chống đỡ chàng tử là đủ rồi, mong muốn tả hữu một trận chính tà đại chiến thắng bại, vậy cũng chỉ có thể mong đợi ông trời già phù hộ. Lớn lao cay đắng hồi đáp, dựa theo cước trình tính toán, người của phái võ đang 2 ngày sau nên có thể đến. Phái Hành Sơn có tài đức gì, có tư cách triệu tập chính đạo hội minh? Bất kể từ phương diện nào nhìn, lần này đại hội võ lâm đều là phái võ đang cái này lớn bột càng thêm thích hợp ra mặt chủ trì. Thật đáng tiếc, địa điểm liền chọn ở Hành Sơn. Chọn hành sơn nguyên nhân phi thường nhiều, không riêng bởi vì bọn họ khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo gần hơn, đồng thời cũng là vì kéo Ngũ Nhạc kiếm phái xuống nước. Nếu là có thể hấp dẫn ma giáo tấn công hành sơn, vậy thì càng hoàn mỹ. Đến lúc đó phái Võ Đang liền có thể dùng cứu viện người thân phận xuất hiện, thiếu các phe ân tình liền biến thành phái hành sơn. Trừ phi có thể hoàn toàn tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu không làm chim đầu đàn phái hành sơn, chính là ma giáo nhằm vào thiết yếu đối tượng. Suy nghĩ một chút nguy hiểm trong đó, Lớn Lao liền đối với kế tiếp rực rỡ thời khắc không có hứng thú. Thấy Lý Mục người minh chủ này đến, lập tức đem cái củ khoai nóng bỏng tay này tặng ra ngoài. Lý Mục gật đầu một cái. Loại này đánh cuộc cũng là không thích hợp Lớn Lao, nếu là đổi thành Tạ Lãnh Thiền, sợ rằng bây giờ không chỉ có không buồn, ngược lại là đầy lòng vui mừng. Đại hung hiểm cũng là đại cơ duyên. Lần trước chính tà đại chiến, phái Thái Sơn cắn răng gồng đỡ ma giáo binh phòng, sau cuộc chiến liền chiếm cứ ma giáo lưu lại đại lượng địa bàn. Cái này sóng cũng là như vậy. Nếu là đem ma giáo tiêu diệt rơi, như vậy Phúc Kiến, Lưỡng Quảng liền trở thành nơi vô chủ, đang thích hợp phái Hành Sơn thỏa sức tung hành. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phái Hành Sơn ở chính tà đại chiến trong lập được đủ chói sáng công lao, có thể lệnh võ lâm các phái chịu phục, đồng thời sau cuộc chiến còn phải có đủ nắm giữ toàn cục thực lực. Lý Mục mới vừa nâng ly trà lên, còn đến không kịp thưởng thức, chỉ thấy một kẻ đệ tử phái Hành Sơn vội vàng vàng xông vào. Trường môn, minh chủ việc lớn không tốt, người của ma giáo tiến vào hành dương, hơn phân nửa là hướng ta phái Hành Sơn tới. Nhìn đầu đầy mồ hôi đệ tử Hành Sơn, Lý Mục cũng không đủ sức rửa xả. Địch nhân đều tiến vào hành dương mới phát hiện, phần này tính cảnh giác đơn giản chính là, nếu là đoàn người mình trễ nữa tới mấy ngày, sợ rằng phái Hành Sơn sẽ phải bước Nam Thiếu Lâm hậu trần, từ giang hồ trong xóa tên. Bên trong phòng yên lặng đáng sợ, tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt về phía Lý Mục. Đại gia phi thường rõ ràng, lấy bây giờ Hành Sơn bên trên những người này ngựa, rõ ràng không phải ma giáo đối thủ. Là chiến, là chạy, bây giờ nhất định phải làm ra quyết đoán. Loại chuyện như vậy nhất định phải có một lão đại tới làm, vừa là vì thống nhất hiệu lệnh, cũng là vì vạn nhất sự tình làm hỏng chuyện gánh tội đáng trách. Vung xuống trong tay ly trà, Lý Mục vọt tới người dò hỏi, người của ma giáo lúc nào đến, đến rồi bao nhiêu người? Có phát hiện hay không Nhậm Ngã Hành tung tích? Có lẽ là bị kích thích, phía dưới đệ tử Hành Sơn ấp há ấp úng nói, bẩm, minh chủ. Đệ tử? Không. Biết. Phía trước. Đệ tử? Ở phát hiện. Ma giáo chủ lực tung tích sau, liền lập tức trở lại tín hiệu, không kịp tiến hành tắc kẽ. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục phất tay một cái nói, được rồi, chúng ta đều biết. Nếu như không có chuyện khác, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Không thể không thừa nhận Nhậm Ngã Hành chính là lợi hại, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm công phu, liền đã hung danh vang dội. Lớn Lao thấp phòng hỏi, minh chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ma giáo cướp đoạt khắp nơi hơn mấy tháng, lúc này mới tới lượt đến phái Hành Sơn, làm chủ nhân thậm chí ngay cả một phương lược cũng không có. Lý Mục rốt cuộc hiểu ra trong nguyên tắc phái Hành Sơn vì sao suy tàn phải lợi hại như vậy. Dừng lại một chút, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, Mạc sư đệ, không cần lo lắng. Nhật Nguyệt Thần Giáo đều bị diệt qua một lần, chúng ta là có thể diệt lần thứ hai. Nhậm Ngã Hành danh tiếng mặc dù vang, nhưng là so với Độc Cô Thanh Vân mà nói, dù sao vẫn là non mấy phần. Không biết từ tích góp thực lực, mới vừa có mấy phần khởi sắc liền tùy ý làm sằng, cũng liền một bất nhập lưu thảm mãng. Không đến thì thôi. Nếu là dám đến Hành Sơn Dương Oai, bọn ta tiếp theo chính là điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ phức tạp thành phần, nếu là không tiến hành quyết trường, lập tức sẽ phải mở ra nội hao mô thức. Đối một nhà đại thế lực mà nói, nội hoạn lực sát thương xa so với ngoại địch càng thêm đáng sợ. Nếu là không nghĩ lâm vào không ngừng nghỉ nội hao trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có hướng ra phía ngoài quyết trường. Chẳng qua là hiểu thì hiểu, mọi người ở đây cũng không có một đồng tình Nhậm Ngã Hành. Nếu như có thể nói, đại gia không ngại bắt lại Nhậm Ngã Hành đầu người dương danh lập vạn. Lớn Lao muốn nói lại thôi. Những người khác có thể chạy đường, duy chỉ có phái Hành Sơn không thể chạy. Nếu như không phải lực không bị kịp, hắn bây giờ cũng muốn triệu tập nhân mã ngăn địch với Hành Dương gia. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi người của phái Võ Đang không nên quá hố, nếu không mới vừa có chút khởi sắc phái Hành Sơn, lại phải máu chảy thành sông. An bài chiến lược liền một chữ, thủ. Có Lý Mục cái này điểm tựa ở, đại gia vẫn có ngọn nguồn. Hành Sơn là Ngũ Nhạc một trong, không lo không có thiên hiểm đất. Lâu dài kiên trì hoặc giả lực không bị kịp, nhưng là cố thủ mấy tháng hay là có hy vọng. Thời gian lâu như vậy, người của phái Võ Đang coi như là ốc sên, cũng nên chạy tới. Cho dù là quyết tâm sống lây lất Thiếu Lâm tự, cũng không hội ý nghĩ kéo lâu như vậy. Bước đầu ổn định lòng người, Lý Mục liền mang theo Ninh Nữ Hiệp ở Hành Sơn bên trên bắt đầu đi dạo, không chút nào đại chiến đi tới trước khẩn trương cảm giác. Nhìn thấy một màn này, thấp thỏm đám người cũng dần dần an tâm. Chẳng qua là ngay sau đó liền bị đút một đống thức ăn cho chó, làm rất nhiều người tâm thần có chút không tập trung. Không có tâm tư để ý tới những người khác ý tưởng, giờ phút này Lý Mục đang ôm Ninh Trung Tắc ở trúc dung phong đỉnh, thưởng thức Hành Sơn xinh đẹp phong thái. Sư huynh, nghe nói Mặc Cho đại ma đầu hấp tinh đại pháp ác độc vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận a. Cảm nhận được giai nhân nồng nặc cẩn, Lý Mục khẽ mỉm cười. Làm một tiết mệnh người, nếu là không có nắm chặt hắn mới sẽ không như thế khinh suất. Sư muội yên tâm, đều là cảnh giới tuyệt đỉnh cũng tương tự có chia cao thấp. Hấp tinh đại pháp nhìn như lợi hại, kỳ thực cũng chỉ là gân gà. Con đường võ đạo, bước đi từng bước một mới là vương đạo. Thu nạp nội lực của người khác dễ dàng, có thể tưởng tượng tiêu hóa, dung hội quán thông cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi thân thể con người kinh mạch, đan điền cũng là có chứa cực hạn, hấp tinh đại pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không sửa đổi được cuốn này chết. Nếu là Nhậm Ngã Hành không biết sống chết, mù quáng hút người nội lực, đó mới là tự chịu diệt vong. Chỉ cần Nhậm Ngã Hành còn dừng lại ở cảnh giới tuyệt đỉnh, trong cơ thể có thể chứa nội lực liền không khả năng cao hơn ta bao nhiêu. Ngoại lai thủy chung đều là ngoại lai, lại có thể bị kịp bản thân khổ đã tu luyện, dùng thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế, chỉ cần nội công chân rất tinh khiết, có thể làm được ôm thủ quy nguyên, hấp tinh đại pháp liền không làm gì được. Nếu là đường tắt dễ đi, sợ rằng khắp thiên hạ võ giả cũng đi đường tắt, ai còn nguyện ý khổ tu. Tương tự võ công, trong chốn võ lâm lại không phải chưa từng xuất hiện. Cuối cùng đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, tuyệt không chỉ có chẳng qua là sáng lập người hái ngại trong lòng, càng quan trọng hơn hay là bởi vì hậu di chứng. Vừa buồn hấp thu một đống nội lực tiến vào trong cơ thể, không cách nào hòa làm một thể, dựa vào cái gì đột phá tiên thiên. Đối Lý Mục mà nói, không cần biết là dạng gì võ công, chỉ cần trở ngại con đường đi tới, vậy cũng là nhất định phải bỏ qua bã. Nghe Lý Mục giải thích, Ninh Trung Tắc thần sắc khẩn trương hơi có chút giảm bớt, nhìn Lý Mục hỏi: "Sư huynh, võ công của ngươi rốt cuộc đến trình độ nào?" Trên thực tế, đối võ công của mình Lý Mục cũng có chút mê hoặc. Từ tu vi nhìn lên, bản thân còn dừng lại ở cảnh giới tuyệt đỉnh, nhưng là cùng cái khác tuyệt đỉnh cao thủ so sánh, rõ ràng lại phải vượt qua nhiều. Huyết Đao lão tổ chính là một cái ví dụ, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Càng quan trọng hơn là Lý Mục loáng thoáng cảm giác, bản thân ở sinh mạng tầng thứ bên trên đã phát sinh biến hóa. Trong cơ thể nồng nặc sinh cơ lực nói cho hắn biết, tuổi thọ của mình đã vượt qua người bình thường. Chính là bởi vì loại này chất biến, mới là hắn không mang thai không dục kẻ cầm đầu, thiên đạo sức gáp chế ngược lại thành tiếp theo. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Mục bình tĩnh hồi đáp, sắp bước ra một bước kia. Nếu như thiên địa linh khí hồi phục vậy, xác suất lớn có thể đột phá. Trên lý thuyết, tu vi đến một bước này nên chạm tới bình cảnh. Nhưng là Lý Mục làm ra bản mới Tử Hà thần công lại không giống nhau, thiên địa linh khí gánh không nổi đột phá, tu vi của hắn hay là đang chậm rãi đề cao. Không rõ ràng nguyên nhân, Lý Mục chỉ có thể đem công lao quy kết đến ngọc điệp trên. Có thể mang theo người xuyên việt bảo vật, tuyệt đối không phải hàng thông thường, có một ít thần hiệu cũng là nên. 12. Chương 135, tỷ đấu. Đang ở chính đạo một phương chuẩn bị cố thủ chờ cứu viện thời điểm, một phong chiến thư phá vỡ trên núi yên lặng. Đám chìm trong thế giới hai người trong Lý Mục, cũng không thể không đi ra chủ trì đại cục. Quét mắt một cái đám người căm phẫn trào dâng dáng vẻ, phản phất sẽ phải nuốt sống ma giáo bình thường, Lý Mục âm thầm lắc đầu một cái. Cái này trình diễn phải quá mức sốc nổi, một chút cũng không chuyên nghiệp. Trừ số ít mấy cái kỹ năng diễn xuất qua hải ngoài, còn dư lại đều là 80 khối kéo tới người đi đường. Chư vị, nói vậy đại gia cũng nghe nói, mặc cho đại ma đầu mời chúng ta ngày mai ở hành sơn dưới tỷ võ, lấy thắng bại quyết định hành dương thuộc về. Bây giờ thời gian khẩn cấp, có phải hay không so? Lại làm như thế nào so? Hôm nay chúng ta liền muốn xuất ra một phương lực tới, đại gia nói thoải mái đi. Tỷ võ là giang hồ trong giải quyết tranh chấp thường dùng nhất thủ pháp, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Không cần biết ai đúng ai sai, đến trên lôi đài đều là ai mạnh ai có lý. Chứ hiểu rõ ân oán cá nhân ngoài, đại thế lực giữa phát sinh phân tranh về sau, không nghĩ đưa tới toàn diện đại chiến, cũng thường thường áp dụng loại phương thức này. Nguyên bản hai đạo chính tà cũng yêu chơi như vậy, chẳng qua là gia độc cô thanh vân cái đó đi lên liền chơi quần đấu ra hỏa về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bây giờ Nhậm Ngã Hành cố ý nhặt lên quy củ, đối đại đa số người mà nói đều là một chuyện tốt. Nếu như dùng tỷ võ giải quyết, vậy cũng không cần bùng nổ huyết chiến, cũng ý vị đại gia sinh mạng có bảo đảm. Dù sao, có thể tham gia tỷ đấu cũng như vậy có hạn mấy người, cùng đại đa số người cũng không có quan hệ. Có thể so với đấu chiến thắng bức lui ma giáo tự nhiên tốt nhất, thua cũng không có sao, ngược lại hành dương cũng không phải là bọn họ địa bàn. Lý Mục vừa dứt lời, một kẻ quần áo rách nát, trên người treo 9 cái túi lao giả lập tức trả lời nói: "Lý Minh chủ, ma giáo tặc tử thật sự là quá mức ngông cuồng. Hoàn toàn không đem bọn ta để ở trong mắt, nhất định phải cho bọn họ chút lợi hại nếm thử một chút, không thể để cho bọn họ đem bọn ta coi thường." Đang khi nói chuyện còn khiêu khích chiều lớn lao nhìn một cái, phản phất không có đem Mạc trưởng môn kia giết người ánh mắt để ở trong lòng. Mặc dù không gọi ra tên của ông lão, nhưng là từ mặc trang phục nhìn lên, cũng biết người này là cái bang chín đời trưởng lão. Nhìn ra được, phái Hành Sơn cùng cái bang quan hệ không phải bình thường trên lệnh. Nếu là không có huyết hải thâm cửu, lão giả không đáng vào lúc này mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng làm chim đầu đàn. Hành Dương là phái Hành Sơn ổ, nếu là tỷ võ thắng cũng được, nếu bị thua tỷ đấu, phái Hành Sơn thì tương đương với từ giang hồ trong xóa tên. Coi như là kế tiếp lại đoạt lại ổ, cũng không tránh được thanh danh mất sạch, rơi vào một không tuân thủ cam kết tiếng xấu. Ma giáo khí thế hung hùng, cũng không ai biết thực lực cụ thể như thế nào. Có thể cố thủ chờ cứu viện, đứng ở phái Hành Sơn trên lập trường, chớ thiên nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Đáng tiếc mong muốn phản đối đã chậm, bị lão giả mang theo tiết tấu, cùng đi mua tương người trong giang hồ, đã cùng kêu lên khẩu hiệu. Người sống một hơi, cũng đến một bước này, tâm tình đã điều động, dù chỉ là vì mặt mũi, cũng không cho phép đại gia lùi bước. Lớn lao bộ kia cầu cứu nét mặt, Lý Mục làm bộ không có nhìn thấy. Muốn là chuyện giống vậy đặt tại phái Hoa Sơn trên đầu, hắn nói gì cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng là lần này vốn liếng là Hành Dương, cộng thêm đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin thời điểm, hắn tự nhiên nguyện ý buông tay đánh một trận. Cùng lớn lao liếc nhau một cái, Lý Mục cố làm khó khăn nói, nếu so với đấu, kia liền lấy ra một chương trình tới, cũng không thể để cho ma giáo nắm mũi dẫn đi. Lần này ma giáo có chuẩn bị mà đến, ngày mai tỷ đấu chú định hung hiểm vô cùng. Có hay không tham gia tỷ đấu, toàn bằng đại gia tự nguyện. Chư vị anh hùng, nếu là đối mình thực lực có lòng tin, bây giờ đều có thể chủ động ghi danh, ngược lại Lý Mỗn là muốn tham gia. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn đưa ánh mắt về phía trước hết nói lên tỷ đấu cái bang trưởng lão. Làm tỷ vo nói lên người, lúc này tổng không tốt lui bước ra. Tiếp rằng hắn đánh giá thấp giang hồ tay bậm giả ra mặt độ dày, lão giả cứ là làm bộ như không thấy gì, bày ra một bộ thần du thiên ngoại nét mặt. Liên đối thủ là ai cũng không biết tỷ võ, hơi có chút kinh nghiệm giang hồ cũng sẽ không can thiệp vào. Vạn nhất bất hạnh chống lại Nhậm Ngã Hành ma đầu kia, chẳng phải là bi kịch. Coi như là Nhậm Ngã Hành bị Lý Đại Minh chủ tiếp nhận, trong ma giáo cũng không phải là không có cao thủ. Đại gia nhưng là nhớ rõ, lần trước chính tà đại chiến trung ma dạy ra hiện ba tên tuyệt đỉnh cao thủ. Chứ đã chết độc cô thanh vân ngoài, còn lại hai vị sau cuộc chiến cũng không biết tung tích, duy nhất có thể xác định chính là cũng còn sống. Võ công đến cái cảnh giới kia, chỉ cần mình không tìm đường chết, trên căn bản sẽ không phải chết. Vạn nhất hai cái này lão bất tử cũng bật đi ra, ngày mai tỷ đấu chẳng phải là nhất định phải bị kịch. Chuyện liên quan đến ta Hành Sơn cơ nghiệp, ta lớn lao đương nhiên gánh nhận. Nhìn như 10 phần phấn khích, nhưng trong giọng nói bi thương cùng phẫn nộ lại khó có thể che giấu. Nếu như có thể nói, đoán chừng bây giờ lớn lao liền muốn làm thịt mới vừa rồi đề nghị cái bang trưởng lão. Dĩ nhiên, cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Không cần biết có nhiều sâu ân oán, trên mặt nổi tất cả mọi người cùng thuộc chính đạo nhất mạch. Huống chi người ta hay là tới trợ quyền, cứ việc làm được là phá đám chuyện, vậy cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt. Đồng tính nhìn lớn lao một cái, ghét ác như cựu thiên môn đạo nhân mở miệng nói ra, sư đệ chớ lo, ngày mai tỷ võ bần đạo tính một. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Tả Lãnh Thiền, giờ phút này cũng xung ra, Tả Mỗ bất tài, ngày mai có thể thấu số lượng. Ngũ Nhạc đồng khí liên chi, bốn phái cũng tham gia, Định Nhàn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, Bần Nhi cũng vui vẻ giúp một phần sức. Chứ âm thầm cảm thán một câu, còn là người mình đáng tin ngoài. Lớn lao bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mong đợi ngày mai đừng xảy ra bất trắc. Nhìn một cái bốn người, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Lớn lao, Thiên Môn cũng đến nhất lưu hậu kỳ, Tả Lãnh Thiền càng là đã mò tới cảnh giới tuyệt đỉnh danh giới, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng Định Nhàn nhưng chỉ là mới vừa đột phá nhất lưu không lâu, tu vi như thế đi lên, trừ cho kẻ địch đưa chiến tích ra, không có bất kỳ ý nghĩa. Vậy thì tạm định năm người. Chẳng qua là ngày mai tỷ đấu không cho sơ thất, Định Nhàn sư muội thân thể có việc gì, sẽ để cho Diêu sư huynh làm thay đi. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn đổi Diêu Không Chu toàn ra sân. Không thể vì Ngũ Nhạc đồng khí liên chi một khẩu hiệu, cũng không chú ý tình huống thực tế. Vốn là để cho lớn lao cùng Thiên Môn tham gia tỷ đấu, liền đủ không đáng tin cậy. Nếu là hơn nữa một ổn thua Định Nhàn, ngày mai sẽ có trò vui nhìn. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, thật muốn là không cẩn thận làm thua tỷ đấu, đem Hành Sơn cũng cho bồi đi ra ngoài, kia Ngũ Nhạc kiếm phái liền thật thành trò cười. Lý Mục là tục nhân, không có đạt tới không nhìn thế tục cái nhìn cảnh giới, hắn nhưng không muốn trở thành người trong giang hồ trà dư tiểu hậu trêu chọc đối tượng. Bầu trời xanh thẳm, bay mấy đóa mây trắng, lửa đỏ thái dương đang từ phía đông dâng lên, lại là trời xanh mây trắng một ngày. Hành Sơn dưới chân, hai đạo chính tả hội tụ một đường. Khẩn trương không khí cùng cái này vạn dặm quang đãng, lộ ra không hợp nhau. Bọn ngươi chính đạo bọn chốt nhất, lại dám đi ra nhận lấy cái chết, thật sự là ra. Lời còn chưa dứt, người đã nằm xuống. Trừ trên đầu nhiều mấy miếng lá cây ngoài, toàn thân trên dưới cũng tìm không được nữa bất kỳ vết thương. Trước mắt một màn này, lệnh vây xem giáo chúng hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người đều ở đây âm thầm may mắn mới vừa rồi phản ứng chậm một bước, nếu không bây giờ nằm xuống chính là mình. Chết một tên tiểu đệ, Nhậm Ngã Hành vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giữa hai lông mày tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng dè. Lý Mục mới vừa rồi ra tay, hắn không ngờ chẳng qua là loáng thoáng thấy được một cái bóng, căn bản liền không ngăn trở kịp nữa. Kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, suy nghĩ một chút bản thân hấp tinh đại pháp, Nhậm Ngã Hành lại tìm về mấy phần tự tin. Lúc này mở miệng trầm trọng nói, "Lý Minh chủ ý lớn hiếp nhỏ, cái này nhưng không phù hợp thân phận của ngươi." Lại là múa mép khô môi, Lý Mục lắc đầu một cái, chế giễu lại nói, "Lúc nào, tàn sát vô số mặc cho đại giáo chủ, cũng biến thành như vậy bi thiên mẫn nhân, liền một con dẹp sống chết cũng có hỏi tới." Chẳng lẽ đúng như giang hồ truyền ngôn, mặc cho đại giáo chủ ở Diệt Nam thiếu lâm sau, bị Phật tổ hiệu triệu chuẩn bị bỏ xuống đồ đao, xuất ra vì tăng rồi. Nhìn như đang giễu cợt Nhậm Ngã Hành, trên thực tế người sáng suốt cũng rõ ràng đây là đang chửi chó mắng mèo. Chỉ có điều mọi người đều là người thông minh, rối rít vờ như cái gì cũng không nghe thấy. Bất quá cái này vừa nói, trên căn bản cũng chặn kịp Nhậm Ngã Hành xuất ra vì tăng có thể. Giấy cửa sổ cũng đâm vỡ, cái nào chùa miếu dám chứa chấp hắn, an vị thực cấu kết ma giáo tội danh. Quay đầu lại là bờ, lời này cũng liền lừa gạt một cái giang hồ người mới. Tay bậm già phụng hành đều là chém tận giết tuyệt, tuyệt không lưu lại cho mình mầm họa. Nếu là trước hạn không có cấu kết, đột nhiên một kẻ ma môn tuyệt đỉnh cao thủ tới cửa la hét xuất ra, ai có thể yên tâm chứa chấp? Phải biết pháo đài từ bên trong công phá, xa so với từ bên ngoài tiến vào dễ dàng. Đại gia liền không rõ lai lịch đệ tử cũng không dám thu, huống chi là một đại ma đầu. Lý Minh chủ công phu miệng vẫn là như vậy lợi hại, phương diện này mặc cho mỗ mặc cảm. Nhưng bọn ta đều là thô nhân, so phải là công phu quyền cước. Không đợi Nhậm Ngã Hành nói xong, Lý Mục liền ngắt lời nói, được rồi mặc cho đại giáo chủ, ngàn dặm xa xăm chạy đến nơi đây tới phải tỷ võ. Vậy liền bắt đầu đi. Chỉ bất quá nghĩ muốn chúng ta cầm Hành Dương làm tiền đặt cuộc, các ngươi lại dùng cái gì làm vô liếng, cũng không thể là các vị đầu người a. Cái này không thể được, đầu của các ngươi không bao nhiêu tiền. Coi như là bắt được nha môn, cũng đổi không tới mấy cái tiền thưởng, vốn liếng không đối đẳng a. Đánh cuộc, nếu là đổ chữ ở phía trước, này nòng cốt dĩ nhiên là muốn được. Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói, yên tâm, mặc cho mô cũng không phải là bạch chiếm tiện nghi người. Kế tiếp chúng ta tỷ đấu 9 trận, lấy chiến thắng số trận luận thắng thua. Bọn ngươi nếu là thua, liền lập tức thối lui ra Đông Nam, hơn nữa thể vĩnh viễn không phải giao thiệp với Đông Nam 6 tỉnh. Nếu là thần giáo thua, mặc cho người nào đó lập tức xuất lĩnh giáo chúng lui về Lương Quảng, đem phúc kiến cắt nhượng cho người nhóm. Lý Minh chủ ý như thế nào, có dám hay không đón lấy khoản này tiền đặt cuộc? Có dũng có mưu, vừa lên tới đã đi xuống trọng chú, Lý Mục cũng không thể không thừa nhận Nhậm Ngã Hành bá lực. Nhìn như chàng này đánh cuộc có chút cho đùa, nhưng đây cũng là Nhật Nguyệt thần giáo dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Không muốn bị liên minh chính đạo liên hiệp tiêu trừ, vậy cũng chỉ có căn cứ tình huống thực tế, tiến hành từng cái một kích phá. Nói thí dụ như, dưới mắt chàng này đánh cuộc, chỉ cần thắng cái này sóng, tại chỗ phương Bắc các phái liền không cách nào tham dự kế tiếp tiêu trừ. Nếu bị thua chàng tỷ đấu này, như vậy cái gì đều không cần nghĩ, sớm làm nhường ra địa bàn che giấu thân phận thôi. 9 trận quá nhiều, lại không là trẻ con làm trò chơi, chơi nhà tròi, làm nhiều như vậy đi ngang qua sân khấu làm gì? Ta nhìn không ngại hai người chúng ta trực tiếp đã làm một trận thôi. Tránh cho lãng phí đại gia thời gian, chống đỡ ngày hôm đó đầu đại gia cũng không dễ chịu. Tức giảm số trận là tất nhiên, chính đạo một mới vừa an bài 5 cá nhân. Nếu là tỷ đấu 9 trận, ngoài ra 4 trận không ai ra sân liền lúng túng. Dĩ nhiên, có người ra sân bọc lót cũng không được. Thực lực bản thân không tốt, đi lên chính là cho kẻ địch tặng đầu người. Ha ha ha. 12. Chương 136, vượt mức bình thường sức chiến đấu. Trải qua một phen trả giá, thành công mang lệch tầm mắt của mọi người. Khi tất cả người đều đem ánh mắt tập trung ở tỷ đấu trên lúc, tiền đặt cuộc cái gì liền bị mọi người cho không để ý đến, hoặc là nói bị mọi người cố ý cho không để ý đến. Vô luận là từ thực lực tổng hợp đến xem, hay là cao thủ số lượng đến xem, dưới mắt chính đạo cũng thuộc về tuyệt đối hạ phong. Tham gia tỷ đấu chiến thắng chiến lợi phẩm mặc dù mê người, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể thắng mới được. Ma giáo nhưng không chú trọng điểm đến đó thì ngừng, đi lên thua tỷ đấu chuyện nhỏ, mất mạng vậy thì tính không ra. Đại gia cũng không muốn mạo hiểm, tỷ đấu trọng trách toàn bộ rơi vào Ngũ Nhạc kiếm phái trên người, tiền đặt cuộc cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái ra, như vậy tương ứng chiến lợi phẩm tự nhiên cũng thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái. Cũng chính là Thiếu Lâm, võ đang không ở, nếu không như vậy Dương Nhu tuyệt đối không thể nào thông qua. Dựa theo Thái Sơn bắt đầu bình thường cách làm, coi như là đi lên đủ số, bọn họ cũng phải xen vào một cước. Hành Sơn lớn lao, xin chỉ giáo. Làm người trong cuộc, lớn lao cái đầu tiên đứng dậy. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành một cái ánh mắt, một kẻ mắt ưng nam tử đứng dậy, dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn trả lời, Nhật Nguyệt Thần giáo Lưu Thành Long, tới trước sẽ ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đã chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời trận bên trên khắp nơi đều là ánh đao bóng kiếm, một bên là Hành Sơn kiếm pháp biến ảo khó lường, bên kia là mắt ưng nam tử đạo pháp nghiêm trọng. Để cho người quan chiến nhóm hoàn toàn đã thèm, nếu không phải trường hợp không đúng, sợ rằng rất nhiều cũng muốn vỗ tay bảo hay. Vô một hồi Lý Mục cánh tay, Ninh Trung Tắc hơi lộ ra khẩn trương hỏi, "Sư huynh, chàng tỷ đấu này Mạc đại sư huynh có thể thắng sao?" Nhìn một cái trên sân, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, "Hành Sơn kiếm pháp vẫn có chỗ độc đáo, Mạc sư đệ Bách Biến Thiên Huyền Hành Sơn mây mù 13 thức cũng đến lựa lọ lọt mắt xanh mức. Đáng tiếc vẫn là kém một chút, đối thủ đao pháp lúc nhanh lúc chậm, nhìn như không có chỉnh tự kết cấu, kỳ thực giấu giếm bắt quái sinh khắc biến hóa. Cộng thêm hai bên còn có tiểu cảnh giới chênh lệch, nếu như không có kỳ tích phát sinh, một trận chiến này Mạc sư đệ không có bất kỳ phần thắng." Đang ở Lý Mục tiến hành phê bình thời điểm, trên sân đã là hiện tượng hoàn sinh, Mạc đại trưởng môn đã thuộc về hạ phong. Bây giờ lớn lao, còn chưa phải là trong nguyên tắc vị kia Tiêu Tương Dạ Vũ, võ công cũng không có đại thành. Còn không làm được đàn trong dấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn. Một chật vật lư đã cuộn, may mắn tránh thoát chí mạng một đao, thấy lớn lao vẫn còn ở cắn răng liều chết, Lương Tâm phát hiện Lý Mục mở miệng nói, "Mạc sư đệ, lui xuống trước đi đi. Ngược lại là xa luân chiến, thua một trận cũng không cần gấp. Nếu là làm không có một Hành Sơn trưởng môn, vậy thì thật bi kịch." Trừ lớn lao vẫn có thể miễn cưỡng đập vào mắt ngoài, phái Hành Sơn còn dư lại đám kia mặt hàng, Lý Mục là thật tâm nhìn không thuận mắt. Hoặc là phẩm hạnh không đoan, hoặc là dựng thân bất chính. Nếu để cho bọn họ chấp trưởng phái Hành Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng muốn đi theo xấu hổ. Có một cái bậc thềm, lớn lao thuận thế lựa chọn nhận thua. Đây mặt xấu hổ trở lại Ngũ Nhạc trận doanh, trầm giọng nói, "Minh chủ, lớn lao cho Ngũ Nhạc kiếm phái mất thể diện." Không để ý đến lớn lao hằng bết tâm tình, Lý Mục mặt không đổi sắc nói, "Mạc sư đệ, hơi chút nghỉ ngơi." "Tả sư đệ, làm phiền ngươi đi lên buổi vị này. Thua một trận không có sao, muốn là liên tục thua vậy thì mất thể diện. Lần này đánh cuộc không riêng gì vì chiến lợi phẩm, đồng thời cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái hướng giang hồ lập uy một cơ hội. Đặt ma giáo trên bả vai vị, đây là trong chốn võ lâm kinh tế nhất, nhất không đắc tội người thành danh phương thức. Cơ hội Lý Mục đã cho, có thể hay không nắm chặt, đó chính là bốn phái chính mình sự tình. Mong muốn trong giang hồ dương danh lập vạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Dưới mắt định nhàn, lớn lao cũng bị loại, liền nhìn Tả Lãnh Thiển cùng Thiên Môn đạo nhân có thể hay không nắm chặt cơ hội. Tung Sơn Tả Lãnh Thiển, tới trước lãnh giáo các hạ cao chiêu. Không đợi Lưu Thành Long đáp lời, hai người liền chiến làm một đoàn. Có ý tứ nhất chính là hai người gần như trong cùng một lúc, hướng đối phương phát khởi cơ công. Tâm hữu linh tê, mùi hôi giống nhau, sát phạt quả quyết. Lý Mục đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung, bất quá đối Tả Lãnh Thiển hắn hay là rất tán thưởng. Coi nửa đời trước gây nên, tuyệt đối là một nhà đại thế lực đạt chuẩn người nắm quyền. Phía sau đó là gặp không nói lý nhân vật chính hào quang, thân bại danh liệt là tất nhiên, người bình thường cũng gánh không được món đồ kia. Tỷ đấu vừa mới bắt đầu, trên sân cũng đã là kiếm khí ngang dọc, đao ảnh lấp lóe, hàn quang chấn tám phương. Tung Sơn kiếm khí giống thâm nghiêm, liền tựa như thiên quân vạn mã Benzma tới, trường thương đại kích, hoàng sa thiên lý, đối phương đao pháp khinh linh cơ xảo, giống như ngày xuân đôi yến bay lượn liễu giữa, cao thấp tả hữu, quay về như ý. Chiêu thức phong cách đột nhiên phát sinh biến hóa, lực công kích cũng là mức độ lớn tăng cường, hiển nhiên mới vừa rồi cùng lớn lao lúc giao thủ Lưu Thành Long chưa xuất toàn lực, gặp mạnh hơn Tả Lãnh Thiển mới bật hết hỏa lực. Trở về phong phất liêu đao, thạo việc đã kêu thành tiếng, hiển nhiên môn võ công này không giống bình thường. Khởi động cái hốt tử, Lý Mục hồi tưởng lại trong môn ghi lại. Cửa này đao pháp ban sơ nhất là phái Nga Mi một môn nữ tử kiếm pháp, đi là kiếm chiêu lực đi âm nu, lấy xảo kình đả thương địch thủ. Chẳng qua là trăm năm trước, Nga Mi phát sinh biến cố, một kẻ nam đệ tử phản bội Nga Mi sau, đem trở về phong phất liêu kiếm đổi thành trở về phong phất liêu đao. Nguyên bản linh xảo giữ lại, chỉ là đơn thuần âm nu thế, biến thành âm dương giao thế. Lúc mà âm nu, lúc mà đại khí bằng bạc, chiến đấu thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc Lưu Thành Long không may mắn gặp được Tả Lãnh Thiển. Tung Sơn kiếm pháp để ý chính là đường đường chính chính, lấy thế đè người, bất kể đao pháp của hắn như thế nào nhiều thay đổi, Tả Lãnh Thiển cũng thẳng tiến không lùi lấy đại thế đè người. Mắt thấy thất bại sắp tới, không cam lòng thất bại Lưu Thành Long, bên hông túi vải đột nhiên chiều Tả Lãnh Thiển bay dương lên, vô số bọ cạp tử bị vứt ra ngoài. Bị dọa sợ đến Tả Lãnh Thiển vội vàng rút kiếm ngăn trở, thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau, đáng tiếc Lưu Thành Long lại không có cho hắn cơ hội, trong tay không biết tên ám khí cũng ngay sau đó bay ra ngoài. Hèn hạ tiểu nhân, đồ vô sỉ. Nhìn thấy một màn này, chính đạo một phương tiếng mắng nổi lên một phía. Tỷ đấu liền tỷ đấu, chơi những thứ này âm mưu quỷ kế, từ trước đến giờ đều là nhất lệnh người trong võ lâm chơ chẽn. Nguyên bản còn nhìn náo nhiệt, thưởng thức đánh hy Lý Mục cũng ngồi không yên. Chỉ thấy hắn một phất ống tay áo, trên đất sen lẫn bụi đất lá rụng đã bay ra ngoài, ngăn lại đầy trời bỏ cạp bay cùng ám khí. Thấy Lý Mục ra tay, Nhậm Ngã Hành cũng không có nhàn rỗi, lúc này vận chuyển hấp tinh đại pháp ngăn trở. Hai cái đại lão vừa động thủ, trên sân Lưu Thành Long cùng Tạ Lãnh Tiền liền bị kịch. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đều bị dư âm cho lan đến gần, bị thương không nhẹ. Ở giao phong ngắn ngủi sau, Nhậm Ngã Hành dáng đòn phủ đầu nói, "Lý Minh Chủ, cái này là ý gì? Công khai nhúng tay tỷ đấu, chẳng lẽ là ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái không thua nổi, mong muốn chơi bất đắc dĩ?" Trợn trắng mắt, Lý Mục tức giận đáp lại nói, "Dạy học chủ, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta nhúng tay tỷ đấu rồi." Lý Mục vừa mới ra tay chỉ là vì thanh trừ một ít độc trùng, tránh cho thương tới vô tội. Ngược lại ngươi dạy học chủ vừa ra tay, liền đánh cho bị thương trên sân hai vị. Nếu không phải Lý Mô ngăn lại kịp thời, chỉ sợ bọn họ hai người đều được ngươi hấp tinh đại pháp dưỡng liêu. Lực khống chế chưa đủ, cũng là hấp tinh đại pháp một lớn tai hại. Nhậm Ngã Hành nội lực mặc dù cao thâm, nhưng phần lớn đều là từ bên ngoài hút tới, bàn về với nội lực khống chế, sợ rằng tại chỗ đại đa số người cũng mạnh hơn hắn. Tình cảnh vừa nãy chính là ví dụ tốt nhất, Lý Mục có thể chính xác chặn lại bọ cạp cùng ám khí, Nhậm Ngã Hành ra tay can thiệp liền vạ lây đến cá trong chậu. Nhà mình công pháp tai hại, Nhậm Ngã Hành tự nhiên không thể nói ra được. Rơi trong mắt mọi người, liền biến thành Nhậm Ngã Hành muốn thuận thế đánh chết hai người, bị Lý Mục cho cản lại. Đâm vỡ giấy cửa sổ, ngay cả ma giáo nội bộ rất nhiều người nhìn Nhậm Ngã Hành ánh mắt đều không giống. Nhất là làm người trong cuộc Lưu Thành Long, hắn thực tại là nghĩ không ra bản thân giáo chủ vì sao phải ra tay với mình. Cảm giác được một màn này, Nhậm Ngã Hành âm thầm tiêu khổ. Nhật Nguyệt thần giáo rồng rắn lẫn lộn, bên trong giáo cao thủ đều là hắn khắp nơi đào tới, lực hướng tâm bản cũng không chân. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, kế tiếp phiền toái càng lớn hơn. Lý Minh Chủ, thật là giỏi tính toán. Thời khắc cũng không quên khích bác Ly Gián, nếu không phải các hạ quấy rối mặc cho Mộ Hà sẽ ra tay, như thế nào lại có bây giờ ngộ thương. Mà thôi, trận này tỷ đấu coi như là hòa. Kế tiếp tỷ đấu tiếp tục, chỉ mong Lý Minh Chủ có thể tuân thủ quy tắc. Không có ngay tại chỗ trở mặt, Lý Mục hơi sững sờ. Ngay sau đó liền phản ứng lại, hoặc giả Nhậm Ngã Hành đã phát hiện hấp tinh đại pháp hậu di chứng. Vẹn vẹn chỉ là một người tỷ đấu còn tốt, nếu là bùng nổ đại hỗn chiến, lại cuồng hút một đợt nội lực, làm không chừng hắn sẽ bị không nghe sai khiến nội lực cho chống đỡ nổ tung. Lúc này ma giáo trong trận doanh một anh tuấn thiếu niên đi ra, hướng về phía chính đạo một phương hô đến, tại hạ Phương Đông Thắng, vị kia anh hùng đi lên chỉ giáo. Phương Đông Thắng có phải hay không tương lai Đông Phương bất bại, cái vấn đề này không có người có thể trả lời Lý Mục. Bất quá tuổi còn trẻ thì có phần này tu vi, hơn nữa ở trong ma giáo địa vị còn không thấp, xác thực phù hợp Đông Phương bất bại trưởng thành quy tích. Mặc dù là ma giáo, nhưng là giáo chủ vị cũng không phải tùy tiện là có thể đoạt lấy. Ai mạnh ai thượng vị điều kiện tiên quyết, đó cũng là ở trong giáo có đủ căn cơ. Nếu là tùy tiện một cao thủ là có thể thượng vị, nơi nào còn cần chính ta đại chiến, trực tiếp phái một cao thủ quá khứ đoạt vị liền xong chuyện. Nhìn Thiên Môn đạo nhân ra sân, Lý Mục chỉ cảm thấy phong tiêu tiêu dịch nước lạnh. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn một chút cũng không sai. Tỷ đấu mới vừa bắt đầu, Thiên Môn đạo nhân liền bị đánh bẹp, mấy không còn sức đánh trả. Chỉ kiên trì không tới 30 chiêu, liền trọng thương thua trận. Chiến đấu kết thúc thật sự là quá nhanh, làm Lý Mục liền mở miệng kêu hắn xuống cơ hội cũng không có. Đối mặt ma giáo mọi người cả nhà cười ầm. Chính đạo một mới hiện lộ ra phải đặc biệt tan tĩnh, từng cái một ủ rũ cúi đầu, phảng phất là xương đánh cả tím. Hai bại vừa cùng, thật sự là để cho người không để được lòng tin. Bao gồm trước hết nói lên tỷ đấu cái bang trưởng lão, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ma giáo cường hành như vậy, nếu là tỷ đấu chiến bại, phái Hành Sơn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái chạy đường, bọn họ cái bang ngày cũng đừng mong tốt hơn. Không có phương Bắc các phái chống đỡ, chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào phương Nam võ lâm bản thân kiêng. Đoán chừng đến lúc đó, phái võ đang nuốt sống hắn tâm cũng sẽ có. Hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi, trước mặt chỉ lo cho phái Hành Sơn phá đám. Không để ý đến Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực, bây giờ chỉ có thể hy vọng phái Hoa Sơn có thể đánh một chút, không cầu đại hoạch toàn thắng, thấp nhất cũng phải một không thắng không bại. Cái khác người trong võ lâm cũng không khác mấy. Nếu là thua tỷ đấu, dựa theo ước định xám xịt tối lui ra Đông Nam 6 tỉnh, đại gia cũng không cần trong giang hồ hỗn. Hoa Sơn Diêu không chu toàn, xin chỉ giáo. Cùng trước tỷ đấu không giống nhau, bây giờ hai người cũng tỷ đấu liền một chữ, nhanh. Phái Hoa Sơn kiếm pháp vốn là lấy linh xảo, nhiều thay đổi sừng, để ý chính là xuất kỳ chế thắng, nhưng là gặp được Phương Đông Thắng Diêu không chu toàn không ngờ theo không kịp. Thật may là Diêu Không Chu Toàn cũng không phải cho không, là ngày xưa phái Hoa Sơn đại đệ tử, bị trong môn trọng điểm bồi dưỡng vài chục năm võ công tự nhiên sẽ không kém. Tốc độ công kích mặc dù theo không kịp, nhưng là phòng thủ còn là không lớn vấn đề. Bây giờ Đông Phương bất bại còn không có theo hoa, tốc độ mặc dù nhanh chút chút, võ công lại không có biến thái như vậy. Không tới một nén hương thời gian, hai bên liền giao thủ hơn ngàn chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại dấu hiệu. Nguyên bản sĩ khí xuống thấp chính đạo đám người, bây giờ lại lần nữa dấy lên hy vọng, mong đợi kỳ tích phát sinh. Nhìn Nhậm Ngã Hành chân mày khẽ biến, Lý Mục đọc lên nồng nặc kiêng kỵ ý nói vậy lúc này, hắn nên phi thường mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng thủ hạ của mình có thể làm một chút, để ở sau đó cùng chính đạo đánh cuộc trong phát huy tác dụng trọng yếu hơn, mặt khác lại lo lắng thủ hạ của mình rất có thể làm, uy hiếp được nhà mình địa vị. Theo một ý nghĩa nào đó nói, các đời ma giáo giáo chủ đối nội kiên kỵ, mới là chính đạo có thể lâu dài áp chế ma giáo nguyên nhân. Dưới mắt mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bị lao đại của mình kiên kỵ, dấu rốt chính là tất nhiên, như vậy chàng tỷ đấu này liền không có bất ngờ. Đang ở Lý Mục làm ra phán đoán lúc, trên sân chiến đấu đã hạ màn. Kết quả cuối cùng cũng là ra tất cả mọi người dự liệu, lương bại câu thương. Ha ha ha. Nhậm Ngã Hành dương dương đắc ý ầm ĩ nói, Lý Minh Chủ cuộc đấu kế tiếp còn phải tiếp tục sao? Ma giáo còn có 3 người chưa ra, chính đạo một phương liền còn dư lại Lý Mục mình. Vây xem quân hùng đã rối rít tuyệt vọng. Ngay cả Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ cũng hiện ra bi quan tâm tình. Ma giáo lần này đến có chuẩn bị, chỉ nhìn trước mặt ra sân hai người, liền biết phía sau 3 người tuyệt không có khả năng là người yếu. Đi về phía trước 2 bước, Lý Mục hời hợt nói, "So, dĩ nhiên nếu so với, các ngươi không phải còn dư lại 3 người, dứt khoát liền cùng đi đi. Chứ ngươi gia nhập Nhậm Ngã Hành ra, còn có kia 2 con nát cá, chết tôm, cũng cho mời ra đây." Nạo khí trăng bước, rơi trong mắt mọi người đó chính là lòng tin tồn tại. Nguyên bản tuyệt vọng chính đạo đám người, lần nữa sinh ra một chút hy vọng. Vẹn vẹn chỉ là một tia, tuyệt lớn hơn bao nhiêu người vẫn không coi trọng Lý Mục khinh suất, chẳng qua là bị giới hạn thân phận địa vị, không tốt trực tiếp mở miệng khuyên. Hừ. Quát lạnh một tiếng bày tỏ bất mãn sau, Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói, nếu Lý Minh chủ có này nhã hứng, như vậy mặc cho mỗi hôm nay liền liệu mình bồi quân tử. Người đâu a, mời hai vị cung phụng trưởng lao tới. Phản phất là trùng hợp, Nhậm Ngã Hành vừa mới dứt lời, trên sân liền có thêm hai cái lạt ma ăn mặc lao giả. Không cần, chúng ta đã tới. Có chút kiến thức người, đã từ quần áo trang điểm bên trên phán đoán đi ra, hai người này đến từ Mật Tông. Mật Tông người gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, tin tức này trực tiếp sợ ngây người vô số người, bao gồm một bang Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, giờ phút này đều là đầy mặt không hiểu. Nhiều hai tên tuyệt đỉnh cao thủ, Lý Mục phảng phất hồn nhiên không hay, vẫn vậy mặt không đổi sắc cười trêu nói. Nguyên lai nhiều hai cái là ma, ta liền hiếu kỳ dạy học chủ vì sao có lá gan lớn như vậy, dám vào lúc này khơi mào chính tà đại chiến. Ngược lại hai vị, không ở trong miếu ăn chay niệm Phật, chạy đến tham dự giang hồ phân tranh, lại không sợ Phật tổ trách tội. Hai người nhất tề nói một tiếng vô lượng thọ Phật, vóc người hơi mập lạt ma mở miệng giải thích, tham dự giang hồ phân tranh, phi bọn ta chi nguyện. Chẳng qua là năm trước giấu gặp nạn, chúng ta thiếu dạy học chủ ân tình, bây giờ không thể không trả. Những năm gần đây nhất, thiên hai chi thường xuyên vượt quá tưởng tượng của mọi người, dấu bị liên lụy cũng là bình thường. Không lòng dạ nào để ý tới nguyên nhân hậu quả, Lý Mục lắc đầu một cái, mà thôi, nếu hai vị hạ quyết tâm, Lý Mô cũng sẽ không quên, dưới tay thấy cao thấp đi. Nhậm Ngã Hành tiến lên chắp tay nói, xin lỗi, Lý Minh chủ. Các hạ võ công quá cao, huyết đao lão tổ cũng không có ở trong tay ngươi chống nổi 10 chiêu, mặc cho mộ cũng chỉ có thể ra này hạ. Sách chữ còn chưa nói hết, ba người không hẹn mà cùng hướng Lý Mục phát ra đánh lén, dâng trào sóng khí làm cho xem cuộc chiến đám người liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy Lý Mục phi thăng nhảy một cái, hai chân đạp đất chừng hơn 10 trượng, nhẹ nhõm tránh khỏi ba người sát chiêu. Ngay sau đó là đầy trời kiếm khí đập vào mặt, bao phủ lại toàn trường, làm cho Nhậm Ngã Hành ba người liên tiếp tránh né. Một màn trước mắt, trực tiếp rung động toàn bộ người quan chiến. Rồi rít phát ra nghi vấn, đây mà vẫn còn là người ư? Võ công thật có thể đạt đến một bước này? Nhất là dùng kiếm người trong võ lâm, giờ phút này càng là sợ hãi. Từng cái một cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, sợ không để ý kiếm trong tay liền bay đi. Thanh thế như vậy to lớn, có sai lầm thương là khó tránh khỏi. Ở Lý Mục cố ý dưới sự khống chế, phản ứng chậm một bước người trong ma giáo đã bỏ mạng mười mấy người. Bị dọa sợ đến người quan chiến nhóm liên tiếp lui về phía sau, nhường ra một lớn hơn giao chiến vòng, sợ mình bước đám kia thẳng xuôi xẻo hậu trần. Giờ phút này Nhậm Ngã Hành đã khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn hung ác chết thu góp tình báo ra hỏa, nếu sớm biết đối thủ lợi hại như vậy, vậy còn tỷ đấu cái dám. Hấp tinh đại pháp đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng là trừ nhiều một đống lá cây, bùn đất, đá vụn ngoài, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Thiên Thiên, hai cái lạt ma khó có thể tin kinh hô. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Nhậm Ngã Hành cũng phát hiện không đúng. Tuyệt đỉnh cao thủ nơi nào có biến thái như vậy? Ba đối một đánh không thắng thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương cũng không sợ tới. Cái này căn bản cũng không phải là cùng cảnh giới võ giả có thể làm được. Không có bất kỳ do dự nào, Nhậm Ngã Hành vội vàng hô, chúng ta nhận thua. 12. Chương 137, dư âm dập dờn. Làm chính đạo thủ khoa, ở dưới con mắt mọi người tỷ võ, người khác cũng chủ động nhận thua, Lý Mục tự nhiên sẽ không chém tận giết tuyệt. Dù sao, đánh bại một sống ma giáo giáo chủ, xa so với giết chết một Nhậm Ngã Hành có giá trị. Chỉ cần vị này mặc cho đại giáo chủ còn trong giang hồ hỗn, mọi người chỉ biết rất tự nhiên nhớ tới đánh bại hắn Lý Mục. Giang hồ các đại lão đều là như vậy thao tác, chỉ cần một mực đạp vai của người khác là có thể thực hiện người không ở giang hồ vẫn có này truyền thuyết. Làm một vị giang hồ đại lão, tự nhiên phải có này khí độ. Chỉ thấy Lý Mục tao nhã lễ độ nói, dạy học chủ đã tạ. Chẳng qua là không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Mục ở dừng tay trước, vừa vặn có hai đạo kiếm khí đánh trúng Nhậm Ngã Hành đầu gối, không có để lại bất kỳ vết thương, chính là để cho hai chân không nghe sai khiến. Đa tạ. Mới vừa nói ra hai chữ, mặc cho đại giáo chủ hai chân liền không kiềm hãm được quỳ xuống, trang diện trực tiếp sợ ngây người hai đạo chính tà. Vốn là chàng này đánh cuộc tiến hành liền đủ ma huyễn, bây giờ đường đường một ma giáo giáo chủ ở chiến bại sau, không ngờ bắt đầu chơi quỳ xuống đất xin tha. Mọi người vây xem, từng cái một trận to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Chỉ có số ít cao thủ mới biết, Nhậm Ngã Hành không phải là mình nghĩ quỷ, thật sự là hai chân không bị khống chế. Cỡ lớn xã chết hiện trường, Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hôm nay một màn này đem là cuộc đời hắn trong vĩnh hằng điểm nhơ, vô luận như thế nào cũng rửa sạch không được. Nếu như có thể nói, hắn tình nguyện mới vừa rồi chết ở Lý Mục dưới kiếm, cũng không muốn tiếp nhận trước mắt nhục nhã. Nhìn sang Nhậm Ngã Hành, Lý Mục mặt vô tội nói, dạy học chủ mau mau xin đứng lên. Phần này đại lễ, Lý Mục nhưng không tiêu thụ nổi. Thắng bại là chuyện thường binh ra, hôm nay thua lần sau tìm trở về chính là. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, cần gì phải quỳ xuống đâu? Các ngươi đều là người chết sao, cũng không đi đỡ dịu người ra giáo chủ. Nóng như vậy phải ngày, nếu là quỳ lâu không lên nổi làm sao bây giờ? Phản ứng kịp chính đạo quần hùng, lập tức phát ra cả nhà cười ầm. Không có cái gì so đây càng hạ giận. Người trong giang hồ bị nhục nhã như vậy, đây chính là so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Không đợi có người tới đỡ, Nhậm Ngã Hành đã cưỡng ép dãy rủa đứng lên. Giờ phút này hai mắt của hắn trong tràn đầy sát khí, con ngươi nhìn chòng chọc vào Lý Mục, phảng phất lập tức sẽ phải ăn tươi nuốt sống bình thường. Bất quá kiêu hùng chính là kiêu hùng, trước một giây còn muốn giết người, một giây kế tiếp liền đổi lại một bộ tươi cười, phảng phất chuyện mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Đa tạ Lý Minh chủ chỉ giáo, để cho mặc cho mộ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay phần ân tình này, mặc cho mộ ghi xuống, ngày sau phải có hậu báo. Dựa theo trước ước định, bây giờ thần giáo thua tỷ đấu, chúng ta sẽ lập tức rút lui ra khỏi hành dương cùng phúc kiến, Lý Minh chủ tùy thời đều có thể phái người tiếp thu. Cố nén tức giận, nói xong lần này chán ghét vậy. Nhậm Ngã Hành nội tâm ở phun lửa. Cái gì đại cục không đại cục, giờ khắc này cũng không ở trọng yếu. Lúc này Nhậm Ngã Hành liền muốn tìm Lý Mục báo thù, chẳng qua là cân nhắc đến hai bên võ lực đáng giá chênh lệch, hắn hoàn toàn không để được ra tay rút khí. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu tính toán cũng nhất định là phí công. Cho dù là chơi quần đấu, cũng không để lại đối phương a. Chọc phải một kẻ địch như vậy, bất kỳ một nhà thế lực cũng muốn lệ buôn. Huống chi, đối phương cũng không phải người cô đơn, sau lưng còn có một đám lớn Lâu La tiểu đệ, nghĩ muốn tính toán liền khó hơn. Thấy mục đích đã tới, Lý Mục cũng không chuẩn bị tiếp tục làm khó vị này công cụ người. Phản đang trải qua mới vừa rồi cái này sóng, không sợ mặc cho đại giáo chủ không bước chân tới hành ước định. Dưới mắt chẳng qua là tức giận khó tiêu, còn lòng mang oán hận, sau khi trở về tự nhiên sẽ có người khuyên hắn tiêu hỏa. Mặc cho đại giáo chủ hăng hái không tốt, vậy bọn ta liền không ở thêm. Chư vị, giang hồ đường xa, Lý Mỗ liền thứ cho không tiễn xa được. Đúng, mới vừa rồi lúc tỷ đấu đã nộ thương không ít trong quý giáo người, thật sự là tội lỗi. Bất quá người chết không có thể sống lại, dạy học chủ liền đại Lý Mỗ thay bọn họ bồi tội đi. Nói xong, Lý Mục làm ra tư thế mời, tỏ ý bọn họ nhanh lên một chút cút đi, tránh cho lưu lại trước mắt. Cáo tử. Hung hăng phun ra hai cái này nặng tựa vạn cân chữ, Nhậm Ngã Hành đang muốn xoay người rời đi, hắn mới ý thức tới mới vừa rồi cùng nhau tác chiến hai vị đồng bạn đã nằm xuống. Hai tên tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy không có, Nhậm Ngã Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này hắn ý thức được, mình có thể nhặt về một cái mạng là dường nào may mắn. Cùng với tướng nương theo là nồng nặc nghi ngờ. Dầu gì cũng là một phương đại thế lực, liên quan tới tiên thiên cao thủ tài liệu Nhậm Ngã Hành cũng không phải là chưa từng thấy qua. Dựa theo trong điển tịch miêu tả, tuyệt đỉnh cao thủ xác thực không phải tiên thiên cao thủ đối thủ, nhưng cho dù là thất bại, bao nhiêu cũng có thể tiếp vài chiêu. Mới vừa rồi tỷ đấu, rõ ràng không phải chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, ba người bọn họ cũng không có tiến hành qua ra dáng chống cự, thậm chí ngay cả đối thủ tổng cộng ra mấy chiêu hắn cũng không biết. Như vậy là không phải ý vị, đối phương cũng không phải là mới vừa đột phá tiên thiên, mà là ở tiên thiên cảnh đi ra khỏi một khoảng cách. Nhậm Ngã Hành đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ, hắn sợ tàn khốc kết quả làm mình mất đi ý chí chiến đấu, ma diệt viên kia báo thù tâm. Đuổi ma giáo đám người, kế tiếp dĩ nhiên là đại gia thích thấy tiệc mừng công. Lý Mục đã thật sớm bỏ rơi đám người, đem cao nhân tắc phong phát huy linh rời tận trí. Không có ai sẽ có thành kiến, bởi vì trước mặt bày tỏ dị nghị ra hỏa, đều ở đây chiến đấu mới vừa rồi trong bị giết lầm. Nói thí dụ như, trước hết nói lên tỷ đấu, đem Ngũ Nhạc kiếm phái bước đến góc tường vị kia cái bang trưởng lão, đang ở mới vừa rồi tỷ đấu trong chết ở Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp dưới. Lại nói thí dụ như, trước mặt chỉ trích Lý Mục làm việc bá đạo mấy tên, cũng bởi vì xem trò vui quá mê mẩn, không cẩn thận nhận hộ cơm. Không cần hoài nghi, đều là người trong ma giáo làm. Tất cả mọi người có thể làm chứng, thật sự là không tin còn có thể đi nghiệm thương. Không phải chết ở Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp phía dưới, chính là mất ở hai cái Lạt Ma Kim Luân phía dưới, thỏa thỏa ma giáo yêu nhân gây nên. Từ cái phong đỉnh, Ninh Nữ Hiệp ôn nhu khuyên, sư huynh, đại gia nhiệt tình như vậy, chúng ta cứ như vậy bỏ qua một bên bọn họ không tốt sao? Muốn không buổi tối tiệc mừng công, ngươi hay là đi lộ một mặt, tránh cho chư vị giang hồ đồng đạo mặt mũi khó coi. Hiển nhiên, Ninh Trung Tắc còn chưa kịp thích ứng thân phận biến hóa. Ở trước hôm nay, Lý Mục mặc dù là giang hồ trong tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Nhạc minh chủ, thế nhưng cũng chỉ là có thân phận người trong giang hồ. Nếu là người trong giang hồ, liền không tránh được bị giang hồ quy củ trói buộc. Xử lý tốt quan hệ giao lưu chính là ắt không thể thiếu một vòng, nhưng là bây giờ không giống nhau. Mặc dù hắn không có chân chính đột phá tiên thiên, nhưng là rơi trong giang hồ trong mắt người, hắn chính là trong chốn võ lâm duy nhất tiên thiên tông sư. Giải thích là không thể nào, làm một người sợ phiền toái, Lý Mục nhưng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đây là bản mới Tử Hà thần công công lao. Tông sư tự nhiên có tông sư tương ứng địa vị, bản liền đứng ở giang hồ đỉnh Lý Mục, thân phận một lần nữa bị đề cao. Đến một bước này, cùng đại gia giữ vững thích hợp khoảng cách, ngược lại càng thêm dễ dàng được người tôn trọng. Dù sao, ở đại gia trong tiềm thức, cao nhân tiền bối đều là siêu phàm thoát tục. Quá mức bình dị gần gũi, ngược lại sẽ để cho tất cả mọi người không thích ứng. Yên tâm đi, sư muội. Tiệc mừng công chuyện, Mạc sư đệ sẽ an bài tốt. Chớ quên, ở chỗ này phái Hành Sơn mới là chủ nhân, thân phận của chúng ta chẳng qua là khách. Để cho mấy vị sư huynh đệ đại biểu phái Hoa Sơn tham gia là đủ rồi. Nói vậy chư vị giang hồ đồng đạo cũng là có thể hiểu, dù sao tham gia tỷ đấu mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi a. Nghe được mệt mỏi chữ, Ninh Nữ Hiệp trợn trắng mắt. Cái này gượng gạo mượn cớ, để cho nàng thật sự là khó mở miệng. Ai ở mệt nhọc lúc chạy đi leo núi ngắm phong cảnh? Hành Sơn cũng không phải là nhỏ hữu đất, từ chân núi đến đỉnh núi cũng không phải là một đoạn ngắn đường, huống chi còn xuyên việt mấy cái đỉnh núi. Thế giới thiếu ai cũng chuyển, thiếu Lý Mục vị tông sư này thăm dự, dù rằng để cho tiệc mừng công mất mấy phần màu sắc, nhưng là đây để cho đại gia càng thêm tự tại. Vốn là Lý Mục khí chàng liền đủ cường đại. Thường ngày hướng kia ngồi xuống, đại gia liền phải cẩn thận ứng đối, để cho người khó có thể thân cận. Bây giờ lại thêm một tầng tiên thiên tông sư thân phận, vậy thì càng để cho người cảm thấy áp lực, như thế nào vẫn có thể thoải mái. Không có nhân vật chính, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng biến thành nhân vật chính. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, sau ngày hôm nay võ lâm cách cục lại phải phát sinh biến hóa. Ở loại này trong lúc nỗ chốt, đứng sai đội nhưng là phi thường chí mạng. Đại gia chỉ hy vọng Lý Mục vị tông sư này cùng trong truyền thuyết cao nhân tiền bối vậy, không màng danh lợi, không thích tham dự giang hồ phân tranh, nếu không võ lâm sẽ phải nhiều chuyện. Nhất là cùng phái Hoa Sơn có khúc mắc, giờ phút này càng là lo lắng đề phòng. Tuy nói mọi người đều là danh môn chính phái, làm việc phải có để ý, nhưng là sau lưng chuyện ai nói chắc được đâu. Liên như là hôm nay chết ở ma giáo yêu nhân trong tay mấy cái thằng xui xẻo, chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Một thấy chết mà không cứu, bọn họ liền bị quang minh chính đại ám toán chết, rơi vào không biết chuyện người trong giang hồ trong mắt, bọn họ chính là không biết sống chết đại biểu. Rõ ràng tự thân võ công không đủ, lại cứ lòng hiếu kỳ còn nặng, nhìn cái náo nhiệt cũng xông lên phía trước nhất, chết cũng là đáng đời. Chỉ có người biết chuyện mới hiểu được, ban ngày chết mấy cái thằng xui xẻo cũng không phải cái gì tên soạn sính. Võ công cao nhất vị kia cái bang trưởng lão, tu vi cũng đạt tới nhất lưu hậu kỳ, kết quả vẫn bị ngoài ý muốn. Nhất lưu hảo thủ cũng không có dễ dùa năng lực, điều này có ý vị gì, lại không thể rõ ràng hơn. Bị một gai lớn kích, liên quan tới Phúc Kiến vấn đề, tất cả mọi người cũng ăn ý không có nói. Cho dù là Phúc Kiến bổn thổ người trong võ lâm, giờ phút này cũng lựa chọn chờ đợi Lý Đại Minh chủ an bài, mà không phải thừa dịp ma giáo lui bước trở về đoạt địa bàn. Mắt thấy liền muốn đi vào hành dương địa giới, phái võ đang đoàn người yên lặng đề cao cảnh giác, sợ gặp phải người trong ma giáo đánh lén. Cưỡi ở con lừa trên, Sung Hư đạo trưởng vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Lần này hắn thật không có cố ý trì hoãn tốc độ, mặc dù cùng chô với Lương Hồ Đất, phái võ đang khoảng cách phái Hành Sơn vẫn có hơn ngàn dặm khoảng cách. Bất kể nói thế nào, bây giờ phái Hành Sơn đã thiết thật trở thành võ đang cửa nam lớn người thủ vệ. Ở nơi này trong lúc mấu chốt hố phái Hành Sơn, chính là ở hố chính mình. Này một ít cái nhìn đại cục Sung Hư vẫn có. Chậm chạp không có đến Hành Sơn, chủ yếu vẫn là nửa đường gặp phải ma giáo tập kích. Thương vong là không có bao nhiêu, nhưng là đại bộ đội tốc độ tiến lên lại bị kéo xuống dưới. Một kẻ áo xanh tiểu đạo phóng ngựa chạy nhanh đến, trưởng môn, Hành Dương chuyển tới cấp báo. Từ tiểu đạo sĩ trong tay nhận lấy thư tín, mở ra phong thư thô sơ giản lược quét mắt một cái, Sung Hư đạo trưởng cả người đều bị sợ ngây người. Thời gian qua đi 300 năm, giang hồ trong lần nữa ra đời Tiên Tiên tông sư. Phải biết bây giờ, nhưng là nhất nguyên phục thủy cuối cùng giai đoạn, Phật đạo nho ba nhà chung nhau xác định Tiên Tiên tuyệt tích. Đáng tin bên trên nói đến phi thường hiểu, quang người chứng kiến cũng có hơn mấy ngàn người, căn bản liền không khả năng nói láo. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, thiên địa phát sinh đại biến, đã có thể chứa Tiên Tiên tông sư. Nếu như cái suy đoán này chính xác, kế tiếp võ lâm cách cục lại phải phát sinh biến hóa. Võ đang mới vừa bắt được đại phái đệ nhất thiên hạ danh tiếng, cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, lại lập tức phải phát sinh đội chủ. Dưới so sánh, ma giáo rút lui liền không đáng giá nhắc tới. Ước đấu đụng phải Tiên Thiên tông sư, Nhậm Ngã Hành có thể nhặt về một cái mạng cũng coi như là vật khí. Nếu không vội vàng chạy đường, vậy cũng không cần đi. Truyền lệnh xuống, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Mặt trời lặn ngày mai trước, nhất định phải chạy tới Hành Sơn. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Bây giờ trọng yếu nhất là mau chóng tới, dò rõ phái Hoa Sơn bước kế tiếp muốn làm gì. Bất kể nói thế nào, hai phái bây giờ còn là đồng minh. Phái Hoa Sơn ra đời Tiên Thiên tông sư, trước hết xui xẻo khẳng định không là võ đang. 12. Chương 138, Tây Hồ ca múa, Dương Châu gầy. Trúc Dung Phong đỉnh, Ngũ Nhạc kiếm phái lần nữa tề tụ một đường, chung nhau thương nghị Phúc Kiến chuyện. Một tỉnh đất không phải dễ cầm như vậy. Phúc Kiến mặc dù không thể so với Giang Nam giàu có, vậy cũng so Tây Bắc mạnh hơn nhiều. Nhật Nguyệt thần giáo mặc dù lùi bước, không phải là không làm gì. Tùy tiện chôn xuống mấy viên lôi, cũng đủ người đến sau uống một bầu. Cái này giang hồ từ không thiếu thốn hai hàng kẻ ngu. Đoán chừng người của ma giáo vừa lui, địa phương chỉ biết hiện ra một đống không biết sống chết võ lâm thế lực mới. Cách nhau mấy ngàn dặm khoảng cách, phái Hoa Sơn căn bản liền vô lực nắm giữ khối này thuộc địa. Ở loại này bối cảnh phía dưới, Ngũ Nhạc liên minh giá trị liền thể hiện ra ngoài. Mỗi gia phái ra mấy trăm tên đệ tử, chính là một nhà cỡ lớn môn phái thực lực. Lại khiến một nhóm cao thủ quá khứ chấn giữ, trên căn bản liền có thể ổn định toàn cục. Có lẽ là còn không có thích ứng thân phận biến hóa, bốn phái trưởng môn ở Lý Mục trước mặt cũng lộ ra phi thường câu nệ. Dù là đến phân quả quả thời điểm, tất cả đều là một bộ duy minh chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó nét mặt, hoàn toàn không có tranh đoạt tâm tư. Mở ra một trương đại minh bản đồ, Lý Mục hướng về phía Phúc Kiến đứng chỗ nào một chỉ. Phúc Kiến chỗ Đông Nam duyên hải, không riêng thắng sinh lá trà, còn có đại dương mua bán chi tiện lợi. Nếu là có thể kinh doanh đứng lên, có thể mang đến tiền lời, tuyệt đối có thể ở Đại Minh hai kinh 13 tỉnh trong xếp vào trung du. Khoản này tài nguyên, đối ta Ngũ Nhạc kiếm phái mà nói cũng là không nhỏ trợ lực. Ý của ta là các phái cũng phân ra một nhóm người tới, chung nhau tiến hành kinh doanh. Cân nhắc đến các phái tình huống thực tế, tạm định Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn đều ra 100 tên nội môn đệ tử, 600 tên ngoại môn đệ tử, Hàng Sơn phái ra 20 tên nội môn đệ tử, 500 ngoại môn đệ tử. Cao thủ phương diện các ngươi bốn phái đều ra một kẻ nhất lưu hảo thủ là được, ta phái Hoa Sơn ra 15 người, trong đó bao gồm hai tên tuyệt đỉnh cao thủ, lấy khiếp sợ ma giáo. Trước mặt nội dung tất cả mọi người không có phản ứng, nhưng là nghe được hai tên tuyệt đỉnh cao thủ sau, bốn người đều là thất kinh. Bây giờ phân chia võ lâm thế lực trong giang hồ thuộc về cái gì thế đội, trừ nhìn thực lực tổng hợp ra, còn có trọng yếu một cái chỉ tiêu chính là nhìn có tồn tại hay không cao thủ hàng đầu. Ở Lý Mục đại phát thần uy trước, tuyệt đỉnh cao thủ chính là giang hồ trần nhà. Một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ buông xuống mặt mũi chơi đánh lén, có thể trực tiếp kéo chết một nhà đại môn phái. Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái có thể ở trong võ lâm có địa vị siêu nhiên, trừ nhất lưu hảo thủ số lượng nhiều ngoài, hay là chính là bọn họ đều có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ. Bây giờ vì Phúc Kiến, phái Hoa Sơn một hơi phái ra hai tên tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, đối bốn phái tới nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Cũng may, mấy ngày gần đây đại gia bị kích thích tương đối lớn, Tiên Thiên tông sư cũng xuất hiện, tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Thẳng thắn nói, người như vậy viên trang bị, mong muốn khống chế một tỉnh đất, vẫn còn có chút yếu kém. Bất quá Ngũ Nhạc kiếm phái nghĩ chẳng qua là bảo hộ phí, cũng không phải là hoàn toàn khống chế Phúc Kiến. Vô luận là quật khởi mới nổi thế lực, hay là lập lại lão bài thế lực, tất cả mọi người có thể trở thành hợp tác đồng bạn. Dưới tình huống bình thường, bổn thổ võ lâm thế lực sẽ không hoan nghênh người bên ngoài, càng không cần phải nói cho đóng bảo hộ phí. Chẳng qua là tình huống bây giờ đặc thù, không có võ lâm đại thế lực bảo vệ, Phúc Kiến võ lâm căn bản cũng không có đối kháng Nhật Nguyệt thần giáo thực lực. Mới vừa trải qua một đợt xã hội đánh dữ dội, chính là Phúc Kiến võ lâm lòng người bàng hoàng thời điểm, tất cả mọi người cần cảm giác an toàn. Ở Thiếu Lâm võ đang không dựa vào được dưới tình huống, vì không lơ tơ mơ trở thành ma giáo dưới la quỷ, mời Ngũ Nhạc liên minh tiến vào Phúc Kiến là tất nhiên. Cần tôn minh chủ chi mệnh. Không biết là Lý Mục khí phách lộ ra ngoài, hay là bốn người chưa kịp phản ứng, trong mơ mơ màng màng đã tới rồi một câu như vậy. Hơi ngẩn ra sau, Lý Mục khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu đại gia cũng không có ý kiến, nhân viên vấn đề cứ quyết định như vậy. Kế tiếp chính là lợi ích phân phối, ta cá nhân ý kiến là dựa theo đại gia độ cống hiến tiến hành phân phối. Đem toàn bộ tiền lời chia làm thập phần, Hàng Sơn phái cầm nửa phần, Tung Sơn cùng Thái Sơn hai phái đều cầm một phần, phái Hành Sơn cầm một phần nữa. Đồng minh thuộc về đồng minh, giang hồ hay là rất thực tế. Nếu không phải Lý Mục cố ý chiếu cố, thực lực yếu nhất Hàng Sơn phái, liền tư cách tham dự cũng không có. Nhưng lại như thế nào đi nữa chiếu cố, Hàng Sơn phái vẫn chỉ có thể cầm nhỏ nhất một phần. Phái Hành Sơn có thể cầm một phần nữa, trừ khoảng cách Phúc Kiến gần đây, có thể trước tiên phái người tăng viện ngoài, càng quan trọng hơn là đang đánh cuộc đấu trong phái Hành Sơn lấy ra Hành Dương làm vô liếng. Cống hiến vốn đặt cuộc, tự nhiên cần ngạch ngoại bồi thường. Nếu không phải phái Hành Sơn thực lực bản thân không tốt, bọn họ vẫn có thể bắt được nhiều hơn. Bất quá những thứ này, dường như lớn lao căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Ngũ Nhạc kiếm phái trong chân chính quỷ nghèo, cũng liền phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn. Cho dù là yếu nhất Hàng Sơn phái đều có một giàu có Thái Nguyên phủ, cộng thêm một cái Thảo Nguyên mua bản tuyến, nương theo tấn thương trỗi dậy, Hàng Sơn phái thu nhập cũng là nước lên thì thuyền lên. Phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn càng không cần phải nói. Chỗ giàu có đất, môn phái thu nhập trước giờ cũng không thấp. Cái này ba phái không hề thiếu tiền, thiếu chẳng qua là tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá ở toàn bộ võ lâm cũng thiếu tài nguyên lớn trong hoàn cảnh, cái vấn đề này căn bản không coi là vấn đề. Cho dù là chiếm cứ thiên hạ đại minh triều đình, vậy cũng thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí thiếu phải càng thêm lợi hại. Dù sao, vương công quý tộc, văn võ ba quan đều ở đây tìm mọi cách hướng túi tiền mình trong ôm. Tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không qua nổi như vậy hỏa hoạn. Bắt lại Phúc Kiến chủ yếu tăng trưởng là tài lực, tài nguyên tu luyện trong ngắn hạn căn bản liền không trông cậy nổi. Lấy ma giáo kia hại người không lợi mình tác phong, có thể không phá hư vườn thuốc chính là trò mặt mũi. Tây Hồ bên bờ, một đường nhận thức giang nam phong quang, Lý Mục vợ chồng bước lên một chiếc du thuyền. Tựa hồ đối với Lý Mục nhìn chằm chằm phương xa Hoa Khôi nhìn bất mãn, Ninh Trung Tắc hướng về phía cái hông của hắn thịt mềm chính là bấm một cái. Phản ứng kịp sau, Lý Mục vội vàng hỏi, "Thế nào sư muội?" Lúc này, Lý Mục đã bắt đầu hối hận. Mang theo lão bà đi ra đi dạo giang nam, cái gì Dương Châu xấu mã, Tây Hồ ca múa cũng trở nên mong muốn mà không thể thành. Đừng nói là đi nhận thức một phen, ngay cả bây giờ nhìn hơn mấy lần, cũng đổ bình giấm chua. Trừ phi là không nghĩ tới, nếu không cái này sóng giang nam hành trình hắn tốt nhất vẫn là an phận một chút. Ninh Nữ Hiệp ôn nhu hồi đáp, "Sư huynh, nhìn phải mê mẩn như vậy. Nếu là thích, đều có thể thu hồi đi a. Ngược lại lấy ngươi Ngũ Nhạc minh chủ, Thiên Hạ tông sư thân phận, chỉ cần biểu lộ ra phương diện này ý tứ, có là người thay ngươi làm xong. Ngươi nếu là ngại đi nói, ta cũng có thể thay ngươi an bài a. Cần gì phải ở chỗ này nhìn lén đâu?" Lý Mục Câm thầm kêu khổ. Nhìn nhiều mấy lần cũng gây phiền toái, nếu thật là cưới trở về, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Giang hồ trong nữ hiệp cũng không dễ chọc. Nhìn một chút những thứ kia cưới nữ hiệp, có mấy cái dám nạp tiếp. Nếu thật là muốn trai ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, tốt nhất vẫn là cưới rất được tư tưởng nho ra ảnh hưởng thư hương môn đệ tiểu thư. Sư muội nói đùa, vi huynh bất quá là cảm thấy mới mẻ, mới nhìn nhiều mấy lần. Há lại sẽ đối với mấy cái này son phấn tục phấn động tâm. Không đợi Lý Mục nói xong, Ninh Nữ Hiệp liền ngắt lời nói, những thứ này son phấn tục phấn, xác thực không xứng với sư huynh. Có điều mọi người khuê tú liền không giống nhau, đúng không? Lấy sư huynh thân phận bây giờ địa vị, chỉ cần phóng ra tiếng gió, giang nam thế gia đại tộc nhóm cũng sẽ đoạt đưa người đi tới đám hỏi. Vòng mập mạp gầy, đến lúc đó có thể tùy ngươi chọn chọn. Thấy Ninh Trung Tắc càng nói càng thái quá, chừng nàng một cái sau, Lý Mục một phất ống tay áo cố làm nổi giận nói, đủ rồi, sư muội, ngươi lại như vậy vô cớ sinh sự, vi huynh nhưng phải tức giận. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao đến võ đạo đỉnh phong cao thủ đều là độc thân, nguyên lai nữ nhân thật sẽ ảnh hưởng rút kiếm tốc độ. Nếu là một thân một mình tới, dưới mắt hắn sớm liền đi qua hưởng lạc, cần gì phải ở đây sao bồi hồi đâu. Có lẽ là thấy Lý Mục thật phải tức giận, Ninh Trung Tắc kéo cánh tay của hắn làm nũng tức nói, sư huynh, đại sư Phương Chính cùng Sung Hư đạo trưởng vừa tới Hành Sơn, chúng ta cứ đi như thế, bọn họ có thể hay không khí. Như vậy cứng rắn nói sang chuyện khác, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt. Có một số việc chú định không thể đâm vỡ giấy cửa sổ, nếu thật là cùng Phương Chính, Sung Hư gặp mặt, kế tiếp lại làm như thế nào nói? Tiên Tiên tông sư mang đến không riêng gì địa vị tôn quý, đồng thời còn có đích ngắm vậy kiên kỵ. Bây giờ võ lâm các phái cũng phóng tròng mắt to nhìn chằm chằm phái Hoa Sơn, quan sát bọn họ bước kế tiếp động tác. Ở vào thời điểm này, một động không bằng một tĩnh. Liên như là Trương Tam Phong thời đại phái võ đang, còn không phải như vậy dựa theo giang hồ quy củ chơi, thậm chí ở phong cách hành sự bên trên còn hoàn toàn thu liễm bá đạo. Đây mới là đặt vững võ đang quật khởi cơ sở. Nếu là đắc chí liền ngông cuồng, sợ rằng Trương Tam Phong đi một lần, phái võ đang liền bị người diệt môn, lấy ở đâu hôm nay huy hoàng. Phái Hoa Sơn bây giờ đồng dạng là như vậy. Vì không cho hậu bối lưu lại mầm họa, Lý Mục cũng nhất định phải bưng lên cao nhân tiền bối không thèm thế tục dáng vẻ, dẹp an võ lâm các phái, cùng với triều đình tâm. Nếu không phải Nhậm Ngã Hành tìm đến hai tên tuyệt đỉnh cao thủ làm người giúp đỡ, căn bản liền không giấu được, Lý Mục mới sẽ không triển lộ thực lực lập uy. Bây giờ uy là lập, mong muốn trong tối âm nhân liền khó khăn. Chỉ muốn mọi người không phải người ngu, cũng sẽ không cho Lý Mục ra tay mượn cớ. Đã như vậy, vậy thì định du sơn ngoạn thủy một phen, sau đó trở về Hoa Sơn tiếp tục chỗ ở nhỏ hẹp sinh hoạt. Một không màng danh lợi, ẩn cư tu luyện tiên thiên tông sư, đối các phe mà nói đều là lựa chọn tốt nhất, duy nhất khó chịu đại khái là Đại Minh triều đình. Bất quá nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, định cũng cứ như vậy hơn 100 năm, chỉ có mấy đời người vấn đề, nấu cũng liền đi qua. Không chừng người còn không có đưa đi, triều đình liền trước một bước không có, kia cũng sẽ không cần tiếp tục xoắn xuýt. 12. Chương 139, Hoa Sơn thất tử. Chậm rãi từ giang nam lắc lư 2 tháng, thật tốt nhận thức một thanh nam quốc phong quang, Lý Mục vợ chồng mới trở về quan trung. Chẳng qua là Ninh Nữ Hiệp phi thường không vui, trong giang hồ đi lại lâu như vậy, liền không có để cho nàng gặp phải một món có thể hành hiệp trượng nghĩa chuyện. Dọc đường bất luận là gặp đầu đường côn đồ hay là đụng phải hoàn khố tử đệ, mỗi một người đều vòng quanh bọn họ đi. Chơi cha hàng thủy chung là số ít, có thể ở thế giới võ hiệp trong hỗn, ánh mắt thủy chung là vị thứ nhất. Vô luận là vương công quý tộc, thế gia đại tộc con em, hay là đầu đường côn đồ đều biết có một ít người không thể chọc. Cứ việc Lý Mục vợ chồng đã làm hết sức kín tiếng, liền đi theo đệ tử cũng không mang theo, nhưng là một thân khí chất không lừa được người. Tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, mọi người đều biết là nhân vật lớn. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể ở không biết gì cả dưới tình huống, chạy đi trêu chọc thân phận không rõ nhân vật lớn. Loại này ngu xuẩn vô luận xuất thân giường nào hiển quý, chú định đều là sống không lâu. Nhạc sư đệ, phúc kiến chuyện bên kia vụ bây giờ từ Diêu sư huynh đang chủ trì, ngươi đi qua nhiệm vụ đúng đúng hiệp điều cùng địa phương thế gia quan hệ. Nhân cơ hội thăm dò các nhà ở hải ngoại mua bán trong đóng vai nhân vật, bao gồm bọn họ cùng duyên hải bang phái, trong triều quan viên, cấp biển chờ một hệ liệt cùng đại dương mua bán tương quan liên người cùng sự. Làm rõ ràng đây hết thảy, lại từ trong chọn lựa thích hợp chúng ta hợp tác đồng bạn. Không cần sốt ruột, ngươi có thời gian 3 năm từ khảo sát. Mong muốn giao thiệp với đại dương mua bán, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Làm người bên ngoài kiêm vị cạn, lựa chọn tốt nhất hay là từ dân bản xứ trong chọn lựa hợp tác đồng bạn. Vô luận là duyên hải thế gia, hay là từ chuyện buôn lậu buôn bán trên biển, hay hoặc giả là không coi là gì cấp biển, đều có thể trở thành hợp tác đồng bạn. Chỉ cần nhập hành, chuyện về sau liền dễ làm. Cho dù là gặp phải buôn bán trên biển nhóm liên hiệp ngăn chặn, kia cũng có thể cùng bọn hải tặc hợp tác. Thành lập một di lê bang phái, ở duyên hải chọn một bến cảng, đặc biệt thay bọn hải tặc cung cấp hậu cần tiếp liệu cùng thủ tiêu tăng vật. Vô số kinh điển buôn bán án lệ cũng chứng minh, làm nền tảng mới là lợi lớn. Chỉ cần đủ không biết xấu hổ, không sợ không được chia một chén canh. Nghe Lý Mục vậy, Nhạc Bất Quần phi thường ngộp bức. Hắn thật sự là không hiểu nổi, vì sao dạng này trọng trách sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Dưới tình huống bình thường, đều là giao cho một vị kinh nghiệm giang hồ phong phú, lại am hiểu giao tế sư huynh đi hoàn thành, mà không phải hắn cái này mới ra đời tân binh. Trưởng môn sư huynh, cái này. Không đợi Nhạc Bất Quần cự tuyệt, Lý Mục liền ngắt lời nói, "Nhạc sư đệ, không cần từ chối. Vi huynh đem cái này hạng trọng trách giao cho ngươi, tự nhiên là có nguyên nhân. Sư đệ mới ra giang hồ không mấy năm, liền xông ra quân tử kiếm danh tiếng, đủ để chứng minh ngươi ở đối nhân xử thế phương diện ưu thế. Cái này hạng nhiệm vụ giao cho ngươi, chính là muốn phát huy ngươi am hiểu kết bạn sở trường, lấy liền có thể mau sớm thăm dò địa phương thế cuộc. Không biết có phải hay không là kịch tình sửa đổi lực, Lý Mục hiệu ứng hồ điệp mạnh như vậy, Nhạc Bất Quần hay là xông ra quân tử kiếm danh hiệu. Không riêng gì tức hiệu vậy, ở đối nhân xử thế phương diện, Nhạc Bất Quần cũng cùng nguyên tắc miêu tả rất gần. Có thể bỏ đi dáng vẻ, chạy đi cùng tam giáo cửu lưu kết bạn. Nhân tài như vậy, nếu là không lợi dụng, đó chính là ở phạm tội." Dừng lại một chút, Lý Mục nói bổ sung, "Nhạc sư đệ, chuyện này liền nhờ ngươi. Vi huynh còn muốn đi bái phòng mấy vị sư thúc, mời bọn họ cùng nhau đi phúc kiến trấn giữ. So sánh có thể buộc Nhạc Bất Quần, an bài trấn giữ phúc kiến cao thủ mới là phiền toái." Nguyên bản Lý Mục là chuẩn bị để cho Phong Thanh Dương cùng nhà mình sư phụ cùng đi trấn giữ, tiếc rằng Phong Thanh Dương trước đó vài ngày mất mẹ, lúc này đang để tang. Nhân luân đại lễ, tự nhiên không thể tùy tiện tức đoạt. Không có Phong Thanh Dương, quang để cho Chu Thanh Vân quá khứ, Lý Mục cũng không yên tâm a. Vạn nhất cùng Đông Nam thế gia đại tộc phát sinh xung đột, hoặc là cùng ma giáo làm hơn, lấy Chu Thanh Vân tu vi rất khó trấn áp chẳng tử. Dính đến nhà mình sư phụ, Lý Mục nhưng không muốn mạo hiểm. Vì giải quyết cái vấn đề này, hắn nhưng là vắt óc chừng mấy ngày. Dừng chút tiểu viện, bảy cái lao đạo ổn đến không vui lắm dù, một màn này gần như mỗi ngày đều sẽ phát sinh, đại gia đã sớm không có gì lạ. Không biết là ai cho dũng khí, bọn họ quyết định noi theo tổ sư gia, muốn ở đạo môn nội bộ khai sáng một phen huy hoàng sự nghiệp. Vì thế trả lại cho mình lấy một vang dội danh hiệu, Hòa Sơn Thất Tử. Chép lại rõ ràng như vậy, tốt xấu cũng phải làm thành cao hàng ngãi a. Cùng tổ sư gia toàn chân thất tử so sánh, dưới mắt cái này Hòa Sơn Thất Tử rõ ràng chính là chín khối chín bao nhiêu. Bàn về đối đạo môn kinh nghĩa hiểu, không phải Lý Mục tự thổi, cái này bảy cái lao đầu tử cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Rõ ràng chính mình cũng là nửa vời, lại cứ còn trí tồn cao xa, muốn cùng tổ sư ra thử sánh vai. Biết thì biết, Lý Mục là vạn vạn sẽ không nói ra. Ngược lại bọn họ cũng liền phía sau cánh cửa đóng kín bản thân chơi, vừa không có đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, cần gì phải làm ác nhân đâu. Lý Mục mới vừa đi tới, liền bị Vông Thanh Sơn bắt lại, không mục sư chất, ngươi đến rất đúng lúc, thay ta phân xử thử bọn họ. Không đợi vị này Vông sư thúc nói hết lời, Lý Mục mồ hôi trên trán đã xông ra. Trường bối giữa khác nhau, kéo van bối bình lý, loại chuyện như vậy cũng không phải bình thường người có thể làm ra. Lý Mục phi thường hoài nghi, dựa theo tình huống bây giờ phát triển tiếp, trước mắt Hoa Sơn Thất Tử cuối cùng lại biến thành Hoa Sơn Bảy Đồng. Một lao ngoan đồng đem toàn chân giáo làm hoài nghi cuộc sống, nếu là có bảy cái lao ngoan đồng, Lý Mục phi thường hoài nghi mình có thể hay không chịu được. Hướng mọi người thi lễ một cái về sau, Lý Mục bất đắc dĩ nói, "Vương sư thúc bình lý chuyện, chúng ta chút nữa bàn lại, đệ tử lần này tới là vì trong môn chính sự mà tới." Vung tay ra, Vương Thanh Sơn như không có chuyện gì xảy ra nói, "Nếu là trong môn chính sự, kia ngươi liền tự tiện xử lý đi. Chúng ta đám lao gia này liền không hỏi tới. Nghe nói ngươi đột phá tiên thiên cảnh, cái này khá vô cùng. Gần mấy trăm năm qua, cũng liền ra một chương tam phong. Hơn nữa hắn hay là tuổi già đột phá, giống như ngươi tuổi như vậy, hắn còn chỉ là một tiểu đạo sĩ." Thấy mấy người gần như giống nhau nét mặt, Lý Mục bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Hiện tại hắn phi thường hoài nghi, bảy người lấy được lão ngoan đồng truyền thừa, bằng không không làm được chuyện như vậy. "Sư phụ, chư vị sư thúc, sư bá, mấy tháng trước chúng ta thông qua tỷ đấu từ trong tay ma giáo giành được phúc kiến, bây giờ đã hoàn thành chuyển giao. Vì ổn định thế cục, những thứ khác bốn phái trưởng môn cũng tự mình ở phúc kiến trấn giữ. Chẳng qua là các phái đều có trong môn sự vụ cần phải xử lý, trưởng môn không thể thời gian dài rời mở sân môn. Nguyên bản đệ tử chuẩn bị để cho phong sư thúc quá khứ, đáng tiếc đúng dịp gặp được hiếu kỳ, chỉ có thể mời làm phiền chư vị đi một chuyến. Chư vị sư thúc, sư bá yên tâm, cụ thể sự vụ có đệ tử trong môn xử lý, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Nghe Lý Mục vậy, mấy người sắc mặt lập tức kéo sụp lên. Phu cận Đoạn Gió mát vỗ một cái Lý Mục bả vai, không vui nói, đây chính là nhất phiền phải lớn. Nếu thật là xảy ra chuyện, chúng ta vẫn có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Ta phái Hoa Sơn nhân tài nhúng núc, tiểu tử ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm chúng ta đám lao ra này không thả đâu. Ngược lại ngươi là Tiên Tiên tông sư, chỉ phải chạy đến Phúc Kiến đi đi dạo một vòng, gõ một cái thế lực chung quanh, bảo đảm quản bọn họ an phận thủ thường. Không có có bệnh, nếu như phái Hoa Sơn không xen vào hải ngoại mua bán vậy, hoặc là nói chẳng qua là đi vào tiểu đà tiểu nháo, Đông Nam thế gia đại tộc nhất định sẽ nể mặt. Nhưng là Lý Mục mong muốn nhiều hơn, Tây Bắc thiên tai nhân họa không ngừng, quan trung lưu dân số lượng càng ngày càng tăng. Nếu là không thể giải quyết, sớm muộn tất sinh đại loạn. Đại Minh triều đình có thể không quan tâm Tây Bắc, làm bản thổ môn phái phái Hoa Sơn lại không thể ngồi yên không lý đến. Giúp nạn thiên tai không có bất kỳ ý nghĩa, kế tiếp thiên tai sẽ còn nhiều hơn, càng thường xuyên, duy nhất biện pháp giải quyết chính là hướng ra phía ngoài thu phát nhân khẩu. Liên tục không ngừng lưu dân ra bên ngoài đường, cần đại lượng tài lực chống đỡ, đoạt thức ăn trước miệng cọp chú định không cách nào tránh khỏi. Lợi ích trước mặt, Thiên Thiên tông sư mặt mũi cũng không tốt dùng. Coi như là đại gia trên mặt nổi không dám làm cái gì, trong tối trò mờ ám lại sẽ không dừng lại. Nếu là không có đầy đủ lực lượng ứng phó, làm không chừng phái Hoa Sơn ở Đông Nam nhân thủ tụ tập thể tới một cái bạo tễ. Đám người này nhưng là ép quá, liền hoàng đế đều dám làm cho chủ. Không chừng lúc nào ra qua, cướp biển liền giết tới đây. Không tra được hung thủ, coi như là sau đó nghĩ muốn trả thù, cũng không biết nên cầm ai khai đao. Khẽ mỉm cười sau, Lý Mục mở ra lớn gạt gấp mô thức, Đoàn sư thúc, không mục lúc nào dám giày vò các ngươi. Chẳng qua là lần này xuôi nam, trong môn có thu hoạch ngoài ý muốn, vừa vặn gộp đủ một lò lớn bồi nguyên đan. Đan dược đã luyện đi ra, chẳng qua là nửa đường phát sinh một ít biến cố, khiến cho đan dược không cách nào lâu dài bảo tồn. Bây giờ dược hiệu đã bắt đầu trôi qua, nhất định phải lập tức ăn vào. Đan dược tổng cộng liền 6 khỏa, trong môn tu vi đến nhất lưu tột cùng cũng không ít, còn có phía dưới một bang đệ tử cũng đang nhìn, cho ai không cho ai sư điệt cũng một mực đau đầu a. Đan dược tự nhiên là có, bất quá trong truyền thuyết lớn bồi nguyên đan, mà là bình thường thuốc chữa thương, trải qua lý lớn luyện đan sư gia công sau sản vật. Vì nhóm này ngụy bồi nguyên đan có thể có được bồi nguyên đan công hiệu, Lý Mục nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở mỗi viên đan trong dược, hắn cũng rót vào một tháng tử hà nội lực. Nội lực là tiếp theo, chủ yếu là lợi dụng ẩn chứa trong đó sinh cơ lực. Dù sao, bản mới tử hà thần công là có thể tăng lên sinh mạng tầng thứ. Từ nhất lưu đến tuyệt đỉnh sinh mạng tầng thứ tấn thăng cũng không rõ ràng, dựa theo Lý Mục đoán chừng, bản thân một tháng nội lực sắp xỉ đủ rồi. Dĩ nhiên, tử hà nội lực cũng không phải là dễ luyện hóa như thế. Nếu là không có hắn nhân vật chính này giúp một tay, đó chính là bữa đòi mạng. Nuốt nước miếng một cái, Đoạn Gió mát đã dùng hành động thực tế biểu lộ ra giòm ngó tim. Chứ đã sớm đột phá Chu Thanh Vân không có phản ứng ngoài, những người khác ánh mắt cũng nhiệt thiết. Mấu chốt của vấn đề ở, dược hiệu trôi qua, tất phải lập tức ăn vào. Nếu là không có điều này, có thể mọi người còn phải suy tính một chút môn phái tương lai, lựa chọn đem cơ hội để lại cho thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ không cần xoắn xuýt, đệ tử bình thường ăn vào chính là lãng phí, chỉ có tu vi đến nhất lưu tột cùng hảo thủ ăn vào, mới có thể đủ lợi ích tối đại hóa. Dù chỉ là ra đời một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ, kia cũng không tính là thua thiệt. Vừa vặn 6 người cũng thỏa mãn điều kiện, không động tâm là không thể nào. Vương Thanh Sơn trước tiên mở miệng nói, sư điệt xin yên tâm, không phải là đi Phúc Kiến trấn giữ nha, bọn ta đi một chuyến chính là, chẳng qua là đan dược. Đang khi nói chuyện, còn đưa ánh mắt về phía Chu Thanh Vân, phảng phất đang nói, đây là đồ đệ của ngươi, nhanh giúp một tay nói chuyện a. Được rồi, cũng là tuổi đã cao người, thế nào còn không giữ được bình tĩnh. Không mục nhân cũng đến rồi, đan dược còn có thể thiếu các ngươi. Chỉ là chúng ta như vậy âm thầm phân phối, trong môn bên kia có thể hay không rước lấy chỉ trích. Lý Mục trấn không trấn được chẳng tử, Chu Thanh Vân cũng không phải lo lắng. Thiên Thiên tông sư cũng không để ép được, đó mới có vấn đề. Chẳng qua là làm trưởng môn, trọng yếu nhất chính là xử lý sự việc công bằng. Bình thường cho mờ ám thì cũng thôi đi, lần này nhưng là 6 cái lớn bồi nguyên đan, chuyển ra toàn bộ võ lâm cũng có thể vỡ tổ. Sư phụ xin yên tâm, luyện chế lớn bồi dưỡng đan chuyện, bây giờ vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Luyện đan sư bên kia đệ tử đã làm yên lòng, chỉ cần các ngươi không nói ra đi, liền sẽ không có người biết. Vì giữ bí mật lý do, chư vị sư thúc, sư bá coi như là đột phá tuyệt đỉnh, tạm thời cũng không thể bại lộ tu vi. Có thể lừa gạt bao lâu, liền lừa gạt bao lâu. Thật sự là không gạt được, các ngươi liền hướng đạo môn kinh nghĩa bên trên đẩy. Sư phụ chính là lĩnh ngộ đạo gia Hôn Nguyên chân ý, mới thành công phá cảnh. Cũng không tính là nói láo, không cần lo lắng giữ cửa người đệ tử mang lệnh. Dược liệu vấn đề, ngày sau từ từ bù đắp chính là. Nếu như bị người phát hiện, liền nói thác đệ tử đột phá tiên tiên lúc cho dùng. Nghe Lý Mục lần này giải thích, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Lần nữa nhìn về phía Lý Mục ánh mắt đã tràn đầy nồng nặc cảm kích. Ở sâu trong nội tâm tất cả mọi người đang cảm thán, cái này sóng đầu tư không có uổng phí. Mọi người đều là người biết, nếu không phải trước chống đỡ Lý Mục thượng vị, dưới mắt chỗ tốt tuyệt đối không có phần của bọn họ. Sư điệt yên tâm, chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nát ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không đối ngoại thổ lộ nữa chứ. Đám người rối rít nguyên rủa, thề, làm cam đoan. Lý Mục cũng thuận thế lấy ra một bình nhỏ, lấy ra đan dược phân cho 6 người. Vì để tránh cho dược hiệu trôi qua, chư vị sư thúc, sư bá ngay ở chỗ này dùng đi. Có ta cùng sư phụ cho các ngươi hộ pháp, đều có thể không cần lo lắng quấy rầy. 12. Chương 140, Đông Phương bất bại. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, thoáng một cái lại là 5 năm tuế nguyệt. Thấy Lý Mục một mực vùi ở Hoa Sơn khổ tu, phái Hoa Sơn cũng không có kiếm chuyện, thế lực khắp nơi nỗi lòng lo lắng lại để xuống. Ngũ Nhạc kiếm phái chiếm cứ Phúc Kiến, cũng bị các phái thẩm chấp nhận xuống. Dù sao, đây là người ta đánh cuộc từ trong tay ma giáo thắng tới, phù hợp giang hồ quy củ. Huống chi, Phúc Kiến Võ Lâm chính mình cũng không có ý kiến, người ngoài liền càng không tiện nhúng tay. Coi như là muốn giở trò, cũng không thể là bây giờ. danh môn chính phái tự có danh môn chính phái một bộ cách chơi, gặp phải không chọc nổi cao thủ, bình thường có hai loại cách làm. Hoặc là cao cao nâng lên tới, để cho ngươi ngại ngùng xen vào giang hồ phân tranh, hoặc là đánh cho thành ma đầu, hiệu triệu thiên hạ trùng kích chi. Dưới mắt Lý Mục liền bị phủ lên, một đời tông sư, kiếm tiên lâm phàm, đại đức chân tu. Các loại thổi phồng ngữ không cần tiền đập tới, nếu không phải Lý Mục thường thấy gió to sóng lớn, không chừng liền thật cho là mình là đại đức quân tử. Bất quá lời hay ai cũng thích nghe, Lý Mục cũng không thể đủ ngoại lệ. Có người muốn thổi vậy hãy để cho thổi được rồi, ngược lại lại không ảnh hưởng hắn ở Hoa Sơn khổ tu. Hắn vị này tiên thiên tông sư bất động, giang hồ nhưng là đại biến dạng. Theo chính tà đại chiến mất không bệnh tật, Nhật Nguyệt thần giáo mở ra điên cuồng bên trong cuốn mô thức. Vì củng cố thống trị, nhậm ngã hành tế ra độc môn pháp bảo, Tam Thiên Nào Thần Đan, ý đồ dựa vào đan dược lực khống chế giáo chúng. Chỉ tiếc kế hoạch mặc dù tốt, lại bị thân tín phản bội. Cao thủ đều là có tôn nghiêm, dù là đối nhậm ngã hành trung thành cảnh, cũng không đợi tại bọn họ liền nguyện ý bị đan dược khống chế. Tam Thiên Nào Thần Đan uy lực, đại gia lại không phải là không có biết qua. Muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác, không người nào nguyện ý thể hội. Tin tức mới vừa tiết lộ ra ngoài, Kiệt Ngạo Bất Tuần giáo chúng liền nổ loạn. Đã sớm chuẩn bị phương đông thắng, nhân cơ hội lôi kéo lòng mang bất mãn giáo chúng, ở một đêm đen trời cao ban đêm phát động trình biến. Những thứ này đều là Lý Mục kết hợp nguyên tắc, tự đi suy diễn nội dung. Chân tướng cũng không có lưu truyền tới, ngược lại nhậm ngã hành đột nhiên đã thất tung, một cái gọi Đông Phương Bất Bại gia hỏa kế nhiệm giáo chủ vị. Có lẽ là vì lập uy, dưới mắt vị này Đông Phương giáo chủ đang khắp nơi kiếm chuyện. Đầu tiên là diệt phái Điểm Thương, tiếp theo lại mạnh mẽ thu phục Ngũ Độc giáo, Vân Quý Võ Lâm thế lực là chết đã chết, hàng phải hàng, Nhật Nguyệt thần giáo thanh thế lần nữa dâng cao lên. Đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó Đông Phương Bất Bại lại bắt đầu đại sát tứ phương, không ngừng hướng Võ Lâm các đại môn phái phát khởi khiêu chiến. Một năm trước, Đông Phương Bất Bại chọn lấy phái Tuyết Sơn. Cụ thể chiến quả không người rõ ràng, ngược lại sau đại chiến phái Tuyết Sơn liền tuyên bố phong sơn 10 năm. Nửa năm trước, Đông Phương Bất Bại lại liên tục chọn lấy thuộc trung Võ Lâm, phái Nga Mi, phái Thanh Thành, Vạn Thọ chùa chờ thuộc trung đại phái rối rít tổn thất nặng nề. 3 tháng trước, Đông Phương Bất Bại lại theo dõi núi Võ Đang, lần này cuối cùng là bị ngăn trở, chỉ bất quá giá cao có chút thảm trọng. Phái Võ Đang không riêng bồi lên 7 tên nhất lưu hảo thủ, mười mấy tên môn nhân đệ tử, càng quan trọng hơn là tuổi tác đã cao Võ Đang hai tiên, ở sau cuộc chiến trực tiếp vũ hóa. Bây giờ rốt cuộc muốn đến phiên Thiếu Lâm tự. Kể từ nhận được Đông Phương Bất Bại bài thiếp, Phương Chính cả người cũng không tốt. Thật sự là hiếp người quá đáng, có khả năng ở Thiếu Lâm tự toàn thắng thời kỳ tới a, chọn ở nơi này thời giáp hạt trong lúc mấu chốt, rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Từ trước gặp phải chuyện như vậy, Thiếu Lâm tự đều là mời trong chùa cao nhân tiền bối ra tay. Đến phiên Phương Chính nơi này liền bị kịch, trong môn thế hệ trước cũng lần trước chính tà đại chiến trong tổn thất hầu như không còn. Phương Sinh Quyên, sư huynh, hướng giang hồ các phái cầu viện đi. Có võ đang vết xe đổ ở, lúc này chúng ta cũng không thể khoe anh hùng. Đây cũng không phải là chính tà đại chiến, người ta chỉ là một người tới cửa tới khiêu chiến, còn dựa theo giang hồ quy củ trước hạn đưa lên bài thiếp. Cho dù là vì mặt mũi, tất cả mọi người muốn một mình đo lấy, gãy không có hướng giang hồ các phái cứu viện đạo lý. Bất quá mặt mũi lớn hơn nữa, cũng không có Đông Phương Bất Bại mang đến sợ hãi lớn. Phái Võ đang tập trung tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ, mười mấy tên nhất lưu hảo thủ cũng vẹn vẹn chỉ là đánh lui Đông Phương Bất Bại. Đối mặt địch nhân như thế, Thiếu Lâm tự coi như là có thể thắng, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không nghĩ nhà mình thương vong thảm trọng, biện pháp tốt nhất chính là tìm người đỡ đao. A Di Đà Phật. Nói một tiếng Phật hiệu về sau, Phương Chính cay đắng lắc đầu một cái, sư đệ, chuyện không có đơn giản như vậy. Bây giờ Thiếu Lâm tự đã không phải là từ trước Thiếu Lâm tự. Lúc này chúng ta phát ra giang hồ lệnh, các phái có thể hay không nể mặt, đã trở thành một tần số. Coi như là các phái chịu nể mặt, đối mặt Đông Phương Bất Bại địch nhân như thế, đại gia cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Khoảng cách Tết Trung Thu chỉ có không tới 2 tháng, coi là chúng ta cầu viện thời gian, trừ khoảng cách gần trung nguyên các phái ngoài. Những người khác tùy tiện tìm một cái cớ, liền có thể kéo đến sau đại chiến. Trung Quy vẫn là thực lực gây ra họa, ở Thiếu Lâm tự hùng mạnh thời điểm, gặp phải loại chuyện như vậy đều không cần phái người cầu viện, chỉ cần thả ra tiếng gió thì có phải là người tới cửa trợ quyền. Bây giờ không giống nhau. Chính đạo Võ Lâm ba chân tịch lập, kẹp ở giữa Thiếu Lâm tự cùng ngoài ra hai cái lao nhiều quan hệ cũng không tốt. Lúc này đại gia suy tính một chút, biểu hiện được quá mức tích cực có thể hay không bị cho là đứng đội, đắc tội ngoài ra hai cái lao đại. Ở loại này bối cảnh phía dưới, chỉ cần Thiếu Lâm tự không chủ động cầu viện, các phái liền sẽ chọn giả bộ câm điếc. Dù sao, trước mặt những thứ kia gặp gỡ Đông Phương Bất Bại khiêu chiến môn phái, đều là một mình những chiến, không có làm loại này không có bên ngoài chuyện. Thiện phòng đối diện lông mày trắng lao tăng nhắc nhở, "Phương trưởng, Đông Phương Bất Bại biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không phải bình thường tuyệt đỉnh cao thủ có thể có." Sợ rằng khoảng cách trong truyền thuyết cái cảnh giới kia đã không xa. Gần đây hơn một năm nay, Đông Phương Bất Bại không ngừng khiêu chiến các phái, không chừng chính là vì tìm kiếm áp lực, lấy đột phá tiên thiên cảnh. Nếu như không thể cắt đứt hắn thế đầu, một khi để cho Đông Phương Bất Bại đột phá tiên thiên, Võ Lâm sẽ phải nhiều chuyện. Đối Thiếu Lâm mà nói, bất kể Đông Phương Bất Bại có phải hay không muốn mượn cơ hội đột phá tiên thiên, bây giờ đều nhất định muốn là. Chỉ có để cho các phái tiếp nhận cái suy đoán này, đại gia mới có thể ra sức. Quang phái Hoa Sơn vị kia liền đủ mọi người chịu được, nếu là tăng thêm nữa một vị tiên thiên, hay là ma giáo giáo chủ, cuộc sống của mọi người liền không có cách nào qua. Xem vị này Đông Phương giáo chủ leo lên Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị sau cách làm, rõ ràng thì không phải là cái gì an phận chủ. Quang thực lực của hắn bây giờ, liền có một mình tiêu diệt một nhà nhất lưu môn phái thực lực, cho dù ra tài giàu có Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng không qua nổi hỏa hoạn. Nếu để cho vị này Đông Phương giáo chủ đột phá tiên thiên, Võ Lâm các phái cũng đừng mong có cảm giác an toàn, thậm chí ngay cả trong hoàng cung vị kia cũng đau đầu hơn. Bình thường cao thủ Võ Lâm còn có thể phong bị, tiên thiên tông sư đó là chân chính có bắt vua đâm giá thực lực. Loại tồn tại này nếu là kiếm chuyện, ngay cả trong hoàng cung cũng không an toàn. A Di Đà Phật. Phương Chính thận trọng nói, đa tạ linh hoạt khéo léo sư thúc nhắc nhở, nếu không Bần tăng liền không để mắt đến cái này điểm trọng yếu nhất. Phương Sinh sư đệ, lập tức đưa tin võ lâm các phái, nhất là phái Hoa Sơn, coi như Lý Chân Nhân không xuống núi, cũng phải tận lực đem Phong Tiền Bối cho mời tới. Trong chốn võ lâm có thể đối phó Đông Phương Bất Bại người không nhiều, trừ Lý Mục cái đó hắc ngoài, có khả năng nhất lực địch Đông Phương Bất Bại chính là Phong Thanh Dương. Nếu là không có thực lực tương cận cao thủ kiềm chế, dựa vào bình thường người trong võ lâm đối phó Đông Phương Bất Bại, vậy cũng chỉ có thể cầm nhân mạng lấp. Trận hắc mục nhai hậu di chứng, bây giờ cũng không có lau sạch. Làm vì lần này sóng gió nhân vật chính, Phương Chính cũng không hy vọng giang hồ quần hùng lần nữa đẫm máu thiếu thất sơn. Thập Vạn Đại Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ. Hướng Vấn Tiên ôm 6-7 tuổi Nhậm Doanh Doanh, ôn nhu hỏi, yêu kiều ngoan, nói cho Hướng thúc thúc, một lần cuối cùng thấy cha ngươi là lúc nào? Vì tìm Nhậm Ngã Hành tung tích, Hướng Vấn Tiên đã không chút biến sắc lật khắp Thần Giáo tổng bộ, vẫn không có tìm được nửa chút dấu vết. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã bắt đầu hoài nghi Đông Phương Bất Bại ra tay ám toán Nhậm Ngã Hành. Chỉ bất quá là người thông minh, Hướng Vấn Tiên cũng không có biểu hiện ra. Không chỉ có không có ngăn cản Đông Phương Bất Bại leo lên giáo chủ vị, thậm chí còn trước tiên dẫn đầu biểu trung tâm, trốn khỏi Thần Giáo nội bộ đại thanh tẩy. Cho đến Đông Phương Bất Bại đi ra ngoài khiêu chiến võ lâm các phái, Hướng Vấn Tiên mới chọn lựa hành động, tìm được một cùng Nhậm Doanh Doanh một mình cơ biết hỏi thăm. Tiểu La Lệ lắc lắc đầu, hướng thúc thúc, cụ thể ngày ta không nhớ rõ. Chẳng qua là ngày đó trăng sáng đặc biệt tròn, cha ống tay áo trên có một vệt máu, còn làm dơ quần áo của ta. Nghe Nhậm Doanh Doanh vậy, Hướng Vấn Tiên âm thầm thở dài một cái. Không cần biết tiểu thư giường nào thông minh, nhưng tuổi tác dù sao cũng là quá nhỏ. Coi như là có dấu vết, cũng không phải nàng có thể gỡ thanh. Nghĩ từ nơi này tìm được đầu mối, rõ ràng không thực tế. Không tìm được Nhậm Ngã Hành, hắn vị này nhìn như địa vị tôn sùng quang minh tà sứ, trên thực tế cái gì cũng không làm được. Trơ mắt nhìn Đông Phương Bất Bại uy danh càng ngày càng thắng, thậm chí đã lấn át Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên càng phát ra lo âu đứng lên. Có lẽ là trời sinh nhạy cảm, Nhậm Doanh Doanh rất nhanh liền cảm giác được Hướng Vấn Thiên là lạ, vội vàng hỏi, phụ thân có phải hay không xảy ra chuyện? Bọn họ đều nói phụ thân đi rất xa, chỗ rất xa, muốn rất lâu mới có thể đủ trở lại. Hướng Vấn Thiên trong lòng cả kinh, dưới mắt Đông Phương Bất Bại mặc dù ở trong giáo tiến hành qua thanh tẩy, nhưng là đối Nhậm Doanh Doanh cũng khá. Lúc này nếu là nói cho Nhậm Doanh Doanh chân tướng, để cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy dị thường, làm không chừng sẽ phải hạ độc thủ. Hướng Vấn Thiên vội vàng che giấu nói, yêu kiều ngoan, giáo chủ chẳng qua là ra một chuyến xa nhà, qua mấy năm liền sẽ trở lại gặp ngươi. 12. Chương 141, mỗi người một vẻ. Đỉnh Hoa Sơn. Lý Mục đang cùng với Phong Thanh Dương đánh cờ, hai cái cờ thúi cùng tiến tới, đảo cũng có thể giết được lực lượng ngang nhau. Chẳng qua là giờ phút này Phong Thanh Dương tâm tư hoàn toàn không trên bàn cờ, chiến cuộc xuất hiện nghiêng về một bên xu thế. Tiện tay bỏ lại một viên tử, tự sát một mảng lớn, Phong Thanh Dương không nhịn được hỏi. Sư điệt, Đông Phương Bất Bại thật không đột phá nổi. Lý Mục bất đắc dĩ giải thích nói, sư thúc yên tâm, nếu như không có đại cơ duyên, Đông Phương Bất Bại là không thể nào đột phá. Tiên thiên bản chất là sinh mệnh tầng thứ đề cao, cùng bình thường võ giả phân biệt không riêng gì tu vi thượng, càng là ở thọ nguyên bên trên. Mong muốn vượt qua cửa ải này, nhất định phải trước trải qua linh khí quán thể. Nhưng là bây giờ thiên địa linh khí căn bản liền không đủ để hoàn thành bước này. Lao trưởng môn chính là ví dụ tốt nhất, linh khí quán thể mới vừa bắt đầu, cũng bởi vì linh khí chưa đủ bị buộc bỏ dở. Nói vậy sư thúc cũng phát hiện, mỗi lần mong muốn vượt qua một bước cuối cùng, cũng sẽ cảm giác có nguy hiểm tính mạng. Cái này không phải là ảo giác, mà là hiện ở thiên địa linh khí quá mức yếu kém, căn bản liền hội tụ không tới đủ linh khí tiến hành quán thể. Cái vấn đề này, Lý Mục nhưng là nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng phải có kết luận, hoặc là thiên địa hồi phục, linh khí thỏa mãn đột phá nhu cầu, hoặc là nghĩ biện pháp hội tụ thiên địa linh khí với đầy đất, nhân tạo đột phá cảnh giới hoàn cảnh. Thật đáng tiếc, những thứ này đều không phải là hắn có thể hoàn thành. Thời kỳ thượng cổ các đời trước có thể lợi dụng núi xung thế, dựa vào trận pháp lực hội tụ linh khí, không phải là bây giờ cũng có thể làm được. Thở dài một cái, Phong Thanh Dương tịch mình nói, "Mà thôi, lão phu đang ở Hoa Sơn thượng đẳng cơ duyên. Thời cơ đến rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng quên nhắc nhở ta một tiếng. Mở nửa đời treo, chờ mò tới tiên thiên cảnh lúc, nhưng ở cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng cho kẹt lại. Cái loại đó mất mát, chỉ có người trong cuộc có thể thể hội." Lý Mục cũng không làm gì được, nhân vật chính hào quang không phải vĩnh hằng. Vận tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự có. Nếu là ở nhân vật chính hào quang nồng nặc nhất thời kỳ, Phong Thanh Dương không chừng có thể rất mạnh mẽ vượt qua ải, đánh cuộc tính mạng đụng một cái. Đáng tiếc bây giờ thuộc về hắn thời đại đã kết thúc. Lúc này lại liều mạng, đó chính là đường đến chỗ chết. Bây giờ là Đông Phương Bất Bại rực rỡ thời khắc, chính là không biết vị này Đông Phương giáo chủ có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, xông phá tiên thiên cảnh. Thiếu Thất Sơn. Nương theo trung thu ngày hội gần tới, chính đạo các đạo nhân mã cũng bắt đầu hướng Thiếu Lâm tụ tập. Đông Phương Bất Bại mong muốn đột phá tiên thiên tin tức, cho chính đạo võ lâm mang đến áp lực thật sự là quá lớn, cũng không do đại gia xem trò vui. Dù là lao bại thế lực cũng rõ ràng, dưới mắt thiên địa linh khí còn không đủ để chống đỡ tiên thiên tông sư ra đời, nhưng phái Hoa Sơn đã xuất hiện một vị. Không có đến cái cảnh giới kia, vĩnh viễn không biết thiên địa chi uy đáng sợ. Ở đông đảo người trong võ lâm xem ra, nếu có thể có một cái ngoại lệ, kia liền có thể có thứ hai ngoại lệ. Lấy Đông Phương Bất Bại biểu hiện ra siêu phàm sức chiến đấu, rõ ràng không phải bình thường tuyệt đỉnh cao thủ có thể so với, rất nhiều người cũng hoài nghi hắn chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Không cần nghĩ, nhất định phải cản lại. Nếu là Đông Phương Bất Bại đột phá, đại gia ngày tốt liền thật kết thúc. Coi như là chính đạo một phương cũng có một kẻ tiên tiên tông sư, có thể kiềm chế Đông Phương Bất Bại, nhưng là đến một bước kia các phái cũng rất khó bảo toàn cầm tự chủ. Phái võ đang sung hư đạo trưởng, đến. Theo lễ nghi đệ tử một tiếng kêu. Đại sư Phương Chính vội vàng tự mình dẫn người ra cửa nghênh đón, mà trước khách khứa đều là Phương Viên Hòa Thượng ở tiếp đãi. Thân phận địa vị chênh lệch, vào giờ khắc này thể hiện vô cùng tinh tế. Đạo trưởng, mời vào bên trong. Lần này ta Thiếu Lâm chuyện làm phiền đạo trưởng tự mình đi một chuyến, lão nạp thật sự là xấu hổ. Bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, nguyên bản nên đoàn kết bên nhau sưởi ấm Thiếu Lâm võ đàng, mặc dù không có đến ngươi chết ta sống mức, nhưng trên căn bản cũng là như người xa lạ. Môn phái quan hệ không tốt, gia chủ quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Cho dù từ trước là bạn bè, cho tới bây giờ tình bạn cũng đã tiêu hao sắp xỉ. Lúc này gặp mặt, giữa hai người đã khách khí rất nhiều, cũng không tiếp tục phục giữa bằng hữu tùy ý, không câu chấp. Chỉ thấy Sung Hư đạo trưởng vừa chắp tay, nói một tiếng vô lượng thiên tôn, sau đó hồi đáp: "Đại sư khách khí, Đông Phương bất bại là ta chính đạo võ lâm chi công địch, trừ ma vệ đạo bẩn đạo nghĩa bất dung tử." Hiển nhiên, Sung Hư đạo trưởng tâm tình không hề tốt. Nhìn ra được đối lần trước võ đang cuộc chiến, hắn vẫn không thể nào buông được. Đệ tử bình thường thương vong thì cũng thôi đi, phái võ đang cũng là gia tài giàu có, chết đến 180 người còn chịu được. Nhưng là võ đang hai tiên vũ hóa, đó chính là đánh đòn cảnh cáo. Cứ việc hai người tuổi tác đã cao, nhưng đạo gia công pháp bản liền am hiểu dưỡng sinh, dưới tình huống bình thường chống đỡ thêm 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Nhiều hai tên tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, cho dù là cái gì cũng không làm, cũng có thể khiếp sợ giang hồ trong như quỷ xà thần. Nếu như có thể nói, Sung Hư hận không được lập tức xé Đông Phương bất bại, để tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, lấy phái võ đang thực lực, căn bản liền không khả năng hướng Đông Phương bất bại báo thủ. Đây vẫn chỉ là cảnh giới tuyệt đỉnh Đông Phương bất bại, nếu là đột phá đến tiên tiên cảnh, làm không chừng phái võ đang sẽ phải từ giang hồ trong xóa tên. Phải biết bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo một khi bắt thượng, đứng mũi chịu sào chính là phái võ đang. Ngăn cản Đông Phương bất bại đột phá, đã dính đến phái võ đang sống còn. Phái võ đang phiền toái, Phương Chính bây giờ nhưng không lo được nhiều như vậy, dưới mắt Thiếu Lâm tự cũng đến thời khắc sống còn. Mời thiên hạ quần hùng chung giết Đông Phương bất bại, dù rằng có thể giảm bớt nhà mình tổn thất, đồng thời cũng dễ dàng hơn chọc giận Đông Phương bất bại. Nếu là đánh một trận lập công thì cũng thôi đi, nếu là không có bắt lại Đông Phương bất bại, người phía sau nhà trả thù đứng lên cũng đủ Thiếu Lâm tự chịu. Vừa đi, Phương Chính một bên dò hỏi, đạo trưởng cùng Đông Phương bất bại đã giao thủ, có từng phát hiện võ công của hắn có nhược điểm gì? Nhược điểm, phản phất là nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Sung Hư đạo trưởng sắc mặt lập tức khó coi xuống, hồi lâu công phu sau mới chậm rãi nói, không có nhược điểm. Ngày đó cuộc chiến, ta phái võ đang đã đem hết toàn lực, vẫn không có thể lưu lại Đông Phương bất bại. Vấn đề mấu chốt nhất chính là Đông Phương bất bại tốc độ quá nhanh. Cho dù là ta võ đang kiếm pháp am hiểu phòng ngự, nhưng là ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, đệ tử bình thường hay là theo không kịp. Cho dù là bần đạo, ở Đông Phương bất bại trước mặt cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Muốn đối phó Đông Phương bất bại vậy, tốt nhất toàn bộ dùng cao thủ, bình thường võ giả đi lên chỉ có thể không công chịu chết. Cái này thê thảm kết luận, là phái võ đang bỏ ra mười mấy tên đệ tử thương vong sau mới được đi ra. Đối mặt tốc độ siêu quần Đông Phương bất bại, đệ tử bình thường công kích, căn bản liền không phát huy được bất cứ tác dụng gì. A Di Đà Phật. Một âm thanh Phật hiệu ứng đối, hiển nhiên Phương Chính đối đáp án này cũng không hài lòng. Triệu tập nhiều nhân mã như vậy, muốn là không thể chơi chiến thuật biển người vây công, bọn họ làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Cũng không thể xin mọi người tới nhìn vợ kịch lớn, bản thân tự thân lên trận làm hòn đá kê chân, cầm Thiếu Lâm tự danh dự làm bè, giúp Đông Phương bất bại nổi danh đi. Dừng lại một chút, Sung Hư mong đợi hỏi, đại sư, phái Hoa Sơn hai vị kia mời được hay chưa? Ở trong ý thức của hắn, trong chốn võ lâm có thể bắt lại Đông Phương bất bại cũng liền Lý Mục cùng Phong Thanh Dương. Tiên Tiên đánh tuyệt đỉnh căn bản cũng không cần hoài nghi, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là 5 năm trước trận hành sơn, hay là truyền ra ngoài. Ba tiên tuyệt đỉnh cao thủ ở Lý Mục trước mặt, không có sức đánh trả chút nào, ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Nhậm Ngã Hành cũng bỡn cợt phải danh tiếng mất hết. Phong Thanh Dương chiến tích liền càng nhiều, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là ở mười mấy năm trước chính tà đại chiến trong, vị này kiếm thánh đều có thể đè ép hai tên ma đạo tuyệt đỉnh. Ở Hoa Sơn khổ tâm tu luyện vài chục năm, muốn nói võ công không có tiến bộ, sợ rằng sẽ không ai tin tưởng cả. Phương Chính tay đắng lắc đầu, đạo trưởng, nếu là có thể mời được hai vị kia, ngươi cảm thấy ta sẽ còn phạm buồn sao? Kiếm thánh tiền bối bế quan không ra, tựa hồ đang vì đột phá tiên thiên cảnh mà cố gắng, chúng ta người ngay cả mặt mũi cũng không có đụng phải. Lý Chân Nhân ngược lại thấy, đáng tiếc chân nhân cảnh giới không là chúng ta tục nhân có thể so với. Chân nhân là đại đức hạng người, không muốn ra tay ngăn nhân đạo đồ. Trừ phi là Đông Phương bất bại đột phá tiên thiên về sau vẫn vậy cướp đoạt khắp nơi võ lâm, nếu hắn không là sẽ không xuất thủ. Nghe được, Phương Chính trong giọng nói tràn đầy oán niệm. Chỉ bất quá xét thấy Võ Đăng và Hoa Sơn là đồng minh, hắn không dám nói lời khó nghe. Ở thất vọng hơn, hai người vừa tối tự thở phào nhẹ nhõm. Là một kẻ cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả, ai đối tiên thiên không có niệm tưởng đâu. Cho dù là cơ hội lại mong manh, tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi. Dưới mắt Lý Mục liền ma giáo giáo chủ con đường cũng không ngăn trở, vậy thì càng sẽ không ngăn cản bọn họ con đường. Đối thiên hạ cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả mà nói, đây tuyệt đối là lớn nhất tin tức tốt. Lúc nói chuyện, lễ nghi tăng thanh âm vang lên lần nữa, ngũ nhạc kiếm phái. Đạo. Hiển nhiên, phụ trách đón khách lễ nghi tăng là người thông minh. Biết người quá nhiều, không tốt đọc tên. Người trong giang hồ sĩ diện hão, cho dù là ngũ nhạc kiếm phái nội bộ đều có tiềm tàng xếp hạng, vạn nhất lầm thứ tự vậy cũng là ở đắc tội với người. Phương Chính đối Sung Hư hay này nói, đạo trưởng đợi chút, Dung lão nạp đi một lát sẽ trở lại. Dĩ vãng loại thời điểm này, chỉ cần ngũ nhạc minh chủ không có tự mình đến, đều là môn hạ đệ tử phụ trách tiếp đãi, gây không có để cho Phương Trượng tự thân lên. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, nương theo Lý Mục lên đỉnh, ngũ nhạc kiếm phái địa vị trong chốn giang hồ cũng cùng nước lên thì thuyền lên. Phái Hoa Sơn chẳng qua là phái gia thái bất ly ứng phó ngoài, nhưng những thứ khác bốn phái cũng là trưởng môn đích thân tới, cho đủ Thiếu Lâm tự mặt mũi. Nhất là Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn ba phái, có thể nhanh như vậy tới, không tránh được đi suốt ngày đêm. So sánh mấy năm trước, Thiếu Lâm cứu viện Hành Sơn tốc độ, hoàn toàn không phải một khái niệm. Làm Phương Chính đều có chút xấu hổ, cũng may hắn là người xuất gia không coi trọng những thứ này. Cùng năm người phân biệt chào hỏi sau, Phương Chính sự chú ý tập trung đến Tả Lãnh Tiễn trên người. Chúc mừng Tả trưởng môn đột phá tuyệt đỉnh, lại vì ta chính đạo thêm một trụ cột, thật sự là thật đáng mừng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, sâu trong nội tâm Phương Chính cũng là không có chút nào sắc mặt vui mừng. Cho dù là dưới mắt đối phó Đông Phương Bất Bại cần cao thủ, hắn cũng không hy vọng thấy được Tả Lãnh Thiền đột phá. Gần đây mấy năm này, không riêng phái Hoa Sơn như mặt trời ban trưa, phái Tung Sơn thanh thế cũng là một ngày thắng được một ngày. Tung Sơn thập tam thái bảo danh tiếng đã vang dội trung nguyên. Cộng thêm Tả Lãnh Thiền trong tối thu hẹp cao thủ, phái Tung Sơn trỗi dậy thế càng rõ ràng. Bây giờ Tả Lãnh Thiền lại đột phá tuyệt đỉnh, kế tiếp phái Tung Sơn sợ rằng còn phải tiến hơn một bước. Đối cùng chỗ một núi Thiếu Lâm tự mà nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vô luận là bảo hộ phí hay là đệ tử ưu tú, phái Tung Sơn cũng cùng Thiếu Lâm tự tạo thành cạnh tranh quan hệ. Thiếu Lâm mặc dù thế lớn, sau lưng còn có Phật môn chống, nhưng phái Tung Sơn sau lưng cũng có phái Hoa Sơn ném. Muốn trách chỉ có thể trách hắn mắt vụ về, một mực đều đem ánh mắt đặt ở Hoa Sơn, võ đang hai cái lao đối đầu trên người, không để ý đến bên người uy hiếp. Bị gọi ra tu vi, Tả Lãnh Thiền cũng không giận. Quyền này chính là chuyện trong dự liệu, bản thân vừa mới đột phá không bao lâu, mong muốn lừa gạt được công lực thâm hậu Phương Chính rõ ràng không thực tế. Đại sư khách khí, Tả Mỗ chỉ bất quá may mắn đột phá, như thế nào gánh nổi chính đạo của trụ? Thừa nhận, đi theo bốn phái người, rồi rít lộ ra vẻ kinh hãi. Phái Tung Sơn không có tuyệt đỉnh truyền thừa, Tả Lãnh Thiền lại có thể đột phá tuyệt đỉnh, điều này thật sự là ra dự liệu của bọn họ. Thụ nhất đánh vào không thể nghi ngờ là Thái Bất Ly cùng Tiên Môn đạo nhân. Hoa Sơn cùng Thái Sơn hai phái đều là có tuyệt đỉnh truyền thừa, kết quả bọn họ hai người còn dừng bước nhất lưu tụ cùng, ngược lại thì để cho Tả Lãnh Thiền cấp trước một bước. Phản ứng nhất tiểu nhân là Định Nhàn sư thái, Hàng Sơn phái lót đáy quen, nàng cũng không phải là cái gì tranh cường hiếu thắng người, lúc này mở miệng nói ra, "Chúc mừng Tả sư huynh." Trải qua một nhắc nhở như vậy, đám người cũng phản ứng lại, rối rít mở miệng chúc mừng Tả Lãnh Thiền đột phá. Nguyên bản gọi Tả Lãnh Thiền vì sư đệ Tiên Môn đạo nhân, giờ phút này cũng đổi lời nói gọi sư huynh. Trong chốn võ lâm người mạnh là vua chân lý, một lần nữa ở chỗ này triển lộ ra. Chỉ có Thái Bất Ly vẫn vậy lúng túng kêu Tả sư đệ, không có biện pháp hắn đại biểu phải là phái Hoa Sơn. Trong môn Lý Mục cũng phải gọi hắn sư huynh, nếu là giờ phút này hắn gọi Tả Lãnh Thiền là sư huynh, vậy thì lộn xộn. Ngược lại bất kể thực lực thế nào, lấy Lý Mục vì bức ngoặt, chỉ cần trong môn xếp hạng ở Lý Mục trước, ở Ngũ Nhạc kiếm phái trong cũng phải dáng chống đỡ khinh suất. Thái sư huynh, Thiên Môn sư đệ, Mạc sư đệ, còn có sư muội, các ngươi thật sự là quá khách khí. Tả Mỗ bất quá đi trước một bước, tin tưởng mọi người rất nhanh chỉ biết đuổi tới. Hơi lộ ra không được tự nhiên khách sáo, lệnh nguyên bản không khí ngột ngạt hòa hoan đứng lên. Bất kể nói thế nào, nhiều một tuyệt đỉnh cao thủ, đối Ngũ Nhạc kiếm phái mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngược lại phái Hoa Sơn địa vị bây giờ ổn cực kỳ, không phải một Tả Lãnh Thiền có thể dung chuyện, đại gia nên thế nào vẫn là thế nấy, không cần lo lắng đưa tới nội bộ phân tranh. 12. Chương 142, đổ máu thiếu Thất Sơn. Trong đại sảnh, chính đạo võ lâm các đại thế lực đại biểu hội tụ một đường, giờ phút này đang căm phẫn trào dâng thương nghị trừ ma đại kế. Đơn đấu, quần đấu, mai phục, xa luân chiến, các loại không đáng tin cậy mưu kế dành trước diễn ra, thậm chí có người đề nghị dùng mỹ nhân kế, rất khó để cho người hoài nghi bọn họ không phải tới quấy rối. Chủ trì hội nghị đại sư Phương Chính, vẫn vậy mặt tươi cười ứng phó đây hết thảy, phản phất đã thành thói quen đây hết thảy. Có thể trong đại sảnh hôn đến vị trí, đều là giang hồ trong nhân vật có mặt mũi, tự nhiên không là kẻ ngu. Lúc này giả vờ ngây ngốc, rõ ràng chính là không nguyện ý làm chim đầu đàn. Ý đồ xấu cũng là chủ ý, đại gia cũng không cầu lập công, chỉ cần hướng Thiếu Lâm tỏ rõ bản thân tích cực thái độ là được. Nếu thật là nói lên ý kiến bị tiếp thu, dù rằng có thể hưởng thụ mọi người thổi phồng, nhưng cái này thường thường cần lấy tánh mạng mình làm đại giá, thậm chí còn có thể liên lụy thế lực phía sau biến mất. Kinh nghiệm giang hồ nói cho bọn họ biết, mong muốn sống được lâu, thân thể của mình không đủ cứng rắn, cũng không cần kéo dài buồn cứu hận. Liên cung trong công việc vậy, phiền toái công tác nhiệm vụ, trên căn bản đều là ai đề nghị ai đi làm. Làm xong công lao là lãnh đạo, xảy ra vấn đề tự mình gánh nổi đảm trách. Phương Trượng việc lớn không tốt, Đông Phương Bất Bại đến rồi. Nghe được Đông Phương Bất Bại đại danh, rất nhiều người không khỏi run một cái. Hiển nhiên, cái tên này gần đây đã trở thành đại gia ma chướng. Chư vị, ta chờ cùng đi ra ngoài nên đi. Vừa dứt lời, Phương Chính liền dẫn đầu bước ra đại sảnh, căn bản không cho mọi người cơ hội mở miệng. Người tên, cây có bóng. Chỉ cần còn muốn trong giang hồ hỗn, hôm nay một trận chiến này liền không tránh khỏi. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng nghiêm trọng, sau đó nhắm mắt đi theo Phương Chính bước chân ra đại sảnh. Còn không có thấy Đông Phương Bất Bại cái bóng, trên đất đã đổ người trong giang hồ, nhất là lấy hòa thượng chiếm đa số. Đông Phương Bất Bại đại khai sát giới. Cái ý niệm này cả đời lên, Phương Chính liền bất chấp có chút trì hoãn, vội vàng mang theo đám người, theo tiếng đánh nhau phương hướng chạy tới. Đông Phương Bất Bại vọng ngươi cũng thế. Lời đến mép, Phương Chính đột nhiên chặn vỏ. Đối phương nhưng là ma giáo giáo chủ, hèn hạ vô sỉ hạ lưu vậy cũng là cơ bản thao tác. Ha ha ha. Đông Phương Bất Bại cười to nói, lão lựa chọc, thế nào tại sao không nói chuyện? Có phải hay không ta cái này đại ma đầu, làm những chuyện này rất xứng đôi a? Yên tâm đi, bản giáo chủ nhưng là có nguyên tắc người, không giống các ngươi chính đạo hèn hạ như vậy. Bổ tọa ấn giang hồ quy củ hạ phải bài thiếp, các ngươi đám này con lường ngốc không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn an bài nhiều người như vậy mai phục bổ tọa. Phát sinh loại chuyện như vậy, bổ tọa vẹn vẹn chỉ là giết 100 tên hòa thượng chút giận, không tính quá phận a. Nghe Đông Phương Bất Bại tràn đầy nhạo báng ý vị vậy, Phương Chính tức giận một gần chết. Chuyện lần này, Thiếu Lâm xác thực làm được có chút không đạo nghĩa, nhưng là ta có thể không đạo nghĩa, ngươi không thể không nói giang hồ quy củ a. Ma đầu. Không đợi Phương Chính nói hết lời, Đông Phương Bất Bại lần nữa hành động đứng lên, trong khoảnh khắc liền nắm chắc người bỏ mạng. Một lời không hợp liền giết người, hoàn toàn không đem quần hùng để ở trong mắt, trong nháy mắt chọc giận đám người. Bất chấp cái gì giang hồ quy củ, quần hùng rối rít thi triển tuyệt học, hướng Đông Phương Bất Bại phát khởi tấn công, ngay sau đó là một trận đại hỗn loạn. Dọc trời ngập đất công kích, không có đem Đông Phương Bất Bại thế nào, nộ thương đồng đạo chuyện ngược lại thì chẳng lạ lùng gì. Mau lui ra. Phương Chính gần giọng mắng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra Sung Hư đạo trưởng trước vậy. Lấy Đông Phương Bất Bại bây giờ biểu hiện ra khinh công, vây công không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì đang động thủ sát na, hắn liền đã đến vòng vây ra. Ngược lại thì hỗn loạn tràn diện, dễ dàng bị người để tâm lợi dụng. Chính đạo nội bộ cũng không phải một mảnh hài hòa, trừ mặt mũi công phu ngoài, trong tối giống vậy không thiếu ngươi chết ta sống giang hồ ân oán. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hỗn loạn tràn diện chính là tốt nhất hạ độc thủ thời điểm. Ngược lại cuối cùng đều có Đông Phương Bất Bại gánh tội. Mặc dù có người gánh tội, nhưng là đối Thiếu Lâm mà nói, cái này vẫn không phải một chuyện tốt. Người ta là đưa cho bọn họ giúp một tay trợ quyền, chết ở Thiếu Lâm tự đó chính là một phần cực lớn nợ nhân tình. Nếu là nợ, kia liền cần còn. Ngay trước Võ Lâm quần hùng mặt, Phương Chính cho dù ra mặt dù dày, cũng không thể nào quy nợ. Lui về phía sau những người này người đợi sau, hoặc là thế lực phía sau, tìm tới cửa nhờ giúp đỡ, Thiếu Lâm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Một hai nhà thế lực không quan trọng, nhưng nếu là dính dáng đến 180 nhà thế lực, làm không chừng Thiếu Lâm tự cũng sẽ bị nợ nhân tình kéo vào giang hồ phân tranh trong, không sao thoát khỏi. Con lường đốc, các ngươi vẫn là như vậy dối trá. Nếu là sợ, liền tự mình đi ra ứng chiến a. Triệu tập nhiều như vậy ô hợp chi chúng tới, không phải là vì để cho bọn họ thay các ngươi chịu chết. Không đợi Phương Chính đáp lời, Đông Phương Bất Bại tiếp tục rêu cợt nói, đúng rồi, gần đây những này tuổi trẻ dừng thế nhỏ, Thái Sơn bắt đầu vị trí mắt thấy là phải khó giữ được. Nếu không tìm cơ hội tính toán một cái các phái, sợ rằng không được bao lâu, Thiếu Lâm tự sẽ phải rơi xuống thần đàn. Không cần vội vã phủ định, nếu thật là lòng dạ từ bi, liền tự mình đi ra so với ta đấu, đừng làm con rùa đen rút đầu. Nếu là sợ liền trực tiếp nhận thua, lại giao ra dịch cân kinh. Bản giáo chủ cũng không phải giết người, tự nhiên sẽ bỏ qua cho các ngươi một lần. Biết rõ Đông Phương Bất Bại đang khích bác Ly Gián, nhưng là mọi người thấy Phương Chính ánh mắt hay là phát sinh biến hóa. Đông Phương Bất Bại hạ chiến thư khiêu chiến Thiếu Lâm tự, vốn là cùng đại gia không có quan hệ, chỉ bất quá bởi vì thứ nhất giang hồ truyền ngôn đại gia không thể không đến. Kết hợp nguyên nhân hậu quả, nếu là vẫn không rõ truyền ngôn là ai thả ra ngoài, đại gia cũng sẽ không cần trong giang hồ hỗn. Không để ý tới trấn an quần hùng, Phương Chính nhắm mắt trong đám người đi ra, Phương Đông Ma Đạo, nghỉ ở chỗ này khích bác Ly Gián. Lão nạp coi như là liều mạng cái này cái tánh mạng đừng, cũng không thể nào để cho ngươi mang đi dịch cân kinh. Sung Hư đạo trưởng, đại trí thiền sư, Tả trưởng môn, chúng ta đồng loạt ra tay bắt lại tên ma đầu này, nếu không để cho hắn đột phá tiên thiên cảnh, thiên hạ sẽ phải sinh linh đồ thán. Thấy Sung Hư đạo trưởng cùng thần bí đại trí thiền sư đi ra ngoài, chưa phản ứng kịp Tả Lãnh Thiền, cũng chỉ có thể đi theo quá khứ. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã hận chết Phương Chính. Rõ ràng chính là tới đi mua tương, xem náo nhiệt, bây giờ không ngờ biến thành đối phó Đông Phương Bất Bại chủ lực. Nhất hố chính là trước đó Phương Chính căn bản cũng không có cho hắn thương lượng qua, trực tiếp đánh hắn một ứng phó không kịp. Ngay trước Võ Lâm quần hùng mặt, Tả Lãnh Thiền căn bản liền không nói ra cự tuyệt. Lấy một địch bốn, còn có một đám nhất lưu hảo thủ ở mắt long long. Nếu là bình thường tuyệt đỉnh cao thủ gặp tình huống như vậy, nhất định là không nói hai lời quay đầu liền chạy. Đáng tiếc gặp chính là Đông Phương Bất Bại, trước mắt một màn này không chỉ có không có để cho hắn lùi bước, ngược lại kích thích lửa giận của hắn. Con lường đốc, đây chính là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại liền động lên. Không phải cùng tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ quyết chiến, mà là ở trong Thiếu Lâm tự lưu xông lên. Không cần biết là Văn Tăng hay là Võ Tăng, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn hòa thượng, rối rít cụ tay, cụ chân. So tử vong càng đáng sợ hơn chính là sống không bằng chết. Bây giờ Đông Phương Bất Bại đã không phải là vì giết người, mà là đơn thuần vì trả thù Thiếu Lâm tự không nói quy tắc. Máu tanh một màn, chọc giận Thiếu Lâm tự, cũng tương tự chấn nhiếp quần hùng. Một không tuân theo quy củ tuyệt đỉnh cao thủ là khủng bố, huống chi hay là Đông Phương Bất Bại tên biến thái này. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, nếu là hôm nay không thể lưu lại Đông Phương Bất Bại, lui về phía sau Võ Lâm sẽ phải nhiều chuyện. Trừ phái Hoa Sơn ra, không có bất kỳ một nhà đại thế lực dám nói mình có thể chịu nổi Đông Phương Bất Bại như vậy trả thù. Năm người ở trong Thiếu Lâm tự bắt đầu chơi đuổi trốn trò chơi, vô luận Phương Chính như thế nào tức giận mắng, Đông Phương Bất Bại cũng không có ý dừng lại. Kéo dài một nén hương thời gian, thằng xui xẻo đã áp sát ba chữ số, Tả Lãnh Thiền mở miệng nhắc nhở, đại sư Phương Chính, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Phương Đông Ma Đầu khinh công thật sự là quá mức lợi hại, chúng ta căn bản liền không đuổi kịp. Nghĩ muốn đối phó hắn, trước hết đem hoạt động không gian cho hạn chế lại. Lý luận là không sai, nếu thật là áp dụng vậy sẽ phải là mệnh. Thiết trí bẫy dập dẫn vào vòng mai phục phải không muốn trông cậy vào, người ta bây giờ liền bắt lấy hòa thượng giết, căn bản liền không khả năng trung kế. Biện pháp duy nhất chính là bố trí cỡ lớn trận pháp, đem Đông Phương Bất Bại hạn chế ở trong đó, lại tiến hành vây giết. Biết rõ Tả Lãnh Thiền là không có ý tốt, ở trước mắt nhiều mấy cái người bị hại sau này, Phương Chính vẫn là cắn răng đối sau lưng đám người phân phó nói, bố lớn la hán trận, bắt lại ma đầu kia. Nghe được lớn la hán trận, đám người rối rít sắc mặt đại biến, cho dù là Đông Phương Bất Bại trên mặt đều nhiều hơn một tia khói mù. Thiếu Lâm tự lớn la hán trận, nhưng là được xưng võ lâm thứ nhất kỳ trận, từ 108 người tạo thành. Chẳng những biến hóa đa đoan, kỳ diệu vô phương, hơn nữa có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý điều chỉnh. Trên giang hồ gặp phải la hán trận, bình thường đều là nhỏ la hán trận, một khi bày giống như mãng xà bản thành xa trận, đầu đôi tương ứng, tuyệt không sơ hở. Lớn la hán trận làm chấn Thiếu Lâm tự phái chi bảo, ai cũng chưa bao giờ gặp, càng không rõ ràng lắm kỳ cụ thể uy lực. Phương Chính vừa dứt lời, 108 tên hòa thượng liền từ bốn phương tám hướng hội tụ, đem Đông Phương Bất Bại vây vào trong trận. Hiển nhiên Thiếu Lâm tự cũng là đã sớm chuẩn bị, chẳng qua là không biết bởi vì sao, một mực chờ đến mới bắt đầu phát động. Chỉ nghe phải chúng tăng từ âm thanh tụng một âm thanh Phật hiệu, đầy viện kình phong bài không kích động, tăng ý loạt phiêu, để cho người hoa cả mắt, ngay sau đó là vô số cổ áp lực tràn ngập toàn trường. Quân hùng cũng cảm thấy một trận đè nén, hãm sâu trong đó Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đột nhiên xuất hiện áp lực, để cho trong lòng hắn hoảng hốt, tựa như bỗng dưng dấn thân vào ở cực lớn vô cùng gấp nước xoáy trong, thân bất do kỷ muốn xoay tròn đắm chìm đi xuống, tốc độ đã mức độ lớn nhận hạn chế. Cũng may trận pháp không có trí tuệ nhân tạo, tập trung nhân chi lực tụ lại sức áp chế, không hề chỉ nhằm vào Đông Phương Bất Bại một người, cùng nhau hãm vào trong trận chính đạo tổ bốn người, giống vậy không có thể may mắn thoát khỏi. Đang ở quân hùng cho là đại cục đã định thời điểm, Đông Phương Bất Bại trong tay kim thêu đã bay ra, chạy thẳng tới bảy trận người đi. Trong nháy mắt thì có hai người ngã xuống đất, trận pháp mặc dù chưa phá, nhưng là thiếu hai người sau, uy lực đã giảm nhiều. Không ngoại hạng mặt tăng nhân bổ túc lỗ hổng, Đông Phương Bất Bại đã ở trong trận đại khai sát giới, chính xác lấy cường lực mở ra một cái lỗ hổng. Chính đạo bốn người vội vàng chia nhóm bốn phương, thủ vệ đại trận yếu hại, không cho Đông Phương Bất Bại phá trận cơ hội. Tiếp nối chính là Sung Hư đạo trưởng cùng Tả Lãnh Thiền hai người, căn bản liền chưa quen thuộc La Hán trận, càng không cần tìm được trận nhãn chỗ, toàn bằng cảm giác ở bên trong lắc lư. Cái này cho Đông Phương Bất Bại thừa dịp cơ hội, một tay kim thêu tuyệt kỹ, thi triển ra nhanh như chớp nhoáng, khiến người ta khó mà phòng bị. Dù là bốn người đã hết sức bảo vệ, bảy trận người hay là thương vong thảm trọng. Nương theo bảy trận người giảm bớt, trận pháp uy lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Đang khổ cực kiên trì hơn một canh giờ về sau, vai như cóc thiếu lâm La Hán trận, cuối cùng vẫn ở Đông Phương Bất Bại bạo lực dưới sụp đổ tan cảnh. Chẳng qua là Đông Phương Bất Bại cũng không chịu nổi, mới vừa rồi vì phá vỡ trận pháp, cùng bốn tên tuyệt đỉnh cao thủ tiến hành giao thủ ngắn ngủi, chấn động đến có chút khí huyết dâng trào. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Khó khăn lắm mới chiếm được hơi có chút tiện nghi, bốn người tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức vọt tới vây công, hoàn toàn không cho Đông Phương Bất Bại lưu cơ hội thở dốc. Đây trời trường phong, bay múa thiên trượng, nặng nghề, liên miên kiếm pháp, dành trước hướng Đông Phương Bất Bại trên người chào hỏi, để cho đứng xem nhóm hoàn toàn đã thèm. Sự thật một lần nữa chứng minh, cùng cảnh giới võ giả như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không chịu nổi chiến thuật biển người. Ở tốc độ bị ảnh hưởng sau, đối mặt bốn người vây công, cho dù là Đông Phương Bất Bại cũng biến thành tràn ngập nguy cơ. Cắn răng, phản phất là làm một quyết định, Đông Phương Bất Bại tốc độ đột nhiên nói thăng lên, thậm chí còn vượt qua trước đó. Chỉ bất quá giờ phút này không phải là vì giết địch, mà là quay đầu chạy đường. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên cho mọi người một ánh mắt sắc bén. Thấy Đông Phương Bất Bại thi triển bí pháp chạy trốn, vây công đám người trong nháy mắt ý thức được, đến phiên bản thân cơ hội biểu hiện đến rồi. Đuổi. Không biết là ai kêu một tiếng, xem cuộc chiến chính đạo quần hùng cũng không quản khinh công của mình thế nào, rối rít chiều Đông Phương Bất Bại chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo. 12. Chương 143, phá đám. Quần hùng cũng đuổi theo, nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, nghe người bị thương nhóm kêu rên, Phương Chính bất đắc dĩ nói một tiếng a di đà phật. Bỏ mặt mũi chơi quần đấu, bỏ ra hơn trăm người thương vong, đều không thể lưu lại Đông Phương Bất Bại, đối thiếu Lâm tự mà nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Từ lần trước Tung Sơn đại chiến bắt đầu, Thiếu Lâm tự liền một đường đi xuống dốc, trước sau bị võ đàng, Hoa Sơn hai phái vượt qua, từ chính đạo thủ khoa luân lạc tới tam đại trong phái lót đáy. Vốn tưởng rằng trước đây không lâu võ đàng bị thương nặng, bọn họ có thể một lần nữa cầm lại vị trí thứ hai, tránh khỏi kéo dài hạng chót lúng túng, không nghĩ tới lại nên đón đánh đòn cảnh cáo. Cho tới bây giờ, Thiếu Lâm tự không riêng muốn cùng Hoa Sơn, võ đàng tranh phòng, còn phải cảnh giác phía sau môn phái đuổi theo, nói thí dụ như cách vách phái Tung Sơn. Nguyên bản Phương Chính cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn môn phái, bây giờ cũng trở thành Thiếu Lâm tự uy hiếp tiềm ẩn. Một núi không thể chứa hai cọp, cùng chỗ Tung Sơn trên, hai phái phát sinh xung đột lợi ích là tất nhiên. Dĩ vãng thời điểm, đều là lấy phái Tung Sơn nhẫn nhịn mà kết thúc. Chỉ có làm cho thật sự là chịu không nổi, mới có thể mời ra phái Hoa Sơn điều đình. Lui về phía sau loại này ngày tốt liền kết thúc. Nương theo Thiếu Lâm tự thực lực đại tổn, danh vọng giảm lớn, tương lai mong muốn áp chế phái Tung Sơn thì không phải là trước đơn giản như vậy. Phương Chính cũng rất bất đắc dĩ, nếu là ở Thiếu Lâm tự thời kỳ cường thịnh, Đông Phương Bất Bại dám đến gây hấn, bảo quản để cho hắn chỉ tiến không lùi, căn bản cũng không cần hướng chính đạo các phái nhờ giúp đỡ. Vô luận là Kim Cương Phục Ma trận hay là Lớn La Hán trận đều là Thiếu Lâm tự ngạo thị quần hùng lòng tin. Đáng tiếc bây giờ trận pháp vẫn còn, lại không có thể phát huy trận pháp uy lực chủ trận người. Lấy Lớn La Hán trận làm thí dụ, nếu là đem chủ trận người toàn bộ đổi thành nhất lưu hào thủ, như thế nào Đông Phương Bất Bại có thể phá? Sợ rằng quang trận pháp tụ lại áp lực, đều có thể đem Đông Phương Bất Bại ép vỡ. 108 vị nhất lưu hào thủ công lực hội tụ đến cùng một chỗ, Tiên Thiên tông sư cũng phải cẩn thận ứng phó. Thật đáng tiếc, bây giờ Thiếu Lâm tự căn bản liền thấu không ra tốt như vậy tay. Chỉ có thể cầm hạng hai võ giả cho đủ số. Đại trận uy lực dĩ nhiên là mức độ lớn hạ xuống. Giống vậy hay là bởi vì chủ trận người tu vi không đủ, cho tới đối mặt Đông Phương Bất Bại công kích, liền sức tự vệ cũng không có. Nếu là đổi thành nhất lưu võ giả, coi như là không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, thấp nhất cũng có thể tiếp nối mấy chiêu. Vì lợi dụng trận pháp lực phản kích, tranh thủ đến đủ thời gian. Bất kể trong lòng có khổ, tiệc mừng công vẫn là phải cử hành. Làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, nếu là nói cho người trong giang hồ nói chính đạo một phương thua, ai mặt mũi rất khó coi. Tiếng hắn nói chữ viết bác đại tinh thâm, không cần chống giống giả tạo sự thật, giống nhau một chuyện, đổi cái thuyết pháp ý tứ liền hoàn toàn bất động. Giải thích, Phương Chính cũng nghĩ xong, chính đạo quần hùng trải qua tắm máu phân chiến thương nặng Đông Phương Bất Bại, vỡ nát hắn ý đồ thông qua đại chiến đột phá tiên thiên kế hoạch, hoàn thành chiến lược tính thắng lợi. Bất kể những người khác có tin hay không, ngược lại tham gia lần hành động này, người trong võ lâm nhất định phải tin tưởng. Chỉ có mọi người cùng nhau cầm tín dụng xác nhận, mới có thể tránh được lúng túng. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, phiền toái chính là giải quyết hậu quả. Từ Đông Phương Bất Bại kia ánh mắt sắc bén trong cũng có thể thấy được tới, chuyện còn chưa kết thúc. Qua bên trên năm, chờ hắn chữa khỏi thương thế, sợ rằng chính đạo các phái sẽ nên đón càng máu tanh trả thù. Thiếu Lâm tự nhất định là chạy không khỏi. Không riêng bởi vì cựu hận, càng quan trọng hơn hay là bởi vì lợi ích. Dịch Cân Kinh chính là lớn nhất lấy họa chi nguyên. Ở thiên địa linh khí suy vi thời đại, Đông Phương Bất Bại mong muốn đột phá tiên thiên, thế tất yếu nghĩ biện pháp khác. Nhìn một chút Đông Phương Bất Bại khiêu chiến các phái cũng biết, trên căn bản đều là có tiên thiên truyền thừa, hoặc là nói nghi là có tiên thiên truyền thừa. Cứ việc các phái không có đối ngoại tuyên dương, Phương Chính cũng biết Đông Phương Bất Bại là đắc thủ. Bằng không ma giáo giáo chủ há có thể dễ nói chuyện như vậy, vẹn vẹn chỉ là đánh một trận liền từ bỏ ý đồ. Môn phái khác có thể cho, Thiếu Lâm tự không được a. Lại không nói ngay trước võ lâm quần hùng mặt, bọn họ không mất mặt như vậy được, mấu chốt là Đông Phương Bất Bại Thật đột phá làm sao bây giờ? Phương Chính nhưng là tu luyện qua Dịch Cân Kinh, phi thường rõ ràng môn võ công này không giống bình thường, cũng mà còn có đường với trung nguyên võ công. Đông Phương Bất Bại khoảng cách tiên tiên cảnh còn kém bước chạm bóng cuối cùng, vạn nhất từ trong tìm được linh cảm, hoặc là nói đẩy ra vật gì đó khác, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Đừng xem chính đạo cũng có tiên thiên, Phương Chính dám khẳng định Đông Phương Bất Bại nếu là ra tay tiêu diệt Thiếu Lâm, phái Hoa Sơn vị kia không phải ở bế tử quan, chính là chạy ra ngoài du lịch thiên hạ không tìm được người. Coi như là chịu ra tay, cũng sẽ vừa vặn chờ Đông Phương Bất Bại cũng giết được sắp xỉ, mới có thể vừa vặn đến hiện trường. Chính đạo tiên thiên không trông cậy nổi, cũng không thể đổ Đông Phương Bất Bại nhân phẩm. Nhìn hắn có thể hay không nể tình Thiếu Lâm tự cống hiến Dịch Cân Kinh phần bên trên, để lại Thiếu Lâm một con ngựa. Phương Chính cũng không phải là giang hồ ba gai, Thiếu Lâm tự đáng giá dòm ngó vật quá nhiều. Đừng nói là một quyển Dịch Cân Kinh, coi như là đem 72 tuyệt kỹ cùng nhau đưa qua, người ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao, độc chiếm dù sao cũng so tất cả mọi người tổng cộng có tốt. Bí tịch võ công giá trị càng lớn, giết người diệt khẩu tâm tư chỉ biết càng dày đặc. Cứu hận đã kết lại, lần sau Đông Phương Bất Bại tới trước, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện hạ bài gián, mà là trực tiếp phá cửa mà vào. Tuần tra một phen giải quyết hậu quả công tác, Phương Chính quan tâm hỏi, phái Hoa Sơn nhưng có nhân viên thương vong. Cứng rắn nghẹn đến cuối cùng mới sử dụng lớn La Hán trận, nhưng không riêng gì vì tiêu hao các phái thực lực, mục đích quan trọng nhất hay là vì dẫn phái Hoa Sơn vào cuộc. Chẳng qua là phái Hoa Sơn khó khăn lắm mới từ chính tà phân tranh trong siêu thoát đi ra, như thế nào lại chủ động vào cuộc đâu? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Đông Phương Bất Bại cướp đoạt khắp nơi võ lâm, đối phái Hoa Sơn cũng là có lợi không hại. Hắn huyên náo càng lợi hại, phái Hoa Sơn trong giang hồ địa vị chỉ biết càng siêu nhiên. Mong muốn để cho sắp leo lên thần đàn Lý Chân Nhân ra tay với Đông Phương Bất Bại, chỉ có Đông Phương Bất Bại bản thân gây họa, nói thí dụ như giết phái Hoa Sơn trọng yếu nhân vật, hoặc là chủ động tới cửa gây hấn. Phương Sinh lắc đầu nói, có hai tên đệ tử Hoa Sơn bị thương, bất quá đều là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Chủ yếu là Ngũ Nhạc kiếm phái tụ tập lại với nhau, dấu hiệu quá mức rõ ràng, Đông Phương Bất Bại có lẽ là kiêng kỵ Lý Chân Nhân, căn bản liền không cái gì ra tay với bọn họ. Tình cờ mấy lần công kích, còn bị Tả Lãnh Tiễn cho cản lại. Ngũ Nhạc kiếm phái thương vong, đều là hỗn chiến trong cho nội thương. Lấy được cái kết quả này, Phương Chính âm thầm thở dài một cái. Âm thầm an bài tính toán đã là cực hạn, Đông Phương Bất Bại không mắc mưu, hắn cũng không làm gì được. Vu Hoan giá họa các loại thủ đoạn, trong tối suy nghĩ một chút là được. Ngũ Nhạc kiếm phái tới người thực lực cũng không yếu, còn có Tả Lãnh Tiễn vị kia tuyệt đỉnh cao thủ ở, ai có thể thần không biết, quỷ không hay tiến hành an toán. Vạn nhất lưu lại dấu vết, đưa đến phái Hoa Sơn tức giận, làm không chừng hắn cái này Phương Trượng cũng muốn bị ma giáo yêu nhân cho gieo họa. Cho dù là thời gian qua đi 5 năm lâu, Phương Chính vẫn không quên được Hành Sơn đại chiến trong kia sóng giết lầm. Rất rõ ràng vị kia Lý Chân Nhân tâm nhãn không lớn, trả thù tâm còn đặc biệt mạnh. Lúc chạm vào tối, truy kích Đông Phương Bất Bại chính đạo quần hùng, lục tục trở về Thiếu Thất Sơn. Không nghi ngờ chút nào, đại gia liền Đông Phương Bất Bại cái bóng cũng không có mò tới. Dĩ nhiên cũng có thể trung gian có người gặp được, vợ như cái gì cũng không biết. Ngược lại đại gia thật chỉnh tề trở về, chứng minh lần này truy kích hành động đại hoạch toàn thắng. Ở lui về phía sau giang hồ trong 5 tháng, đám người lại thêm một khoản có thể khoác lác để tài nói chuyện. Trước hạn dự bị tiệc mừng công, giờ phút này đã bưng lên. Tiếc nuối duy nhất là Thiếu Lâm tự không có chuẩn bị rượu thịt, tất cả đều là cầm ăn chay đủ số. Bất quá suy nghĩ một chút 3 ngày chiến đấu, bây giờ có ăn cũng không tệ rồi. Thật muốn nghiêm túc lên tới, liền tiệc mừng công cũng không xứng ăn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thiếu Lâm tự đem tiệc mừng công phóng ở buổi tối, cũng là lựa chọn tốt nhất. Tia sáng ảm đạm có thể che giấu đại gia trên mặt lúng túng, tránh cho ảnh hưởng không khí. Quân hùng top 5 top 3 tụ lại với nhau, lâu dài đoàn kết bên nhau Ngũ Nhạc kiếm phái, vẫn là tự thành một đoàn thể nhỏ. Những năm gần đây nhất, Ngũ Nhạc kiếm phái lưng cứng rắn không ít. Đại gia ở phong cách hành sự bên trên, cũng dần dần phát sinh biến hóa. Dĩ vãng thời điểm, nhìn Thiếu Lâm tự chuyện Thiếu Lâm, mọi người đều là cho vui, dưới mắt đã dám tùy tiện nói ra. Dù là nơi này là Thiếu Thất Sơn, ở Thiếu Lâm tự sân nhà, đại gia cũng không có bao nhiêu lòng kiêng kỵ. Làm thẳng tính đứa khở, Thiên Môn đạo nhân dẫn đầu nói lên đề tài, "Tả sư huynh, ngươi cùng Đông Phương Bất Bại ra mắt tay, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?" Trầm mặc phút chốc về sau, Tả Lãnh Tiễn mới chậm rãi nói, "Sâu không lường được, chủ yếu là thân pháp quá nhanh. Các ngươi đều thấy được, chúng ta tứ đại tuyệt đỉnh liên thủ hay là không bắt được hắn, cũng là bởi vì chúng ta theo không kịp tốc độ thân pháp của hắn. Bất quá cho dù là không có kia thân pháp, Đông Phương Bất Bại võ công cũng phi thường đáng sợ. Giống như Tả mỗi loại này mới vừa đột phá, không có 4-5 người liên thủ căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật không biết Đông Phương Bất Bại tu luyện cái gì võ công, không ngờ có như thế chi uy lực. Không phải Tả Lãnh Tiễn khiêm tốn, tuyệt đỉnh cao thủ cũng có 5-7 loại. Hắn loại này mới vừa đột phá, rõ ràng chính là ở bên trong hạng chót tồn tại. Mới vừa rồi ở trên sân, chủ công nhiệm vụ từ Phương Chính cùng Đại Trí Thiền sư phụ trách, chủ yếu phòng ngự cũng bị Sung Hư đạo trưởng cho tiếp nhận, hắn liền phụ trách tức thời đánh lén một cái. Khoảng cách nguyên tắc khai thiên Tả Minh chủ, Tả Lãnh Tiễn vẫn còn có một đoạn đường phải đi. Không sánh bằng trước đột phá vài chục năm Phương Chính, Sung Hư cũng là tất nhiên. Một bên ăn món ăn thái bất ly, tức thời mở miệng nói bổ sung, Đông Phương Bất Bại tu luyện võ công, ta ngược lại biết một hai. Kỳ thực môn võ công này đã từng cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái có chút sâu xa, đã từng bởi vì môn võ công này còn bùng nổ một trận chính tà đại chiến. Quý Hoa Bảo Điện. Bốn người gần như miệng đồng thanh nói. Mặc dù chưa từng thấy qua bí tịch, nhưng là Quý Hoa Bảo Điện đại danh, đại gia cũng là như sấm bên tai. Bởi vì môn võ công này, mấy chục năm trước các phái tổ sư cùng ma giáo ở Hoa Sơn đại chiến, cuối cùng đưa đến các phái võ công đại lượng thất truyền. Trải qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không có bù đắp truyền thừa. Thái Bất Ly gật đầu một cái nói, "Chư vị sư đệ, sư muội đoán không lầm, Đông Phương Bất Bại thi triển võ công, cùng cửa bên trong liên quan tới Quý Hoa Bảo Điện miêu tả gần như giống nhau. Năm đó ta phái Hoa Sơn lấy được chẳng qua là công pháp tàn thiên, căn bản liền không cách nào tiến hành tu luyện, sau gặp gỡ ma giáo trưởng lão tập kích bị hủy trong chốc lát. Trừ cái đó ra, thiên hạ phải có hai cái địa phương có thể tồn tại cửa này tuyệt thế thần công, chính là không biết Đông Phương Bất Bại từ chỗ nào lấy được. Nam Thiếu Lâm nói xong, Tạ Lanh Tiền lại hơi liếc nhìn nóc nhà, phản phất lại nói thứ hai hoài nghi mới là Thiếu Lâm tự. Thái Bất Ly cố làm hiểu lầm hồi đáp, Tạ sư đệ đoán không lầm, chính là Nam Thiếu Lâm cùng hoàng cung đại nội. Mặc dù Lá Đỏ Thiền sư năm đó phá hủy Quý Hoa Bảo Điện bí tịch, nhưng kia chỉ là bọn họ ngôn luận của một nhà, cũng không ai biết có không có để lại phó bản. Kết hợp mấy năm trước, ma giáo diệt Nam Thiếu Lâm, bọn họ đạt được Quý Hoa Bảo Điện bí tịch cũng nói còn nghe được. Hoàng cung đại nội liền càng không cần phải nói, bọn họ thu góp bí tịch võ công, đó mới là một phong phú. Đoán chừng khắp thiên hạ 9 thành 9 bí tịch võ công, triều đình đều có dự sẵn. Dĩ nhiên, có thể hay không tu luyện là một chuyện khác. Bất quá Quý Hoa Bảo Điện môn tuyệt học này, triều đình nhất định là có hoàn thiện ghi chép, những năm trước đây chúng ta còn gặp được tu luyện Quý Hoa Bảo Điện thái giám, hơn nữa còn không chỉ có một người. Một bên định nhàn sư Thái Thất Kinh nói, Thái sư huynh, Quý Hoa Bảo Điện lợi hại như vậy, rơi vào đến triều đình trong tay, nếu là quy mô lớn thông dụng, ta võ lâm chẳng phải là nguy hiểm. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau, hiển nhiên mọi người đều bị triều đình có Quý Hoa Bảo Điện tin tức cho dọa cho phát sợ. Dù sao, triều đình không giống với giang hồ, đối đãi bí tịch võ công thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Coi như phải không quy mô lớn thông dụng, chẳng qua là đem thần công truyền cho hoàng đế thân tín, vậy cũng phi thường đáng sợ. Thái Bất Ly cố làm bình tĩnh lắc đầu, sư muội quá lo lắng. Trưởng môn sư đệ nói qua, trên cái thế giới này lợi hại nhất mãi mãi cũng là người, mà không phải bí tịch võ công. Quý Hoa Bảo Điện ở Đông Phương Bất Bại trong tay có thể uy áp giang hồ, không phải là ở những người khác trong tay cũng có phần này uy lực. Cùng chúng ta các phái tình huống vậy, coi như là tu luyện giống vậy một môn võ công, đông đảo môn nhân đệ tử cuối cùng tu luyện ra được thành quả cũng khác nhau rất lớn. Có người có thể tu luyện tới nhất lưu tuyệt đỉnh, có người cả đời đều ở đây hạng hai hạng ba bồi hồi, nhiều hơn chúng sinh cũng là liền cửa cũng nhập không được. Nếu thật là bàn về thần công bí tịch, vẫn là phải đưa lên đầu Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh một mực. Đông Phương Bất Bại cũng lợi hại như vậy, còn muốn đi qua cước, đủ để chứng minh môn thần công này lợi hại. Tạ Lanh Thiền thuận thế nhận lấy nói, đó là tự nhiên, Thiếu Lâm tự truyền thừa ngàn năm lâu, Dịch Cân Kinh một mực bị liệt là tuyệt học chí cao, há là một quyển Quý Hoa Bảo Điển có thể so với. Sợ rằng 72 trong tuyệt kỹ xếp hạng trước 10 bí tịch võ công, uy lực cũng không kém gì Quý Hoa Bảo Điển, chỉ tiếc người đời sau. Quang Minh Chính Đại nói xấu. Mấy người đối thoại cũng không có hạ thấp giọng, mới vừa rồi kia giật mình la hét nét mặt, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó. Từ trung quanh khách khứa giơ lên lỗ tai cũng có thể thấy được tới, bọn họ đang cố gắng nghe lén Ngũ Nhạc kiếm phái mấy người đối thoại. Đây chính là vạn kim khó cầu giang hồ bí văn, bây giờ nhìn tựa như không có giá trị, cũng không chuẩn lúc nào là có thể cứu bản thân một mạng. Nhất là nói tới bí tịch võ công lúc, không ít người càng là lộ ra vẻ tham lam, toàn dựa vào trong đầu cuối cùng một tia lý trí mới cưỡng ép đè xuống. Chỉ có điều mọi người đều là người thông minh, nghe được cũng làm bộ như không nghe được, như không có chuyện gì xảy ra vừa ăn món ăn, còn một bên tán gẫu ra thưởng. 12. Chương 144, võ hiệp bản hàng hóa chất chứa. Tiệc mừng công kết thúc, Ngũ Nhạc kiếm phái cả đêm liền cáo từ rời đi, dùng hành động thực tế hướng Thiếu Lâm tự biểu thị ra bất mãn. Hiển nhiên, Phương Chính trước tính toán lộ tẩy. Mặc dù không có cho Ngũ Nhạc kiếm phái tạo thành thực tế tổn thất, nhưng không phải là chuyện liền đi qua. Làm dưới mắt trong trốn võ lâm thế lực lớn nhất đoàn thể, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng là có tính khí. Gãy không có bị đánh má trái, lại đưa lên má phải. Ngược lại phái Tung Sơn khoảng cách Thiếu Lâm tự gần vừa đủ, chỉ có mấy cái ngọn núi nhỏ vấn đề, mọi người đều là người luyện võ, đi đường ban đêm cũng không có gì ghê gớm. Vì có thể chán ghét một thanh Thiếu Lâm tự, ăn này một ít khổ, đại gia vẫn vui lòng tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau, chạy hơn nửa đêm đường các phái nhân mã đều còn tại nghỉ ngơi trong, Tạ Lanh Thiền đã đi tới Thắng Quan Phong đỉnh. Giờ phút này hắn đang nhìn Thiếu Thất Sơn phương hướng xuất thần, phảng phất đang tính toán cái gì, lại phảng phất chẳng qua là ở đơn thuần một người. Trước mắt một màn này, Tung Sơn đệ tử đã không có gì lạ, kể từ nhà mình trưởng môn đột phá tuyệt đỉnh sau, liền thường xuyên đứng ở chỗ này dõi xa xa Thiếu Thất Sơn. Lúc này Thương Dâu Thiết trưởng canh anh ó cá đi tới, thấp giọng nói, "Trưởng môn sư huynh, hết thể như ngươi đoán, các đại thế lực người đã bắt đầu đi xuống núi. Nên là chúng ta ngày hôm qua hành động đưa đến tác dụng, các phái lo lắng cuốn vào sóng gió trong, không dám khoảng cách Thiếu Lâm quá gần. Cộng thêm Thiếu Lâm tự ngày hôm qua biểu hiện, thật lệnh rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Rõ ràng bố trí lớn la hán trận, lại phi muốn đợi đến cuối cùng áp dụng. Bị chúng ta đâm vỡ giấy cửa sổ sau, quân hùng trong không ít người cũng đối Thiếu Lâm tự có thành kiến. Nhất là thương vong thảm trọng mấy nhà thế lực, sợ là đã ghi hận bọn họ. Ép bởi Lý Mục Tiên Tiên tông sư uy thế, Tạ Lanh Thiền không dám ở Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ kiếm chuyện, ánh mắt liền chuyển tới Thiếu Lâm tự trên người. Một núi không thể chứa hai quặng, nương theo phái Tung Sơn không ngừng lớn mạnh, cùng Thiếu Lâm tự ngày càng suy sụp, giữa hai phái mâu thuẫn xung đột cũng nhiều hơn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiếu Lâm tự như thế nào đi nữa suy sụp, cũng không phải một phái Tung Sơn có thể so với. Mong muốn đánh ngã cái này hàng xóm cũ, chỉ dựa vào phái Tung Sơn lực lượng, gần như không có bất kỳ có thể. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, dựa thế là tất nhiên. Ngũ Nhạc kiếm phái chính là tốt nhất dựa thế đối tượng, vừa vặn lao đại phái Hoa Sơn cũng một mực nhìn Thiếu Lâm tự khó chịu, cái này Tạ Lanh Thiền thao tác không gian. Bao gồm ngày hôm qua ở Thiếu Thất Sơn cho Thiếu Lâm tự phá đám, cố ý khơi mào người trong võ lâm lòng tham lam, đều là ở Tạ Lanh Thiền thúc đẩy dưới hoàn thành. Thu hồi tầm mắt, Tạ Lanh Thiền lạnh lùng nói ra, đem lời đồn cũng thả ra ngoài đi. Bây giờ là thời điểm cho Thiếu Lâm tự tìm ít chuyện làm, miễn đến bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Vâng, trưởng môn. Canh anh ó cá không chậm trễ chút nào hồi đáp. Ở phái Tung Sơn Tạ Lanh Thiền chính là thần, nhất ngôn cựu đỉnh là cơ bản thao tác. Nhất là ở hắn đột phá tuyệt đỉnh sau, uy vọng càng là đạt tới một tột cùng. Hạ Thiếu Thất Sơn, Đông Phương Bất Bại cũng không có đi xa, mà là núp ở Thương Đô thành bên trong một tòa trạch viện nội dưỡng thương. Nếu như chính đạo một phương lúc này đuổi theo, không chừng vị này ma giáo giáo chủ sẽ phải nuốt hận tại chỗ. Đáng tiếc không có nếu như, mọi người đều là tiếc mệnh người. Đang tìm Đông Phương Bất Bại trong vấn đề, quân hùng cũng chỉ là làm dáng một chút, bao gồm Thiếu Lâm tự cũng không ngoại lệ. Đông Phương Bất Bại dù rằng bị thương, nhưng cũng không có đến không cách nào nhúc nhích địa phương. Mãnh Hổ ở bị thương thời điểm nguy hiểm nhất, lấy Đông Phương Bất Bại võ công kéo lên một lượng tên cùng cảnh giới cao thủ chôn theo, còn là không lớn vấn đề. Võ giả bình thường tiến tới, chỉ có thể tặng người đầu. Huống chi lấy Đông Phương Bất Bại võ công, nếu là nghĩ giấu như thế nào dễ tìm. Trưởng quỹ bộ dáng lão giả túi đầu báo cáo, giáo chủ, chính đạo người đã giải tán. Nghe nói Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm tự phát sinh mâu thuẫn, hai bên huyên náo tan rã trong không vui. Thấy lão giả muốn nói lại thôi, Đông Phương Bất Bại hời hợt hỏi, còn có đây này. Lão giả thấp thỏm hồi đáp, gần đây giang hồ trong toát ra không ít lời đồn, có không ít nội dung cũng là đang nói giáo chủ. Hừ. Quát lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại đã không có nghe tiếp hăng hái. Làm ma giáo giáo chủ, trong giang hồ liền không có thiếu bị chỉ trích, cũng không quan tâm nhiều mấy bút. Giang hồ truyền ngôn hại chết người. Giỏi về dẫn dắt dư luận Thiếu Lâm tự, bây giờ cũng bị lời đồn làm chật vật không chịu nổi. Giang hồ truyền ngôn, Đông Phương Bất Bại trở về Thập Vạn Đại Sơn chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị phát động một vòng mới chính tà đại chiến, lấy báo trận Thiếu Lâm tự thủ. Giang hồ truyền ngôn, Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện ra từ Thiếu Lâm, khiêu chiến Thiếu Lâm tự chính là vì sau này công pháp. Giang hồ truyền ngôn, Quý Hoa Bảo Điện cùng Dịch Cân Kinh nhất mạch tương thừa, đột phá tiên thiên nội dung cũng ghi lại ở Dịch Cân Kinh trong. Giang hồ truyền ngôn, Đông Phương Bất Bại là Thiếu Lâm tự chôn giấu ở trong ma giáo quân cờ bí mật, chẳng qua là sau đó hai bên đàm phán không thành, mới có. Giang hồ truyền ngôn, Thiếu Lâm tự âm thầm cùng ma giáo đạt thành thỏa hiệp, đem Dịch Cân Kinh đưa cho Đông Phương Bất Bại để đổi lấy Thiếu Lâm tự an ổn. Giang hồ truyền ngôn, Thiếu Lâm, Võ Đăng và Ngũ Nhạc kiếm phái ba nhà chuẩn bị liên thủ, thừa dịp Đông Phương Bất Bại dưỡng thương lúc vây công Thập Vạn Đại Sơn. Giang hồ truyền ngôn, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, toàn bộ đều có thể tu luyện tới tiên thiên, chỉ bất quá người đời sau đều là tham hoa háo sắc đồ, làm trái Phật gia chân ý không cách nào luyện đến đại thành. Thiếu Thất Sơn sau đại chiến, thật thật giả giả các loại lời đồn lập tức xông ra, đem Thiếu Lâm tự đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Biết rõ đều là nói hưu nói vượng, nhưng bên trong có chút nội dung, lại không thể không làm người ta suy nghĩ sâu xa. Đại sư Phương Chính vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Đông Phương Bất Bại nếu muốn báo thù còn nói còn nghe được, có thể nói Quý Hoa Bảo Điện ra từ ta Thiếu Lâm, thế nào cũng phải có căn cứ a. Lời đồn có thể làm người ta tin tưởng, nhất định phải có một hợp lý suy luận, có thể lệnh người trong giang hồ tiếp nhận. Vô luận là Đông Phương Bất Bại nghĩ muốn trả thù, hay là chính đạo chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, những thứ này lời đồn ít nhiều đều có mấy phần căn cứ, tối thiểu suy luận bên trên là thông. Vì bang Thiếu Lâm không người nối nghiệp, Phương Chính cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, ai bảo những năm gần đây nhất Thiếu Lâm tự đúng là suy tàn đâu. Nhưng Quý Hoa Bảo Điện ra từ Thiếu Lâm tự, vậy thì thuần túy là ở nói nhảm. Ngược lại hắn là không nghĩ ra thế nào liên lạc với. Một bên Phương Sinh nhắm mắt giải thích nói, Quý Hoa Bảo Điện sớm nhất trong giang hồ hiện thân là Nam Thiếu Lâm, quy tắc này bí văn là Ngũ Nhạc kiếm phái ra ánh sáng, hơn nữa lấy được nhiều vị võ lâm danh túc công nhận. Bởi vì người sáng lập thân phận không rõ, giang hồ trong có hai loại suy đoán, này một là Thiếu Lâm mỗ cao tăng sáng lập, bí tịch võ công được đưa tới Nam Thiếu Lâm, thứ hai là chế Quý Hoa Bảo Điện cao nhân ở Thiếu Lâm xuất ra, lưu lại truyền thừa. Kết hợp Đông Phương Bất Bại vì đột phá thiên thiên, chạy tới trắng trợn cướp đoạt Dịch Cân Kinh, rất nhiều người cho là không cần giải thích, võ công là từ Thiếu Lâm tự truyền đi. Không biết người sáng lập thân phận, đó chính là Hòa Thượng Thiếu Lâm nổi. Một câu thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, liền có thể đem bên trong suy luận chỗ sơ hở, toàn bộ cũng cho đánh cuộc. Không cần biết có phải là thật hay không, tất cả mọi người cho rằng là thật. Bình thường người trong giang hồ cũng mặc kệ Nam Bắc Thiếu Lâm tự giữa phá chuyện, theo bọn họ nghĩ Nam Thiếu Lâm chính là Thiếu Lâm tự một chi phân mạch. Quý Hoa Bảo Điện như vậy thần công bí tịch, Nam Thiếu Lâm chẳng qua là đạt được bộ phận truyền thừa, phía sau mấu chốt bộ phận vẫn vậy ở lại Thiếu Lâm tổng bộ, hoàn toàn phù hợp giang hồ lệ thường. Ngũ Nhạc kiếm phái, Tạ Lãnh Tiễn. Đại sư Phương Chính trên mặt tràn đầy hàn quang nói, hiển nhiên hắn đã hiểu lời đồn là thế nào tới. Người trong giang hồ cũng không phải người ngu, không phải tùy tiện cái gì lời đồn đều có thể lệnh đại gia tin tưởng. Nhưng là lời đồn ngọn nguồn ra từ Ngũ Nhạc kiếm phái nhân vật lớn, có độ tin cậy liền gia tăng thật lớn. Ngược lại chỉ cần điểm một cây đuốc, nội dung phía sau có là người tự đi suy diễn. Trải qua không ngừng nghệ thuật gia công, nguyên bản không hợp suy luận chuyện, cũng biến thành có lỗ mũi có mắt. Phương Sinh không hiểu hỏi, sư huynh, không phải phái Hoa Sơn sao? Trong chính đạo có tư cách cùng Thiếu Lâm đánh cuộc chỉ có Hoa Sơn cùng Võ Đang, môn phái khác cũng còn kém xa. Mới nổi phái Tung Sơn, trước giờ cũng không có bị bọn họ nhìn ở trong mắt qua, Phương Sinh căn bản liền không cho là Tạ Lãnh Tiễn có lá gan làm chuyện loại này. Phương Chính lắc đầu một cái, sư đệ, người tướng, phái Hoa Sơn vị kia cũng sẽ không chơi loại này bất nhập lưu trò vặt, nếu thật là ra tay với chúng ta, đó chính là một kích chí mạng. Chỉ có mấy câu lời đồn, mặc dù có thể cho chúng ta thêm phiền toái, lại dao động không được chúng ta căn cơ. Ngũ Nhạc kiếm phái đương ra người, chúng ta đều là đã từng quen biết. Trừ Tạ Lãnh Tiễn thích đùa bỡn âm như quỷ kế ngoài, những người khác coi như quang minh lỗi lạc, có thể trở thành Thiếu Lâm phương trượng, không riêng gì bởi vì võ công cao cường. Trọng yếu nhất là Phương Chính có một đôi biết người tuyệt nhãn. Lam Đoan ra đối đầu, Phương Chính tự nhiên sẽ không bỏ qua đối Ngũ Nhạc kiếm phái gia chủ nghiên cứu, cuối cùng phải có kết luận, Tạ Lãnh Tiễn am hiểu nhất làm âm mưu quỷ kế. Bây giờ cũng không cần điều tra, chỉ dựa vào điều phán đoán này, liền có thể sắp tối tay cầm chức phong tỏa. Sau lưng lão tăng nhướng mày, phẫn nộ nói, lẽ nào lại thế, nho nhỏ một phái Tung Sơn cũng dám chọn ta Thiếu Lâm chi uy. Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn ở trong bóng tối đấu pháp, Nhật Nguyệt thần giáo phân đàn cũng đang không ngừng hướng các nơi khuếch tán, phảng phất là muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đông Phương Bất Bại mặc dù thua chạy Thiếu Lâm tự, nhưng là nương theo quần hùng rời đi, hắn trong giang hồ uy danh cũng là không giảm ngược lại tăng. Làm đại chiến người biết chuyện, trong võ lâm các đại thế lực nhắc tới Đông Phương Bất Bại, đều là nghe tiếng biến sắc. Đối mặt Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trương, các đại thế lực cũng giữ đầy đủ khắc chế, chỉ cần không dính líu ích lợi nhà mình vậy thì buông trôi bỏ mặc. Mới trôi qua ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Đại Minh hai kinh 13 tỉnh thì có 9 tỉnh đất xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Giáo cờ xí. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là cờ xí. Muốn qua đoạt địa bàn, các đại môn phái cũng sẽ không nhường cho. Mặc dù là như thế, danh môn chính phái vụng về biểu hiện, hay là đổi mới lý mục nhận biết, dẫn sói vào nhà dễ dàng, mong muốn xua đuổi bầy sói liền không đơn giản. Nhìn như bây giờ cắm xuống vẹn vẹn chỉ là một mặt lệnh kỳ, cái này sau lưng lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo ảnh hưởng lực quyết tán. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại thủ đoạn quải, cũng không buồn không có người trong giang hồ gia nhập, thậm chí một ít chịu đủ đại phái ước hiếp trong thế lực nhỏ cũng sẽ ném chạy tới. Không ngoài 10 năm, Nhật Nguyệt Thần Giáo là có thể khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa, đến lúc đó còn muốn áp chế coi như khó khăn. Tiếp nối chính là chính đạo các phái cũng muốn những người khác ra mặt, ai cũng không muốn nhận lấy kháng ma trọng trách. Hoặc giả ở trong mắt rất nhiều người đều là trời sập, tự có người cao đỉnh trước. Ngược lại có Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái ở, đến lúc đó đẩy một đi ra là được. Tất cả mọi người có thể giữ được bình tĩnh, Lý Mục thì càng không đổi. Ngược lại Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế nào đi nữa phách lối, cũng không có chạy đến phái Hoa Sơn địa đầu cắm cờ. Bây giờ ánh mắt của hắn ở buôn bán trên biển trên. Trải qua thời gian 3 năm dò xét, lại trải qua thời gian 3 năm lục lọi, chuẩn bị, trước trước sau sau tốn hao thời gian 6 năm, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Không thể không thừa nhận, đầu năm nay Đại Dương mua bán chính là bạo lợi. 3 năm đầu thuyền chạy một lần Nhật Bản đường biển, thì có trên vạn lượng thuần tiền lời. Cái này có thể so với ở trên đất bằng kiếm ăn, mạnh hơn nhiều. Phái Hoa Sơn sản nghiệp không ít, thậm chí một ít sản nghiệp một năm doanh thu thì có mấy chục vạn lượng, nhưng đây chẳng qua là doanh thu không phải lợi nhuận. Chân chính có thể một năm cống hiến trên vạn lượng thuần tiền lời sản nghiệp, hay là ít lại càng ít. Phần lớn sản nghiệp ý nghĩa không phải đã kiếm bao nhiêu tiền, mà là nuôi sống môn phái đệ tử. Nói thí dụ như, đem phía nam lá trà, muối ăn, tơ lụa lấy được trên thảo nguyên đổi lấy thất ngựa, dê bò, lại bán lại hồi trung thổ, nhìn qua đó chính là thỏa thỏa bạo lợi sản nghiệp. Trên thực tế thời này chơi tra giao thông, vô cùng vô tận sơn tặc thổ phỉ, tới vô ảnh đi vô tung mã tặc, liền tiêu hao đại lượng lợi nhuận. Nếu như không biết khống chế chi phí, hoặc là kinh doanh năng lực không đủ, vậy có thể thường út sấp. Mong muốn giành bạo lợi, cũng phải đem vật vận đến mới được. Lá trà, muối ăn các loại thương phẩm dễ nói, chỉ phải tăng cường phòng vệ là được. Nhưng là đổi lấy đến gia súc, còn chưa tới giang nam liền tử thương thảm trọng. Bởi vì tỷ lệ tử vong duyên cớ, trừ giá cả khá cao ngựa chiến ra, thương nhân cũng rất ít vận gia súc hạ giang nam. Hoặc là ở phương bắc tiêu thụ rơi, hoặc là chế thành thịt khô lại tiến hành tiêu thụ. Thật đáng tiếc thời này thịt khô không có thị trường, đặt quan quý nhân coi thường, dân thường lại tiêu phí không nổi. Thay vì nói là đang bán thịt khô, không bằng nói là đang bán muối ăn. Bởi vì ướp thịt dùng muối ăn, xa so với thịt bản thân quý. Xen vào cái này hạng mua bán, phái Hoa Sơn trừ giải quyết bản thân ăn thịt vấn đề, vì đệ tử trong môn cung cấp một nhóm việc làm cương vị ngoài, trên thực tế cũng không có kiếm được tiền gì. Xác thực là kiếm được tiền biến thành đồn hàng, bởi vì tiêu thụ không khoái vấn đề, phái Hoa Sơn trong tay chất chứa đại lượng thịt khô. Hàng năm mới tăng hơn ngàn tấn đồn hàng, đây chính là toàn bộ lợi nhuận. Nếu không phải phái Hoa Sơn trong tay có tiện nghi muối, Lý Mục cũng không dám chơi như vậy. Nếu không phải đổi thành tiền mà khó, nắm giữ thảo nguyên mua bán tuyến tấn thương, đã sớm thành bạo phát hộ, cũng không đến nỗi đợi đến hậu kim trỗi dậy mới phát tài to. 12. Chương 145, tinh tượng đại sư Lý. Nhìn trong tay sổ sách, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, phái Hoa Sơn cuối cùng là thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Mặc dù trong phòng kho vẫn là như vậy sạch sẽ, nhưng trong môn tư sản cũng là tăng lên không ít. Nhất là đã thông hướng Đại Dương đường, vì kế tiếp phát triển đặt cơ sở vững chắc. Khép lại sổ sách, quan sát ra hơi đen nhạc bất quần, Lý Mục khẳng định nói, nhạc sư đệ khổ cực, ngươi lần này nhưng là vì trong môn lập được công lớn. Đi một lần chính là 5-6 năm, còn đem công việc làm phải sinh động, ở bất kỳ một cái nào niên đại đều là ưu tú công nhân viên. Chót miệng khen ngợi, Lý Mục là sẽ không keo kiệt. Chỉ thấy nhạc bất quần cung kính thi lễ một cái, khiêm tốn hồi đáp, trưởng môn, trên biển đường biển có thể mở ra, là chư vị sư huynh đệ chung nhau công lao, đệ tử chỉ là làm việc trong phận sự. Biết là người, đây là nhạc bất quần từ xưa tới nay cho Lý Mục ấn tượng. Hoặc giả phía nam chuyện có thể thuận lợi triển khai, cũng cùng hắn biết làm người không khỏi có quan hệ. Làm người bên ngoài, phái Hoa Sơn có thể nhúng tay vào trên biển mua bán, dựa hết vào quả đấm phải không đủ, còn nhất định phải xử lý tốt cùng các đại thế gia quan hệ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, đó là chuyện tương lai. Bây giờ phái Hoa Sơn phụng hành chính là có tiền cùng nhau kiếm. Ở nhà mình hạm đội lớn lên trước, Lý Mục sẽ không kiếm chuyện. Cười một tiếng sau, Lý Mục dò hỏi, nhạc sư đệ, ngươi mấy năm này vẫn luôn ở phương nam, đối bên kia thế cuộc càng hiểu hơn, nói chuyện một chút giải thích của ngươi a. Nhắc tới phương nam, nhạc bất quần vẻ mặt lập tức nghiêm túc, trưởng môn, thấy được giang nam phồn hoa, buôn bán trên biển bạo lợi, không bảy mới biết trước kia ở hết ngồi đáy giếng. Đơn thuần từ kinh tế nhìn lên, ta Thiểm Tây một tỉnh không kịp giang nam một phủ. Cho dù là ta Ngũ Nhạc kiếm phái khống chế Phúc Kiến, ở phương nam 6 tỉnh trong sắp xếp đếm ngược tồn tại, giàu có trình độ cũng vượt xa quan trung. Bất quá phía nam cũng có rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là thế gia đại tộc thế lớn. Từ địa phương đến triều đình, khắp nơi đều có thể thấy được bóng của bọn họ. Dưới so sánh, phương nam võ lâm sẽ phải suy sụp nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh quá mức dễ chịu, phương nam võ giả số lượng mặc dù không ít, nhưng là cao thủ lại lác đác không có mấy. Phần lớn cao thủ cũng ở thế gia trong đại tộc, rất ít giao thiệp với giang hồ. Theo ta quan sát phát hiện, không ít phương nam môn phái võ lâm đều bị thế gia đại tộc âm thầm cho khống chế. Nhất là giang nam địa khu, cho dù là phái võ đang cũng nhất định phải cùng địa phương thế gia đại tộc hợp tác, mới có thể đủ duy trì đối địa phương võ lâm thống trị. Bình thường giang hồ bang phái, một khi cùng thế gia đại tộc chống lại, không riêng muốn đối mặt giang hồ lực lượng xoắn giết, đồng thời còn phải đối mặt quan phủ chèn ép. Chúng ta nhanh chóng có thể ở Phúc Kiến đứng vững gót chân, vẫn phải là nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Giáo trợ giúp. Nếu không phải bọn họ trước đại khai sát giới, làm địa phương thế gia lòng người bàng hoàng, cũng không thể nhanh như vậy tiếp nhận chúng ta. Mặc dù là như thế, đến Phúc Kiến chúng ta cũng không có thiếu cùng địa phương thế gia phát sinh xung đột. Cũng may, mấy vị sư thúc sư bá kịp thời ra tay, đem Phúc Kiến các đại thế gia mỗi cái bái phòng một lần, mới để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ chúng ta chỉ là vừa mới giao thiệp với hải ngoại mua bán, cùng những thứ kia thế gia đại tộc so sánh, chúng ta kiếm lấy lợi ích bất quá như muối bỏ bể. Đệ tử đề nghị trong môn gia tăng đối hải ngoại mua bán bên trên đầu nhập, trong này ẩn chứa lợi ích, xa so chúng ta bây giờ chỗ kinh doanh sản nghiệp phong phú nhiều lắm. Lý Mục gật đầu một cái, những thứ này đều là chuyện trong dự liệu. Không giống với phương Bắc môn phái Võ Lâm cường thế, phía Nam chính là thế gia đại tộc địa bàn. Phương Nam Võ Lâm suy sụp, trừ hoàn cảnh an dân ra, sợ rằng cũng không thiếu được thế gia đại tộc chèn ép. Sang cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ chờ môn phái Võ Lâm lớn lên về sau, chạy tới thu bảo hộ phí. Nếu không phải phái Hoa Sơn đủ bá đạo, đem địa phương thế gia mỗi cái gõ một lần, sợ rằng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng đừng mong ở Phúc Kiến nhận được nhiều như vậy bảo hộ phí. Cho đến ngày nay, Phúc Kiến đã trở thành phái Hoa Sơn lớn nhất tại nguyên chỗ, chiếm cứ trong môn thu sạch nhập bốn thành. Dựa vào khoản này thu nhập, phái Hoa Sơn đệ tử số lượng mới chậm rãi đuổi kịp Tiếu Lâm, Võ Đàng, có Thái Sơn bắt đầu khí tượng. Ừm, gia tăng trên biển đầu nhập là nhất định. Những năm gần đây nhất trong môn sẽ không hướng các ngươi đưa tay, buôn bán trên biển kiếm lấy lợi nhuận toàn bộ đầu nhập đội tàu bên trên. Từ bắt đầu mùa đông bắt đầu, Tây Bắc nhiều đều là giọt mưa chưa xuống, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, sang năm lại là một đại hạn chi năm. Ngày gần đây ta đem xem tinh tượng, phát hiện Tử Vi bắt đầu dị động, sao văn khúc một đạo hồng quang ngút trời, có phương chủ chi tượng, sợ là triều đình lại phải phát sinh biến cố. Theo ta đoán, kế tiếp mấy chục năm trong, Đại Minh sẽ còn thiên tai nhân họa không ngừng, nhất là Tây Bắc càng là kiếp số liên tiếp phát sinh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, bao gồm quan trung ở bên trong, toàn bộ đại Tây Bắc sinh linh cũng sẽ mười không còn một. Vì Tây Bắc ngàn vạn sinh linh suy nghĩ, ta tốn hao mấy năm công, mới tìm được một chút hy vọng sống. Cái này đường sống liền ở trên biển. Kế tiếp trong mấy năm, các ngươi nhất định phải ở trên biển tìm được thích hợp sinh tồn đảo lớn, nghĩ biện pháp chiếm cứ xuống. Vạn nhất Tây Bắc thiên tai kéo dài nữa, chúng ta cũng có thể vì dân bị tai nạn cung cấp một mới chỗ an thân, tránh cho xuất hiện coi con là thức ăn nhân gian thảm kịch. Lớn gạt gẫm mô thức thượng tuyến, nhìn Nhạc Bất Quần nét mặt cũng biết, đã bị Lý Mục gạt gẫm đi vào. Không hoàn toàn coi như là gạt gẫm, những năm gần đây nhất Lý Mục cũng bắt đầu nghiên cứu tinh tượng học. Mặc dù thứ này phi thường không khoa học, nhưng thế giới võ hiệp vốn cũng không phải là nói khoa học địa phương. Lý Mục tự mình đã nếm thử, dùng để chắc toán khí trời vậy, xác thực dùng rất tốt. Xác suất chúng cao tới 9 thành 9, gần như chạy tin tức khí tượng. Dựa theo tinh tượng đoán, kế tiếp mấy năm, Tây Bắc đúng là thiên tai nhân họa không ngừng, chỉ bất quá tình huống không có hắn nói đến nghiêm trọng như vậy. Cái gọi là một chút hy vọng sống, vậy thì thuần túy là Lý Mục cho thêm hí. Vì phải liền là thuyết phục đệ tử trong môn, để cho đại gia chống đỡ kế tiếp di dân vận động. Từ trong khiếp sợ phản ứng kịp về sau, Nhạc Bất Quần lúc này bảo đảm nói, trưởng môn, xin yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, vì Tây Bắc muôn vạn sinh linh tìm được chỗ an thân. Chỉ cần tin là tốt rồi, Hoa Sơn môn hạ phần nhiều là quan trung con em, dù ai cũng không cách nào nhìn quê nhà mình phụ lao gặp nạn không lúc đích. Liên Nhạc Bất Quần tinh minh như vậy ra hỏa cũng có thể lừa gạt được, gạt gẫm trong môn những người khác vậy thì càng không thành vấn đề. Thập Vạn Đại Sơn, khôi phục như cũ Đông Phương bất bại, cũng không có vội vã hướng Thiếu Lâm tự trả thù, mà là ở khổ sở suy nghĩ đột phá tiên tiên kế sách. Cứ việc võ công của hắn, khoảng cách tiên tiên cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng là hắn có tuyệt đối tự tin, tin tưởng mình không được bao lâu chỉ biết mò tới tiên tiên ngưỡng cửa. Là một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng đạo, bây giờ thiên địa linh khí không đủ để hoàn thành linh lực quán thể. Từ các phái cướp đoạt được bí tịch một đồng lớn, liên quan tới tiên tiên cảnh miêu tả gần như đều là giống nhau. Linh lực quán thể là tất bị một vòng, vô luận lấy loại phương thức nào đột phá, cũng không tránh khỏi. Nếu không phải cân nhắc đến quả đấm của mình không đủ cứng rắn, Đông Phương Bất Bại đã sớm giết tới Hoa Sơn, bắt lấy Lý Mục tra hỏi đột phá kế sách. Đáng tiếc cái này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, chính mắt thấy ngày đó trận hành sơn, Lý Mục như thế nào bỡn cợt nhậm ngã hành một màn sau, Đông Phương Bất Bại liền lưu lại ám ảnh trong lòng. Vì vượt qua trong lòng sợ hãi, hắn mới có thể ở leo lên giáo chủ vị về sau, lập tức đổi tên Đông Phương Bất Bại, tỏ vẻ bản thân bất khuất ý. Bất quá tiên thiên cảnh cũng biến thành hắn chấp niệm trong lòng, leo lên giáo chủ vị sau hết thảy cách làm đều là vây lượn đột phá tiên thiên mà cố gắng. Bao gồm Nhật Nguyệt Thần Giáo, ở trong mắt Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là một cái trợ giúp hắn đột phá con cờ. Nếu như bỏ qua Nhật Nguyệt Thần Giáo, có thể đổi lấy đột phá tiên thiên cơ duyên, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ. Nhìn quỳ dưới đất một đám giáo chúng, Đông Phương Bất Bại một phất ống tay áo, bất mãn chất vấn, cũng đã điều tra xong sao, thế nào mới cái này mấy nhà có tiên thiên truyền thừa? Từ giang hồ trong không có tìm được cơ duyên, Đông Phương Bất Bại ánh mắt lại nhìn về phía thế gia đại tộc. Môn phái Võ Lâm có thể có tiên tiên truyền thừa, như vậy cổ xưa thế gia đại tộc tự nhiên cũng sẽ bảo tồn. Lưu Văn Hảo trầm giọng hồi đáp, bẩm giáo chủ, không giống với bảy ở ngoài sáng giang hồ môn phái, những thứ kia thế gia đại tộc giấu quá sâu, bọn họ có bao nhiêu nền tảng, người ngoài rất khó hiểu được. Phía trên này mấy nhà, cũng có thể xác định nhất định có tiên tiên truyền thừa gia tộc, ngoài ra có hiểm nghi gia tộc còn có vài chục nhà nhiều. Chúng ta đang cố gắng điều tra, chỉ bất quá người biết chuyện quá ít, một giờ nửa khắc nhi rất khó có tin tức xác thực. Không thể không thừa nhận, có khả năng thịnh tình thương người cùng ai cũng có thể sống tốt. Rời đi nhậm ngã hành, Lưu Văn Hảo tháng ngày vẫn vậy qua hết sức dễ chịu. Cứ việc Đông Phương Bất Bại cũng không tín nhiệm hắn, nhưng là xét thấy hắn biểu hiện ra qua người năng lực, cộng thêm một chương giỏi về nịnh hấp miệng, Tu La thư sinh hay là bị trọng dụng. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Đông Phương Bất Bại kiềm chế hỏa khí. Nhật Nguyệt Thần Giáo ở các nơi phân đà, mới vừa phủ lên cờ sĩ, lập tức liền phải hiểu rõ thế gia đại tộc nền tảng, đúng là có chút hơi khó người. Mà thôi, ta đi trước cái này mấy nhà bái phòng sau lại nói, còn dư lại các ngươi tiếp tục tra đi. Tóm lại tình nguyện rất nhầm, cũng chớ có bỏ qua cho. Hiển nhiên, đối những thế gia này đại tộc, Đông Phương Bất Bại cũng là phi thường kiêng kỵ. Nếu như không phải dính liễu tiên thiên bí mật, hắn cũng không muốn chọc những người này. Nhưng là không có cách nào, thiên thiên cám dỗ quá lớn, không từng nhà đi để hỏi cho rõ ràng, Đông Phương Bất Bại là sẽ không hết hy vọng. Cần tôn giáo chủ chi mệnh. Đám người cùng kêu lên trả lời. Nhìn ra được, Đông Phương Bất Bại hy vọng vẫn còn rất cao. So sánh Hỉ Nộ Vô Thường Nhậm Ngã Hành, vị này Đông Phương giáo chủ vẫn là phải tốt hơn phục vụ một ít. Đều là công pháp gây ra họa, tu luyện hấp tinh đại pháp cái loại đó giữ dần võ công, trừ nhân vật chính ra, người bình thường là rất khó tự điều khiển. Dưới so sánh, Quý Hoa Bảo Điện chính là tử trạch loại thần công, đối tâm tình mình khống chế, rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Thấy Đông Phương Bất Bại đã không nhịn được, Lưu Văn Hảo vội vàng đưa lên một tin tức tốt, "Giáo chủ, ngươi để cho tìm kiếm hỏi thăm ma đạo cao thủ, đã có mặt mũi. Chúng ta người trước sau bái phòng qua mấy người, chỉ là bọn họ thượng còn nghi vấn, không muốn thêm nhập thần giáo. Vẹn vẹn chỉ là đáp ứng cùng thần giáo hợp tác, liền muốn cùng hưởng tiên tiên bí mật." Đối tiên tiên cảm giác hứng thú tự nhiên không chỉ Đông Phương Bất Bại một, kể từ truyền ra Lý Mục đột phá tin tức, gần như thiên hạ toàn bộ tuyệt đỉnh cao thủ cũng động tâm. Danh môn chính phái còn tốt, đại gia trong lòng rõ ràng bây giờ thiên địa, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, căn bản liền không khả năng bước ra bước này. Nhưng một ít ma đạo cao thủ, hoặc là giang hồ tán nhân, bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Bất kể hy vọng có nhiều thấp, tất cả mọi người mong muốn nếm thử một lần. Thiếu Lâm cuộc chiến về sau, cảm giác sâu sắc nhà mình thực lực chưa đủ Đông Phương Bất Bại, không thể không làm ra kéo đồng minh quyết định. Hơi chần chờ một chút, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra, đáp ứng bọn họ. 12. Chương 146, Ngụy Thất Tinh bắt đầu trận. Thành Phúc Châu đông hơn 50 dặm, một tòa đặc thù cổ trấn, chủ thể là xếp thành một hàng 7 ngôi năm tiến đại viện, mỗi ngôi nhà lớn hai bên có khác nhau hai hàng một tầng hộ thố. Cổ ốc tường cơ lấy đại điều đá thế thành, vách tường lấy gạch xanh thế thành. Trong trấn nhà bờ ruộng dọc ngang liên kết, tường viện giống như thành tường, nghiêm nhiên là một cái thành nhỏ. Cửa trấn có một tòa bảng hiệu to tướng, phía trên dùng thể triện viết hai cái chữ to. Từ xưa cũ mặt mũi, một cái cũng có thể thấy được niên đại rất xưa. Uy trấn tám môn đại địa Trần gia, liền ở chỗ này. Làm Phúc Kiến hộ quan phủ một trong, Trần gia đã có hơn 200 năm không có khẩn trương như vậy qua. Con em bình thường đã sớm lẩn trốn đi, ở lại đại đường tông tộc trong người ta võ, cùng với Trần gia chiêu mộ cung phụng, gia đình hộ viện. Làm tiên nhiệm công bộ thượng thư, từ trước đến giờ khinh bị người trong giang hồ Trần Sung dừng, giờ phút này cũng không thể không lớn mở trung môn, nên đón đột nhiên tới cửa khách không mời mà đến. Đông Phương giáo chủ, ta Trần gia cùng ngươi Nhật Nguyệt thần giáo, từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, không biết các hạ đại giá quang lâm vì chuyện gì? Không phải Trần Sung dừng thất lễ, thật sự là thân phận của Đông Phương Bất Bại quá mức ngại cảm. Cùng ma giáo giáo chủ tiếp xúc, dù là Trần gia là phúc kiến xưa nhất thế gia đại tộc, cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu là không cẩn thận truyền ra cấu kết ma giáo tin tức, làm không chừng chỉ biết rước lấy họa diệt môn. Trong vấn đề này, chính đạo biểu hiện dị thường kiên quyết. Càng là thế gia đại tộc liên lụy đến cấu kết ma giáo, sẽ chết phải càng nhanh, ngược lại thì nhà bình thường dễ dàng bị coi thường. Nhưng phiền toái lại cứ là người càng không nghĩ nó tới, nó sẽ tới phải càng nhanh. Đối mặt đưa bái thiếp Đông Phương Bất Bại, Trần Sông Dừng thật sự là không dám cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt qua Đông Phương Bất Bại bái thiếp người, bây giờ cũng đã chết. Đang ở 3 ngày trước, Phúc Kiến tiếng tăm lừng lẫy hoàng gia, cũng bởi vì cự tuyệt Đông Phương Bất Bại bái thiếp, bị giết đến máu chảy thành sông. Nếu không phải là có con em ở bên ngoài làm quan, sợ rằng tám môn hoàng gia hệ chính nhất mạch sẽ phải đoạn tuyệt. Tạm thời tránh được một kiếp, không phải là vĩnh viễn thoát đi được. Nổ cỏ tận gốc là người trong giang hồ cơ bản thao tác, kế tiếp còn phải đối mặt Nhật Nguyệt thần giáo đuổi giết. Biết rõ là giết gà dọa khỉ, nhưng hiệu quả còn là giống nhau tốt. Trần Sông Dừng cũng không dám cầm một nhà già trẻ đi mạo hiểm, cho dù là tập kết trong tộc phần lớn cao thủ, hắn vẫn không có nắm chắc. Dù sao, đối diện là không tuân theo quy củ ma giáo giáo chủ. Một khi chọc tới, Trần gia liền vĩnh không còn ngày yên ổn. Cho dù bọn họ có thể vận dụng triều đình lực lượng trả thù cũng vô dụng, bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo, từ Đông Phương Bất Bại đi xuống đếm, nhưng phàm là gọi được nổi danh số, cái nào trên đầu không có treo mấy cái lệnh truy nã. Vốn chính là tội phạm truy nã, tự nhiên sẽ không ngại đem triều đình đắc tội ác hơn một ít. Có khả năng liền xuất binh tiêu trừ, ngược lại chiếm cứ thập vạn đại sơn Nhật Nguyệt thần giáo, bây giờ là không cố kỵ gì. Đại Minh triều đình ở Đông Nam 6 tỉnh, căn bản cũng không có thể tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng. Trừ phi thế gia đại tộc nhóm có thể liên thủ lại, nếu không không có bất kỳ phần thắng. Coi như là liên thủ, đó cũng là chuyện tương lai. Dưới mắt cửa ải này, vẫn là phải Trần gia bản thân vượt qua. Nghe tiếng đã lâu mân trong Trần gia truyền thừa hơn ngàn năm, tàng thư giàu có nhất thiên hạ. Tại hạ chẳng qua là một giới thô nhân, đối thánh nhân điện tịch không có hứng thú, duy chỉ có thích bí tịch võ công. Hôm nay trước tới bái phỏng, chẳng qua là muốn mời Trần gia chủ yếu mở phòng kho, đưa người nhóm thu thập trong dính liễu tiên tiên cảnh bí tịch võ công, mượn ta xem một chút. Tại hạ ngàn dặm xa xăm chạy tới, tin tưởng Trần gia chủ nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Đông Phương Bất Bại hời hợt hồi đáp. Chẳng qua là trong lời nói xen lẫn ý uy hiếp, như thế nào đi nữa cũng che giấu không đi qua. Nghe được đáp án này, Trần Sông Dừng hơi kém tức hộc máu. Xem thường Vũ Phu, không phải là hắn cũng không biết bí tịch võ công tầm quan trọng. Trần gia có thể truyền thừa ngàn năm, sừng sững không ngã, trừ am hiểu xem xét thời thế gia, những truyền thừa khác cũng là nhân tố trọng yếu. Nếu là trong tay không có thực lực, Trần gia triệu triệu gia sản, sớm liền trở thành bữa đòi mạng, bị người nuốt phải không còn sót lại một chút cặn. Đông Phương giáo chủ, ta Trần gia là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, lấy thi thư truyền ra, chưa bao giờ dính líu giang hồ phân tranh. Thu tập được bí tịch võ công, đều là công phu nhỏ quảo, làm sao có thể nhập giáo chủ mắt? Giáo chủ nếu là muốn dò tìm tiên thiên bí mật, nên đi Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn, những thứ này giang hồ đại phái. Nếu là cũng không hợp giáo chủ khẩu vị, như vậy có một chỗ khẳng định có thể thỏa mãn giáo chủ nhu cầu. Đang khi nói chuyện, Trần Sông Dừng còn hướng kinh thành phương hướng nhìn một cái. Phản phất là thật lòng đang vì Đông Phương Bất Bại cân nhắc, trực tiếp giúp hắn chỉ rõ phương hướng. Trần gia chủ đây là muốn cự tuyệt rồi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc lên. Chẳng qua là giữa hai lông mày luồng sát khí này, thế nào cũng che giấu không được. Trần Sông Dừng mồ hôi lạnh trên trán cũng bốc lên xuống dưới, hiện tại hắn bị dồn đến góc tường. Đáp ứng Đông Phương Bất Bại tương lai có phiền toái, không đáp ứng trực tiếp liền tương lai cũng không có. Cố nén sợ hãi, Trần Sông Dừng âm thanh run rẩy nói, chỉ cần Đông Phương giáo chủ có thể phá ta Trần gia tám phương trận, Võ Lâm bí tịch liền mặc cho các hạ lấy. Biết rõ chơi không lại, bộ khung này vẫn là phải muốn đánh. Đánh thua, bị buộc giao ra bí tịch võ công, đó là bị Đông Phương Bất Bại trắng trợn cướp đoạt đi, đại gia chỉ biết bày tỏ đồng tình. Nếu là vừa lên tới liền thỏa hiệp, trực tiếp dâng lên bí tịch, hảo ngôn hảo ngữ đem Đông Phương Bất Bại đưa ra ngoài, đó chính là cấu kết ma giáo. Trần Sông Dừng vừa dứt lời, bên trong phòng liền nắm chắc xác người thủ chia lịa. Trước mặt mọi người người ý thức được Đông Phương Bất Bại ra tay, thời gian đã chậm. Làm ma giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại cũng không phải là nói quy củ chủ. Nếu không thể đồng ý, vậy thì giết. Lãnh giáo qua Thiếu Lâm tự lớn la hán trận sau, Đông Phương Bất Bại đối hết thảy trận pháp cũng xin miễn cho kẻ bất tài. Bất kể uy lực thế nào, trước làm thịt bảy trận người chuẩn không sai. Nếu là cho đối phương thời gian chuẩn bị, ai biết truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc có cái gì âm nhân lá bài tẩy. Kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, không nghĩ ở trong khe cống ngầm là tuyển, biện pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Đối mặt nhanh như tia chớp Đông Phương Bất Bại, Trần gia đám người gần như không có sức đánh trả. Cho dù là nhất lưu hảo thủ, ở dưới tay hắn cũng không có đi qua ba chiêu. Thoáng qua giữa, Trần gia mai phục nhân mã liền tử thương hơn phân nửa. Trần Sông Dừng bên trong lòng đang dị máu, vốn tưởng rằng tập trung trong tộc tinh huyễn có thể trấn nhiếp Đông Phương Bất Bại, để cho hắn đừng làm quá mức. Không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại không ngờ lợi hại như vậy, nếu sớm biết là cái kết quả này, hắn liền tùy tiện tìm một đám người tới đủ số. Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù là thời gian có thể đảo lưu, hắn hay là sẽ như vậy làm. Không chảy máu, tại sao có thể chứng minh Trần gia cùng ma giáo không đội trời chung? Mắt thấy thương vong càng ngày càng nhiều, bất chấp mặt mũi, Trần Sông Dừng vội vàng hô đến, dừng tay. Đông Phương giáo chủ võ công cao cường, ta Trần gia cam bái hạ phong. Đây là chúng ta thu thập được có liên quan tiên thiên cảnh toàn bộ tài liệu và bí tịch, giáo chủ mời trang nghiệm. Đang khi nói chuyện, Trần Sông Dừng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hộp nhỏ, rất cung kính đưa tới. Thấy được Đông Phương Bất Bại lợi hại, Trần Sông Dừng toàn bộ nhỏ mọn cũng bị mất, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đưa đi tên ôn thần này. Đông Phương Bất Bại không có vội vã đưa tay đón cái hộp, ngược lại thì cười lạnh nói, Trần gia chủ nhanh như vậy liền nhận thua, thật sự là làm người ta thất vọng a. Theo thần giáo thu góp đến tình báo, các ngươi Trần gia cũng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, không mời ra đi theo ta qua hai tay, chẳng lẽ là xem thường ta Đông Phương Bất Bại? Trần Sông Dừng âm thầm tiêu khổ, nhà mình xác thực có một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, chỉ mấy năm trước cùng Ngũ Nhạc kiếm phái phát sinh xung đột, bị đầu kia mãnh long quá giang phế đi. Nếu không phải có đoạn này ân oán, Đông Phương Bất Bại tới trước kiếm chuyện, bọn họ đã sớm hướng Ngũ Nhạc kiếm phái nhờ giúp đỡ. Xác thực nói không phải là không có nhờ giúp đỡ, chỉ bất quá cầu viện người phái đi ra, nhưng là viện binh vẫn còn chưa qua tới. Sâu trong nội tâm, Trần Sông Dừng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái chủ lực dốc hết ra, tự nhiên có thể lưu lại Đông Phương Bất Bại, nhưng là chỉ riêng họ ở Phúc Kiến lực lượng, rõ ràng không làm được dạng này trọng trách. Nếu không giữ được, kia liền không thể đắc tội chết. Bằng không bị như vậy ma đạo cự nghiệt cho để mắt tới, Trần gia nhưng chống đỡ không được. Trần Sông Dừng tay đắng giải thích nói, Đông Phương giáo chủ, Ngũ Thúc đã bị bệnh liệt giường nhiều năm, thật sự là không có vinh hạnh nhận thức giáo chủ cao chiêu. Không giấu giếm không được, Đông Phương Bất Bại không dễ trọng, Ngũ Nhạc kiếm phái giống vậy không dễ trọng. Trước mắt vị này cũng lợi hại như vậy, phái Hoa Sơn vị kia tiên tiên tông sư chỉ biết càng biến thái. Ở xa Hoa Sơn Lý Mục còn không biết, nương theo Đông Phương Bất Bại cướp đoạt khắp nơi, uy danh của mình không ngờ cũng cùng tiến hơn một bước. Phái người đem vật cho ta đưa đến Thập Vạn Đại Sơn, nếu là dám chơi mánh khỏe, các ngươi Trần gia liền từ thiên hạ xóa tên đi. Hiển nhiên, Đông Phương Bất Bại tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao. Cho dù bí tịch gần ngay trước mắt, cũng không có vội vã đi lấy, không chút nào cho Trần gia lưu lại thừa dịp cơ hội. Đang khi nói chuyện, liền đã xoay người rời đi. Chỉ bất quá mới vừa đi ra hơn trăm trượng, còn không có thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Đông Phương Bất Bại liền bị bảy tên đạo sĩ chặn lại. Cầm đầu Chu Thanh Vân lớn tiếng nói, Đông Phương giáo chủ đường xa mà tới, thế nào không lên tiếng chào hỏi, cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị a. Nhìn thật là náo nhiệt, Trần Sông Dừng không chút nào không cao hứng nổi. Thời gian điểm bấm phải như vậy chi chuẩn, Ngũ Nhạc kiếm phái đây là rõ ràng vẫn còn ở ghi hận chuyện lúc trước. Nếu là những người này sớm một chút tới, hắn Trần gia cũng không đến nỗi tổn thất nặng nề. Hiện ở nơi này điểm chạy tới, không chỉ có không được viện binh tác dụng, sẽ còn để cho Trần gia càng thêm bị động. Giải thích là không có ích lợi gì, nếu nói là viện binh cùng bọn họ Trần gia không có quan hệ, Đông Phương Bất Bại cũng không thể tin a. Cái này nếu như bị ghi hận, bọn họ Trần gia cuộc sống về sau, vậy nhưng thật muốn hồng hồng hỏa hỏa. Hung hăng chừng bảy người một cái, Đông Phương Bất Bại không vui nói, ta tưởng là ai gan to như vậy, dám ngăn lại bổn tọa đường, nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy Hoa Sơn thất tử. Chẳng qua là bảy vị đạo trưởng, không ở trên núi Hưng Phúc, chạy đến tới nơi này làm gì? Phương Đông tự hỏi ở kế nhiệm giáo chủ sau, cũng không có đi tìm phái Hoa Sơn phiền toái, nghĩ đến cũng không có có đắc tội qua chư vị tiền bối. Nhìn ra được, Đông Phương Bất Bại cũng rất nhức đầu. Nếu như là bình thường đệ tử Hoa Sơn dám cản đường, coi như là thuận tay giết cũng không có gì. Nhưng trước mắt này bảy người không được, không riêng gì phái Hoa Sơn nhân vật trọng yếu, còn có Hoa Sơn trưởng môn sư phụ ở. Cái này nếu là đánh lão, nhất định muốn rước lấy nhỏ. Đông Phương Bất Bại bây giờ còn chưa có hướng Lý Mục ra tay lòng tin, trước mắt đám này đạo sĩ ở trong mắt của hắn chính là phiền toái. Một bên Vương Thanh Sơn không nhịn được nói, Đông Phương giáo chủ nói không sai, những năm gần đây nhất chúng ta là không cái gì phát sinh xung đột. Chẳng qua là ngươi đến Phúc Kiến, không cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, thế nào cũng không nói được a. Nếu là không có gặp vậy thì thôi, nhưng là đúng dịp hôm nay ở chỗ này gặp được, nếu là không cho ngươi chút dạy dỗ, truyền ra ngoài người trong giang hồ chẳng phải là cho là ta Hoa Sơn thất tử chỉ là hư danh. Những năm gần đây nhất mấy người bọn họ vì ẩn giấu tu vi, bình thường cũng chỉ có thể nhìn Chu Thanh Vân đi ra bên ngoài trăm bước, đã sớm nín hỏng. Chờ thời gian trôi qua sắp xỉ, vừa không có đối thủ, vô duyên vô cớ bại lộ tu vi, rõ ràng cùng bọn họ cao nhân hình tượng không hợp. Làm có chí tại đuổi theo tổ sư gia thất tử mà nói, bọn họ cần một hướng về thiên hạ nhân chứng minh mình cơ hội. Dù sao, truyền đạo cũng là cần danh tiếng. Đông Phương Bất Bại chính là bọn họ để mắt tới đá cây chân, mặc dù bảy cái đánh một có chút ngại vì thể diện, ai có thể để cho bọn họ đơn đấu chơi không lại đâu. Quét bảy người một cái, cũng không có phát hiện sáu người ẩn giấu tu vi, Đông Phương Bất Bại chẳng qua là ánh mắt chẳng qua là ở Chu Thanh Vân trên người dừng lại thêm sát na. Hiển nhiên, hắn thấy duy nhất khả năng tạo thành uy hiếp, cũng liền Chu Thanh Vân vị này cùng cảnh giới tồn tại. Dù sao, có một tiên tiên tông sư đồ đệ, trong tay nhiều mấy bộ bí pháp, thần công các loại, hoàn toàn là có thể. Bất quá Đông Phương Bất Bại đối nhà mình võ công vẫn rất có tự tin, không có ra tay chẳng qua là kiêng kỵ Lý Mục, mà không phải trước mắt bảy người này. Vì giảm bất phiền toái, Đông Phương Bất Bại lúc này lên tiếng kích thích nói, bảy vị đạo trưởng đã có này nhà hứng, Đông Phương Bất Bại tự nhiên vui lòng phục bồi. Chẳng qua là chư vị tiền bối đều là cao thủ, nghĩ đến thua tỷ đấu cũng sẽ không trở về khóc nhẹ, gọi biết rõ là ngôn ngữ kích thích, mong muốn chặn kịp bọn họ sau đó tìm người trả thù đường. Chu Thanh Vân hay là tiến lên đáp lại nói, đủ rồi, Đông Phương Bất Bại, ngươi có thể yên tâm, hôm nay chúng ta bảy người nếu là bại, đồ nhi ta nhất định không sẽ tìm làm phiền ngươi. Chỉ bất quá các hạ nếu là bại, vậy thì bồi chúng ta đan dược tổn thất. Nếu không phải ngươi chạy tới kiếm chuyện, cũng sẽ không có người chạy tới cầu viện, chúng ta cũng sẽ không nổ lò. Xác định bảy người chẳng qua là nghĩ đến đánh một trận, không có mục đích khác, Đông Phương Bất Bại cũng thở phào nhẹ nhõm, cố làm đại độ nói, bảy vị tiền bối, mời kết trận. Vừa dứt lời, bảy người liền chia nhóm bảy mặt, đem Đông Phương Bất Bại vây vào giữa. Mơ hồ có thể thấy được bảy người phương vị vừa vặn đối ứng Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thất Tinh. Nguyên bản thờ ơ Đông Phương Bất Bại, vẻ mặt cũng nghiêm trọng, như vậy khai cuộc để cho hắn nhớ tới truyền thuyết một bộ trận pháp. Xin hỏi chư vị tiền bối, trận này tên gì? Câu hỏi đồng thời, Đông Phương Bất Bại đã phát khởi cất công, nghĩ muốn phá trận ra. Thất Tinh bắt đầu trận. Ở đánh lui Đông Phương Bất Bại đồng thời, Chu Thanh Vân còn nói ra hắn không muốn nhắc nghe tên. Cứ việc toàn chân giáo tan rã, nhưng là bộ này chân giáo đại trận, đối giang hồ trong nhân vật lớn mà nói hay là như sấm bên tai. Không kịp cảm thán trận pháp, Đông Phương Bất Bại rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bản thân mấy lần công kích, toàn bộ đều bị đám này đạo sĩ cho giới háng, hơn nữa không phải dựa vào trận pháp lực ngăn trở, mà là bằng vào tự thân võ công cưỡng ép đo lấy. Cái giám Thất Tinh bắt đầu trận, trừ ban sơ nhất bảy người vị trí tương đối giống như ngoài, phía sau đánh nhau căn bản cũng không có trận pháp cái bóng. Có thể đem hắn đánh bẹp, hoàn toàn là trước mắt cái này bảy cái lao bất tử toàn bộ đều là cùng cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là tu vi không kém cái loại đó. Chư cảm thán một câu lão âm bước ra, Đông Phương Bất Bại lập tức thi triển bí pháp, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vòng chiến. Biết không đổi kịp, Hoa Sơn Thất Tử cũng dừng lại công kích. Dung Do xét ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng Đông Phương Bất Bại, phảng phất lại nói nên trả nợ. Cố nén tức giận, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói, bảy vị tiền bối võ công cao cường, Phương Đông mặc cảm. Không biết các tiền bối tổn thất đan dược gì, Phương Đông tốt phái người tiến hành bồi thường. Co được giãn được là ma giáo giáo chủ điều kiện tất yếu. Dưới mắt nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu đền. Bằng không bị cái này bảy cái lao ra hỏa theo dõi, hắn liền gì cũng không cần làm, sớm làm trở về Thập Vạn Đại Sơn chỗ ở nhỏ hẹp thôi. Vương Thanh Sơn tùy tiện nói, không có gì, cũng liền bảy lọ lớn bồi nguyên đan. Chúng ta nhưng là khó khăn lắm mới gộp đủ dữ liệu, cũng sắp thành đan, còn bị tiểu tử ngươi cho trộn lẫn. Xem ở tiểu tử ngươi như vậy hiểu quy củ phân bên trên, chẳng qua là bồi thường chúng ta dược liệu là được. Chúng ta mấy lao giả, cực khổ nữa một lần luyện chế lại một lần chính là. Nhìn ma quyền sát trưởng bảy người, Đông Phương Bất Bại cũng biết đám này lao ra hỏa ở lừa đảo. Mặc dù chưa từng thấy qua lớn bồi nguyên đan toát thuốc, ngược lại không thiếu được thiên tài địa bảo. Coi như phái Hoa Sơn có thể gộp đủ dữ liệu, cũng không thể nào giao cho một đám tiểu bạch hoa hoa. Ít nhất theo Đông Phương Bất Bại, trước mắt bảy người này liền không có một có luyện đan sư khí chất. Sau khi suy nghĩ một chút, Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nói, bảy vị tiền bối, toa thuốc là các ngươi phái Hoa Sơn bí mật bất truyền, Phương Đông không tiện dò xét, không bằng trực tiếp gãy tiền tiến hành bồi thường đi. Bảy người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Vương Thanh Sơn tiếp tục nói, gãy tiền cũng được, chẳng qua là thiên tài địa bảo, có thể gặp mà không thể cầu, giá cả rất khó tiến hành cân nhắc. Bọn ta cũng không ước hiếp ngươi, bồi chúng ta 7 cây ngàn năm linh dược, bổ khuyết thêm 3 triệu lượng hiện bạc là đủ. Điển hình đòi hỏi tham lam, lại không nói ngàn năm linh dược có thể gặp mà không thể cầu, 3 triệu lượng hiện bạc càng là đang nói đùa. Tương đương với Đại Minh Vương triệu 1/10 tài chính thu nhập, Nhật Nguyệt Thần Giáo như thế nào đi nữa ra tài giàu có, cũng không thể nào có nhiều như vậy hiện bạc cho dự bị. Nghe mấy cái chữ này, Đông Phương Bất Bại sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bất quá loại biểu tình này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trần gia chủ, chư vị tiền bối lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được. Phương Đông tiền bạc bây giờ không thấu chặt, làm phiền ngươi trước tiên đem bạc cùng dược liệu cho trên nệm. Chờ mấy ngày nữa, Đông Phương trong tay rộng rãi, lại phái người đưa trả lại các ngươi. Nói vậy Trần gia chủ cũng sẽ không để cho tại hạ thất vọng. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại khí tức đã khóa được Trần Sung Dừng, phản phất hắn chỉ cần nói cái không chữ, lập tức liền muốn đầu người rơi xuống đất. Trần chờ sát na, thân hình không yên Trần Sung Dừng bị buộc nói, tốt. Xem náo nhiệt Trần gia đám người, toàn bộ cũng sợ ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, phái Hoa Sơn cùng ma giáo tranh phong, cuối cùng kết cục lại là từ bọn họ tới trả tiền. 12. Chương 147, dư âm dập dờn. Đưa mắt nhìn hai bang đại lão rời đi, suýt nữa một mệnh ô hô Trần lớn thượng thư, trực tiếp ngã trên mặt đất, bị dọa sợ đến Trần gia đám người liền vội vàng tiến lên dìu. Gia tộc siêu cường lực hướng tâm, giờ phút này liền thể hiện ra ngoài. Một mặt đỡ Trần lão gia tử trở về nhà nghỉ ngơi, một mặt an bài người giải quyết hậu quả. Hoạn nạn thấy chân tình, hôm nay Trần gia thật là xui xẻo. Chết mấy chục miệng không nói, còn bị lừa bịp một khoản tiền lớn, chính là cần cùng hội cùng thuyền thời điểm. Không có ai oán trách, không có ai chỉ trích, tất cả mọi người cũng ai vào việc ấy, đem giải quyết hậu quả công tác tiến hành có điều không sợi thô. Hơi chậm qua thở ra một hơi, Trần Sông dừng nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Trần gia hôm nay thảm kịch, nhìn như chẳng qua là một lần tình cờ, trên thực tế sớm tại mấy năm trước liền gieo. Nếu như thời gian có thể đảo lưu trở về, hắn tuyệt đối không xung làm cái gì thế gia lãnh tụ, chạy đi cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đánh lôi đài. Vì tiết kiệm được một khoản bảo hộ phí, thế gia liên minh cùng Ngũ Nhạc kiếm phái minh tranh ám đấu nhiều năm, bằng vào địa đầu xa ưu thế, cộng thêm trong quan trường trợ lực, hai bên cũng coi là lực lượng ngang nhau. Đáng tiếc bây giờ cũng trở thành bọt nước, không ai từng nghĩ tới một đám người trong giang hồ không ngờ cũng như vậy có thể chơi, vì chen ép đối thủ cạnh tranh, lại có thể cùng kẻ địch hợp tác. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nếu ai nói cho hắn biết chính tà bất lưỡng lập, Trần Sông rừng tuyệt đối phải nước bọt đưa lên. Thương vong thảm trọng thì cũng thôi đi, từ nhận được Đông Phương Bất Bại bái thiếp bắt đầu, Trần Sông rừng thì có chuẩn bị tâm lý. Nhưng 3 triệu lượng hiện bạc, đó chính là có thể ép vỡ Trần gia tồn tại. Làm mân trong đệ nhất thế gia, Trần gia tư sản tự nhiên không chỉ có 3 triệu. Vấn đề là nhà đứng đắn, ai sẽ tích trữ nhiều như vậy hiện bạc đặt ở trong phòng kho? Không sợ tặc trộm, cũng sợ tặc vương vấn. Đây chính là thế giới võ hiệp, 3 triệu lượng đã đủ để khiến danh môn chính phái kéo xuống ngụy trang, đối bọn họ hạ độc thủ. Thấy hậu bối con cháu cũng tụ tập đến mép giường, Trần Sông dừng hưu khí vô lực hỏi, "Lão thất, trong phòng kho còn có bao nhiêu hiện bạc?" Lĩnh hội ý đồ của ông lão, bị đổi lại lão thất người đàn ông trung niên tiến lên hồi đáp, "Bẩm gia chủ, trong tộc tồn bạc tổng cộng là 630.007,5212, có khắc hoàng kim 20.003,1402. Ở không ảnh hưởng trong tộc sản nghiệp vận chuyển dưới tình huống, chúng ta còn có thể lại từ các nơi làm ăn trong, nạn ra ước chừng 15 vạn lượng. Trong tộc các phòng nếu là cùng nhau đến một chút, lại gom góp 300.000 lượng hiện bạc, cũng không thành vấn đề. Thế gian nền tảng, vào giờ khắc này thể hiện vô cùng tinh tế. Quang hiện bạc là có thể duy nhất một lần lấy ra trên triệu lượng hiện bạc, đủ để khiến đại đa số minh hoàng xấu hổ." Trần Sông dừng gật đầu một cái, trước đem trong tay chúng ta hiện bạc cho phái Hoa Sơn đưa qua. Cùng bọn họ thương nghị một chút, nhìn có thể hay không thư thả mấy ngày, nếu như có thể tiếp nhận tư sản bạo xương chống đỡ càng tốt hơn. Trong khố phòng chơi đồ cổ tranh chữ, ngọc khí có thể ra tay liền ra tay, phái người đi mấy cái qua lại giao hảo nhà mượn tạm một bộ phận, ngoài ra các ngươi nhìn một chút trong tộc những thứ kia tư sản dễ dàng biểu hiện, liền mau sớm ra tay đi. Tóm lại, chúng ta nhất định phải mau sớm gộp đủ 3 triệu lượng hiện bạc. Tránh cho đêm dài lắm mộng, lại rước lấy mới phiền toái. Chuyện lần này, Trần gia khẳng định không thể vì vậy bỏ qua, nhưng là ở phát khởi trả thù trước phải đem khoản này đắt giá lệ phí di chuyển cho gộp đủ. Một kẻ bụng căng tròn lão giả không cam lòng nói, đại ca, phái Hoa Sơn bên kia liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Đây chính là 3 triệu lượng. Trên giường bệnh Trần Sông rừng cay đắng lắc đầu, lão tam à, chính là bởi vì đây là 3 triệu lượng, chuyện mới không có nói. Tới tay lợi ích, phái Hoa Sơn dựa vào cái gì buông tay? Chúng ta cùng quan hệ bọn họ rất tốt sao? Người có tin hay không, trì hoãn một đoạn này, chúng ta bị Đông Phương Bất Bại diệt cửa, bọn họ cái này 3 triệu lượng hay là một đồng tiền cũng không phải ít. Mấy mươi năm quan trường đời sống, Trần Sông rừng cũng không phải là tòi công lăn lộn. Đừng xem Hoa Sơn 7 người cùng Đông Phương Bất Bại làm rất khó hiểu, nhưng hắn hay là đọc hiểu sau lưng giao dịch. Đơn giản mà nói, cái này 3 triệu lượng chính là Đông Phương Bất Bại cho phái Hoa Sơn đóng phải mua lộ phí. Thu số tiền này, phái Hoa Sơn liền ngầm cho phép hắn tiếp tục giày vò. Về phần cái này hạn độ ở nơi nào, kỳ hạn dài bao nhiêu, vậy thì không phải là Trần Sông rừng có thể biết. Ngược lại Trần gia không móc số tiền này, bị người tiêu diệt cửa, những thứ khác thế gia cũng sẽ ra. Dù sao, đây là đang tiêu tiền mua bình an, gặp được cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghĩ muốn trả thù, vậy cũng phải chuẩn bị xong lại nói. Trước đó, hoặc là tiêu tiền tiêu thay, hoặc là người tài hai mất. Nương theo trận Phúc Châu truyền ra, vốn là có không nũ danh âm Thanh Hoa Sơn thất tử, đạp Đông Phương Bất Bại danh tiếng lập tức vang dội Tam Sơn Ngũ Nhạc. Cùng bọn họ cùng nhau nổi danh còn có Thất Tinh Bắc Đầu Trận, ngày đó tùy tiện một cổ họng, trực tiếp đem toàn bộ võ lâm cũng mang lệnh. Làm người trong cuộc Hoa Sơn thất tử cùng Đông Phương Bất Bại không giải thích, xem náo nhiệt Trần gia đám người đã sớm sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám đem chân tướng nói ra. Không biết chuyện người trong giang hồ, còn tưởng rằng phái Hoa Sơn một kẻ tuyệt đỉnh thêm 6 tên nhất lưu hảo thủ, ỷ trượng trận pháp lực liền đánh bại Đông Phương Bất Bại. Có chút truyền thừa thế lực, rối rít liên tưởng đến ngày xưa toàn chân giáo Thiên Cương Thất Tinh Bắc Đầu Trận, trong lúc nhất thời người trong giang hồ đối Hoa Sơn thất tử thi triển Thất Tinh Bắc Đầu Trận lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Dĩ nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là lòng hiếu kỳ. Không cần biết bộ này Thất Tinh trận là phái Hoa Sơn bản thân làm ra, hay là từ toàn chân giáo thừa kế tới, tất cả mọi người không có cơ tay múa chân tư cách. Đông Phương Bất Bại cầu đạo đường vẫn còn tiếp tục. Giang hồ cùng thế gia đại tộc là người của hai thế giới, thấy Đông Phương Bất Bại gieo họa thế gia đại tộc, đại gia cũng chỉ là cùng xem trò vui. Trừ phi là quan hệ thân cận, nếu không không có ai sẽ lúc này tới cửa trợ quyền. Dù sao, thế gia đại tộc còn có một thân phận, triều đình quan viên. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, Đông Phương Bất Bại tiếp tục như vậy náo đi xuống, thế gia đại tộc nhất định sẽ phát động tại triều đình lực lượng, đối Nhật Nguyệt thần giáo tiến hành tiêu trừ. Triều đình cùng ma giáo chém giết, đây không thể nghi ngờ là chính đạo các phái muốn xem đến, cho dù cùng Đông Phương Bất Bại cừu hận sâu hơn, lúc này đại gia sẽ không ló đầu. Thiếu Thất Sơn, có lẽ là trải qua máu và lửa lễ rửa tội, những năm gần đây nhất trên núi cỏ cây sinh trưởng phá lệ tươi tốt, xanh biếc là có cá tính như vậy. Thấy Đông Phương Bất Bại một mực ở phương nam dày vò, Phương Chính đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là nồng nặc ưu sầu. Gần đây những năm này, phái Hoa Sơn danh tiếng thật sự là quá thịnh, cùng phái Võ đang một nam một bắc, cũng mau muốn ép tới Thiếu Lâm tự không thở nổi. Phát triển cho tới bây giờ, cũng không cần phái Hoa Sơn ra tay. Quan một người thủ hạ tiểu đệ cũng đưa bọn họ chán ghét không được. Kể từ lời đồn truyền ra về sau, ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong, Thiếu Lâm tự đã bắt trên 100 tên kẻ nhìn lén, trong đó cũng không thiếu người quen. Nhiều người như vậy, giết không phù hợp Thiếu Lâm lòng dạ từ bi hình tượng, thả lại sẽ dung túng kẻ nhìn lén nhóm khí diễm, chỉ có thể đi trước đang đóng. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nào có cả ngày để phòng cướp, làm Phương Chính cũng mau muốn tâm tính sụp đổ. Trên núi huyên náo hoan, chân núi cũng không yên ổn. Nguyên bản khắp nơi nhẫn nhịn phái Tung Sơn, gần đây trở nên hùng hổ ép người lên, bắt lấy tay cầm liền cho Thiếu Lâm tìm phiền toái. Ngay cả 2 tháng trước, Thiếu Lâm tự mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử, phái Tung Sơn đều đi theo nhảy ra ngoài tham gia náo nhiệt, cờ sĩ Tiên Minh cùng bọn họ cướp đoạt nhân tài. Mặc dù phái Tung Sơn bảng hiệu không có Thiếu Lâm tự cứng rắn, nhưng là không chịu nổi bọn họ không có nhiều như vậy thanh quy giới luật, nhập môn cũng có thể yên tâm to gan nối dõi tông đường. Dưới so sánh, Thiếu Lâm tự liền lúng túng. Không cần biết trong tối chơi như thế nào, đến trên mặt nổi, thanh quy giới luật vẫn là phải muốn tuân thủ. Cho tới nguyên bản nên thuộc về Thiếu Lâm tự đệ tử tinh anh, có gần 1/3 chạy vào đến phái Tung Sơn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thiếu Lâm tự phát triển. Nhìn tâm sự nặng nề Phương Sinh, đại sư Phương Chính dò hỏi, tình huống thế nào, có hay không làm rõ ràng phái Hoa Sơn cùng Đông Phương Bất Bại giữa giao dịch, lại ẩn nút giao dịch, cũng không gạt được người để tâm ánh mắt. Nhất là trận Phúc Châu về sau, Trần gia đem một xe bạc trắng giao cho phái Hoa Sơn trong tay, rõ ràng vượt qua bình thường cảm tạ phạm chủ. Như thế nào đi nữa thu bảo hộ phí, cũng không thể trực tiếp mổ gà lấy trứng. Huống chi hay là nhất thế gia đại tộc, ở dưới tình huống bình thường, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng nên cố gắng dãy rủa một cái, Trần gia cũng là sợ phải vượt qua tưởng tượng. Phương Sinh lắc đầu một cái, không có. Bọn họ làm quá bí ẩn, thậm chí hai bên âm thầm cũng chưa có tiếp xúc qua, sát lại tất cả đều là hiện trường đặt thành ăn ý. Bất quá có 2 cái tin tức, đáng giá đến khiến ta nhóm cảnh giác. Thứ nhất, đoạn thời gian gần nhất, Đông Phương Bất Bại vẫn luôn ở tra soát bí tịch võ công, ý đồ tìm được đột phá cơ hội. Nếu quả thật để cho hắn tìm được, đối ta Thiếu Lâm mà nói lại là một trường kiếp nạn. Thứ hai, gần đây Giang Nam một đời thế gia đại tộc không ngừng tiến hành gặp mặt. Ngoài mặt là lo lắng đợi Đông Phương Bất Bại, trong tối lại liên lụy đến triều đình phân tranh. Gió xuân không nhúc nhích ven người sớm giác ngộ, làm truyền thừa nhất môn phái cổ xưa một trong, phần này chính trị nhạy cảm tính thì không phải là môn phái khác có thể so với. Mặc dù những tin tức này không nhất định cũng đối Thiếu Lâm tự hữu dụng, nhưng là nhiều biết một chút tin tức chuẩn không có sai, không chừng lúc nào liền có thể cứu mạng. Chầm 4 phút chốc về sau, Phương Chính thận trọng nói, tạm thời không cần lo triều đình, bây giờ võ lâm đệ nhất đại phái là Hoa Sơn, cũng giờ đến phiên bọn họ tới hấp dẫn triều đình hỏa lực. Bây giờ các ngươi phải làm chính là phái người nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, nghĩ biện pháp đổ thêm dầu vào lửa, đem hắn hướng tuyệt lộ dẫn. Thuận tiện làm rõ ràng Hoa Sơn thất tử tu vi chân chính, ta không tin một thất tinh bắt đầu trận, là có thể để cho bọn họ đánh bại Đông Phương Bất Bại. 12. Chương 148, Cửu phái liên minh. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Nhật Nguyệt thần giáo còn không có bị dập tắt, ba thuộc đất ma đạo lại sương quyết lên, làm đất thuộc võ lâm mệt mỏi không chịu nổi. Mới quật khởi khát máu của ma, mặt cười tu la, lấy mạng vô thường, bỏ mạng đồ thể, âm dương quái nhân, thiên tàn nhân ma, Như Lai phổ độ, tử sát đao ma, u minh quỷ tượng. Mỗi cái đều là sức chiến đấu siêu quần nhất lưu hào thủ. Bởi vì những người này chẳng qua là ở thuộc trung kiếm chuyện, hơn nữa đặc biệt cùng thuộc trung đại phái đối nghịch, trong đó võ công cao nhất 13 người, bị người trong võ lâm xưng là thuộc trung 13 ma. Ép bởi ma đạo xương quyết áp lực, chính đức 14 năm thu, ở phái Nga Mi hiệu triệu phía dưới, thuộc trung võ lâm các phái ở Nga Mi sơn hội minh. Vì tiêu diệt 13 ma, phái Nga Mi, phái Thanh Hành, Đường môn, bốn phương đường, Hoàng Lang phái, Vạn Thọ chùa, Vũ Sơn phái, Từ Vân tự, phái Thiên Thai 9 nhà nhất lưu thế lực quyết định ký kết đồng minh. Trừ phái Thiên Thai ở Hán Trung ngoài, ngoài ra 8 nhà đều ở đây đất thuộc, cửu phái liên minh lại được xưng là thuộc trung trừ ma liên minh. Tự Ngũ Nhạc kiếm phái sau, trong chốn võ lâm xuất hiện thứ 2 đại phái liên minh, đối giang hồ cách cục đánh vào không thể nghi ngờ là cực lớn. 9 đại nhất lưu thế lực hợp lực, nay thực lực tổng hợp đã không kém gì một phương đầu sỏ. Trừ An Phận ở một góc ngoài, cửu phái liên minh đã trở thành trên thực chất chính đạo thứ 4 đầu sỏ. Người trong giang hồ ánh mắt rối rít nhìn về phía Thiếu Lâm, Võ Đang và Hoa Sơn, nếu như tam đại bá chủ không có phản ứng vậy, sợ rằng kế tiếp đại phái kết minh sẽ thành trong võ lâm chủ lưu. Bình thường nhất lưu thế lực cũng có thể thông qua ký kết đồng minh, trong giang hồ đạt được đánh đồng đứng đầu thế lực quyền phát biểu, không có người có thể cự tuyệt loại này cắm dỗ. Có thể nói cửu phái liên minh ra đời, trên thực tế là phá vỡ bẹn đỏ dạ hồ ma, đem võ lâm mang hướng một con đường khác. Đỉnh Hoa Sơn mới vừa phun ra nuốt vào xong tử khí Lý Mục, hơi hờn nói, Trương sư huynh, chờ gấp. Các phái nếu mong muốn kết minh, liền tắc thành cho bọn họ được rồi. Liên minh cũng không phải như vậy ký kết, ta Ngũ Nhạc kiếm phái có thể kết minh, đó là bởi vì ngăn cách ở trời Nam biển Bắc, gần như không có nòng cốt xung đột lợi ích. Cửu phái liên minh cũng vùi ở ba thuộc đất, thế lực giăng khắp nơi, các phái giữa mâu thuẫn như thế nào một liên minh là có thể hóa giải. Nếu là có ngoại lực áp chế, không có cho phép bọn họ vẫn có thể tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Một khi không có ngoại địch, chính là bọn họ nội đấu thời điểm. Cái gì đều không cần làm, chúng ta xem cuộc vui chính là. Giang hồ trong môn phái khác nếu là muốn kết minh, cũng không cần tiến hành ngăn trở, bán bọn họ một thuận nước dòng thuyền được rồi. Bây giờ chân chính cần hoàng chính là Thiếu Lâm, Võ Đang. Một khi giang hồ trong liên minh nổi lên bốn phía, bọn họ dựa vào cái gì duy trì bây giờ địa vị siêu nhiên? Phái Hoa Sơn có thể không hoảng hốt, kia là bởi vì bọn họ không chỉ có Lý Mục vị này võ lâm thần thoại trấn giữ, còn có Phong Thanh Dương, Hoa Sơn thất tử như vậy siêu cường đả thủ. Vô luận giang hồ như thế nào biến cục, phái Hoa Sơn cũng có địa vị siêu nhiên, chỉ cần không đem mình dính vào, như vậy ngồi ở phía sau xem cuộc vui là được. Chân chính vị bị đánh vào hay là Thiếu Lâm, Võ Đang. Hai phái nền tảng sắc thực thâm hậu, nhưng nền tảng chuyển hóa thành thực lực cũng là cần thời gian. Một khi giang hồ trong liên minh nổi lên bốn phía, Thiếu Lâm, Võ Đang ngôi sao sáng địa vị liền không còn tồn tại. Giang hồ địa vị không chỉ có riêng chỉ là một hư danh, cũng tương tự nương theo đại lượng lợi ích. Một khi có kẻ dã tâm xuất hiện, hai phái hiện hữu phạm vi thế lực cũng có thể gặp phải đánh vào. Nhưng là trưởng môn, cựu phái liên minh ra đời rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta. Vẹn vẹn chỉ là muốn thu thập 13 cái ma đầu, nơi nào cần muốn tình hình như vậy. Nếu là chúng ta không làm ra phản ứng, chuyến ra ngoài người trong giang hồ còn cho là chúng ta. Không đợi Trương Bất Phàm nói hết lời, Lý Mục liền ngắt lời nói, vậy hay để cho bọn họ cho là được rồi. Đổi cái góc độ suy tính, không vừa vặn thể hiện chúng ta đối Ba Thục Đất không có giòm ngó tim sao? Gần đây những năm này, ta phái Hoa Sơn cho các phái mang đến áp lực cũng không nhỏ. Mượn cơ hội này, giúp đại gia giảm một chút ép cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Thục Trung 13 ma cũng không đơn giản, nhìn như cũng chỉ là một ít suy tàn thế lực người đời sau, nhưng võ công của bọn họ lộ số lại trước giờ là cũng không có ở giang hồ trong xuất hiện qua. Chỉ cần trong đó ra đời mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ, lập tức là có thể kéo ra một mới ma giáo đi ra, cựu phái liên minh nếu là lơ là sơ sẩy, tương lai có vị đắng của bọn họ ăn. Hiển nhiên cựu phái liên minh kế hoạch, Lý Mục đã sớm xem thấu. Không phải là mượn tiêu trừ Thục Trung 13 ma đầu bóng thành lập liên minh, tránh cho đưa tới phái Hoa Sơn mãnh liệt bắn ngược. Lý do này dùng cũng tốt, có thể tưởng tượng muốn cho liên minh một mực kéo dài nữa, như vậy 13 ma liền không thể lập tức diệt tiêu diệt. Tối thiểu cũng có kéo tới mấy năm công phu, để cho đại gia cũng đã quen rồi cái này liên minh, mới có lâu dài liên minh điều kiện tất yếu. 13 ma đều là Lý Mục một tay pháo chế ra, đối với những người này võ công lộ số, thậm chí so bản thân bọn họ đều quen thuộc. Một khi để cho những người này trưởng thành lên, Thục Trung võ lâm chính là mang lên đá đập chân của mình. Không chừng bây giờ cựu phái liên minh, đến lúc đó liền biến thành 8 phái liên minh, 7 phái liên minh, 6 phái liên minh, 5 phái liên minh. Một bang chỉ vì báo thù tồn tại, cũng sẽ không nói cái gì giang hồ quy củ. Thế nào cao hiệu giết người, mới là bọn họ theo đuổi. Về phần lui về phía sau, kia đã không có lui về phía sau. Ma công cũng không phải là tốt luyện, lúc còn trẻ cao ca manh tiến, đã có tuổi dĩ nhiên là nên vì này thanh toán. Công pháp đều là bản thân mần mò đi ra, ẩn nút hậu di chứng bao lớn, Lý Mục không thể rõ ràng hơn. Nếu như không có kỳ ngộ, một khi tu luyện những thứ kia ma công, rất khó sống quá 20 năm. Nếu là phụ trợ tài nguyên chưa đủ, thâm hụt thân thể, thọ nguyên còn phải lại đánh một chiếc khấu. Thần công đại thành ngày, cũng là sinh mệnh đếm ngược kỳ hạn. Báo thù nên vấn đề không lớn, mong muốn làm hại thiên hạ, trước phải có đủ dài mệnh mới được. Đây cũng không phải là Lý Mục cố ý bẫy người, làm có lương tâm đưa kỳ ngộ lao ra, hậu di chứng đều là ở bí tịch bên trên ghi chú rõ ràng, có phải hay không tu luyện toàn bằng tự nguyện. Bổ túc phương pháp chính là tu đổ nguyên khí thâm hụt, không trải qua sách chẳng qua là thuận mồm nhắc tới, pháp môn tu luyện tại hạ sách ghi lại, chỉ bất quá không có đưa ra ngoài. Nếu là có người có đại cơ duyên, báo thù sau liền khám phá hồng trần, chạy tới Hoa Sơn xuất gia, Lý Mục cũng không để ý để cho bọn họ nhiều một kỳ ngộ. Mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị sinh cơ, nhưng là sống lâu 2-30 năm vẫn là có thể mong đợi. Núi Võ Đang. Gần đây 3-5 năm, Sung Hư đạo trưởng trên đầu tóc trắng càng phát ra nhiều hơn, xem ra đạo dưỡng sinh cũng chống không nổi cả người lo âu. Tự tay đem phái Võ Đang đưa vào tuyệt cùng, lại chính mắt thấy phái Võ Đang dần dần lâm vào trắng trường, loại này tình cảm phức tạp không là người ngoài có thể hiểu. Gần đây vài chục năm, giang hồ biến cục thật sự là quá nhanh. Trước là Nhật Nguyệt thần giáo diệt vong, Thiếu Lâm tự suy sụp, phái Võ Đang lơ tơ mơ lên đỉnh. Không chờ bọn họ cái mông ngồi ấm chỗ, Nhật Nguyệt thần giáo lại ở phía nam phục lên, đang chuẩn bị tiêu trừ tới, phái Hoa Sơn lại chợt xung lên. Thiên hạ đệ nhất áp lực lớn, thiên hạ đệ nhị cũng rất tốt. Như vậy nhỏ ba động, Sung Hư đạo trưởng còn có thể tiếp nhận. Tiếc rằng không đợi hắn vài ngày nữa cuộc sống an ổn, một cái gọi Đông Phương Bất Bại gia hỏa liền gõ cửa tới, làm phái Võ Đang nguyên khí thương nặng. Làm một kẻ đạo sĩ, Sung Hư tự nhiên biết vật cực tất phản, thịnh cực mà suy đạo lý. Nhưng là phái Võ Đang tụt cùng thời gian cũng quá ngắn, còn không cái gì dạng, liền mở ra xuống dốc mô thức. Đối mặt phía Nam Nhật Nguyệt thần giáo đánh vào, làm Võ Lâm bắt đầu phái Võ Đang, dưới mắt trở thành chính đạo kháng ma lãnh tụ. Đây không phải là bọn họ mong muốn sinh hoạt, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo đã khuyết trương đến gia tộc của bọn họ miệng, mong muốn lùi bước cũng không được. Đối phó Nhật Nguyệt thần giáo biện pháp còn không có tìm được, Thục Trung Võ Lâm lại náo vật lên. Cửu phái liên minh, nhắc tới bốn chữ này Sung Hư đạo trưởng liền nhức đầu. Đất thuộc Võ Lâm thế lực ông đoàn, phái Võ Đang là được giáp tâm binh kiện. Phía bắc là Thiếu Lâm tự, phía nam có Nhật Nguyệt thần giáo, phía tây là Cửu phái liên minh, phía đông mặc dù tạm thời không có đại thế lực chiếm cứ, nhưng thế cục cũng là đan chéo nhau phức tạp. Nhật Nguyệt thần giáo, Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm tự ba bên thế lực cũng kéo dài đưa tới, còn có một đám thực lực hùng hậu đông nam thế gia. Phái Võ Đang ở chiến lược bên trên đã bị trên thực chất áp chế, coi như phải không cân nhắc quyết trương, ở vào chính tà tuyến đầu tiên phái Võ Đang cũng đừng mong có thoải mái ngày. Vậy mà không có bi kịch nhất, chỉ có càng bi kịch. Bị cửu phái liên minh thành lập ảnh hưởng, giang hồ trong môn phái khác cũng sinh động hẳn lên. Không chừng lúc nào lại sẽ có mới liên minh ra đời. Đến lúc đó giang hồ trong khắp nơi đều có đại thế lực, phái Võ Đang còn muốn hiệu lệnh quần hùng liền khó khăn. Sung Hư đạo trưởng không là cái gì dã tâm bừng bừng hạng người, có thể hay không hiệu lệnh quần hùng, đối hắn vị đạo sĩ này mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là đang đối kháng với Nhật Nguyệt thần giáo thời điểm, nếu không đến tiểu đệ làm phá hôi, vậy sẽ phải xong phim. Khắp nơi đều có đại thế lực, giang hồ cách cục liền hoàn toàn không giống nhau. Bình thường giang hồ thế lực cũng có thể ỷ trượng liên minh lực tự vệ, căn bản cũng không cần ở đại phái bảo vệ. Đối mặt ma giáo thời điểm, tất cả mọi người có tọa sơn quan hổ đấu tiền vốn, tham gia chính tà đại chiến tích cực tính nhất định sẽ hết sức bị nhục. Vạn nhất chính tà đại chiến lần nữa bùng nổ, các đại thế lực tập thể vây nước, phái Võ Đang rất có thể sẽ một mình đối mặt Nhật Nguyệt thần giáo binh phong. Một bên hướng Nguyên đạo trưởng kích động nói, sư huynh, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phái Hoa Sơn không có hướng cựu phái liên minh làm khó dễ, kế tiếp giang hồ tất nhiên là quần hùng nổi lên bốn phía. Cùng này chờ các năm nhất tốc độ dòng chảy lực kết minh, trở thành mới Võ Lâm đầu sỏ, không bằng chúng ta chủ động đánh ra, đem các phái lôi kéo tới. Bỏ đi dáng vẻ kéo đồng minh, tự hạ thân phận chạy đi làm minh chủ, đây là phái Hoa Sơn mở hư đầu. Ngày xưa phái Hoa Sơn chính là ở thực lực tụt lại phía sau sau, bỏ lục đại phái địa vị siêu nhiên, chạy đi cùng mới nổi bốn nhạc kết minh. Ở năm đó xác thực náo động lên chuyện Tiếu Lâm, không ít bị các phái giễu cợt. Nhưng là đem thời gian kéo dài đến xem, năm đó phái Hoa Sơn tổ tiên không thể nghi ngờ là nhìn xa trông rộng. Nếu không phải nhiều bốn cái tiểu đệ, phái Hoa Sơn sớm tại mấy chục năm trước liền cùng Nam Mi, Côn Luân, không động cùng nhau trở thành khu vực bá chủ. Càng không thể nào ở thực lực lớn mạnh sau, nhanh như vậy liền xông tới. Liền cho đại gia thời gian phản ứng cũng không có để lại, liền trực tiếp leo lên tụ cùng. Dưới mắt phái Nga Mi đã theo vào, mặc dù cựu phái liên minh địa vực tính quá mức rõ ràng, xa xa không có Ngũ Nhạc liên minh như vậy bao trùm tính, nhưng đó cũng là một đứng đầu thế lực. Phái Võ đang nghĩ phải tiếp tục giữ vững ưu thế, trong thời gian ngắn biện pháp tốt nhất liền là theo chân người thành công bước chân, chế tạo một thuộc về mình liên minh. Sung Hư đạo trưởng lắc đầu một cái, sư đệ, chuyện không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Thành lập liên minh nhìn như dễ dàng, nhưng thực tế thao tác cũng là khó khăn nặng nề. Cựu phái liên minh nghe ra rất uy phong, nhưng là bên trong hạng chót kia mấy nhà, hoàn toàn chính là đủ số, căn bản liền không có bao nhiêu thực lực. Nếu không phải lo lắng phái Hoa Sơn tẩy tiến, vì làm hết sức đoàn kết hết thể lực lượng, sợ rằng phái Nga Mi cũng sẽ không như vậy cái tiến. Chúng ta chọn lựa đồng minh, cũng không thể như vậy tùy ý đồng minh thực lực đã không có thể vượt qua chúng ta, cũng không thể chênh lệch cách quá xa, danh dự vẫn không thể quá kém, càng không thể tồn tại nghiêm trọng xung đột lợi ích. Nhìn chung toàn bộ giang hồ, phù hợp những điều kiện này võ lâm thế lực, căn bản cũng không có mấy nhà. Huống chi, chúng ta còn nhất định phải cân nhắc triều đình lập trường. Một khi liên minh thời đại đến, võ lâm cùng triều đình quan hệ trở nên càng phát ra khẩn trương. Kẹp ở giữa chúng ta ngày sẽ phi thường khổ sở, làm không chừng sẽ còn hai mặt không hợp ý, đồng thời đưa tới hai bên thù địch. 12. Chương 149, thất ý người nhiều như vậy. Võ đang giàu dĩ, Thiếu Lâm cũng không khá hơn chút nào. Bằng vào các đời tổ sư phong phú kinh nghiệm tích lũy, đại sư Phương Chính ánh mắt nhìn càng thêm xa. Đại Minh nhìn như quốc thái dân an, trên thực tế nội bộ mâu thuẫn đã tích góp một đồng lớn, lúc nào cũng có thể cắn nuốt đế quốc này. Nếu không phải đương kim thủ đoạn chính trị cao minh, cưỡng ép ra tay ngăn chặn lại thổ địa thôn tính, khoảng cách vương triều năm cuối trên thực tế đã không xa. Võ Lâm biến cố, kỳ thực chẳng qua là thiên hạ thế cục một nhỏ co lại âm. Cựu phái liên minh xuất hiện, không chỉ có ý vị triều đình đối giang hồ lực khống chế hạ xuống, cũng tương tự phản ứng triều đình đối địa phương lực khống chế hạ xuống. Phải biết cùng ngăn cách vạn dặm Ngũ Nhạc kiếm phái không giống nhau, cựu phái liên minh cũng tập trung ở đất thuộc cùng Hán Trung. Cựu đại môn phái chung vào một chỗ, môn nhân đệ tử cũng mau muốn phá vạn. Coi như giảm đi một nửa chưa lớn lên, vậy cũng có 5000 người nhiều. Cộng thêm đất thuộc lớn nhỏ phụ thuộc thế lực, kiếm ra hơn 10000 nhân mã, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hơn 10000 võ giả lực lượng như thế nào bình thường? Sợ rằng triều đình ở thuộc trung lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế. Như vậy phi pháp vũ trang đoàn thể nếu là rơi vào kẻ dã tâm trong tay, một khi thiên hạ có thay đổi, đất thuộc chẳng phải là lập tức là có thể đổi chủ. Chỗ khác vẫn có thể xuất binh trấn áp, nhưng là phát sinh ở bế tắc ba thuộc đất, đó chính là vương triều năm cuối khởi đầu. Thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn, thiên hạ đã trị thuộc sau trị. Lịch sử kinh nghiệm ở nơi nào bày, đất thuộc hỗn loạn chỉ cần không thể trước tiên dập tắt, một khi tạo thành các cứ thế lực, vương triều năm cuối liền không xa. Đưa đến đây hết thảy phát sinh nguyên nhân căn bản, trên thực chất hay là trong triều đình đấu thăng cấp. Bách quan nhóm dần dần quen thuộc hoàng đế cách chơi, đối chính đức thuần túy chơi bất đắc dĩ thủ đoạn đã tạo thành sức miễn dịch. Vẹn vẹn chỉ là chợp mắt một cái, uy hiếp giang sơn xã tắc cựu phái liên minh xuất hiện. Phương Chính dám khẳng định triều đình kế tiếp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là sẽ chọn lựa cái gì thủ đoạn, vậy thì rất khó phán đoán. Dù sao, chính đức lối suy nghĩ khác hẳn với thường nhân, nội danh khó suy nghĩ. Thôi không để ý, chỉ biết làm ra một tin tức lớn. Thiếu Lâm tự liền ăn rồi phương diện này thua thiệt, đương nhiên phải đề cao cảnh giác. Bất kể thế nào phong vân biến ảo, cái thế giới này cuối cùng là thực lực định đoạt. Bây giờ Phương Chính liền phi thường ao ước mộ Hoa núi phái, có tiên tiên tông sư chú thế, chỉ cần mình không đi chơi ngu, không cần biết phát sinh biến cố đều có thể ngồi xem thiên hạ phong vân. Vô luận là có hay không đổi triều thay họ, chỉ cần không xen vào vương triều cách đỉnh, người thống trị đối tiên tiên tông sư thái độ đều là lấy lôi kéo làm chủ. Phương Trượng sư huynh, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, gần đây phái Hoàng Sơn, Lư Sơn phái, Nhạn Đãng phái bắt đầu thường xuyên tiếp xúc, tựa hồ ở tổ chủ bị xây Tam Sơn liên minh. Trước đó vài ngày Hiểu Phong bái phòng cá mập hồ rút, Phi Vân rút, Vui Vẻ lâu dài rút, Thiên Hùng bang, cái bang tựa hồ cố ý dẫn đầu xây dựng một cái bang phái liên minh. Phía bắc mới quật khởi Trường Bạch kiếm phái, Hỗn Nguyên cửa, Thần Long giáo, Ngũ Hổ cửa, Thương Châu phái cũng đang nhanh chóng dựa sát. Ngay cả Yên Lặng đã lâu Nam Cung thế gia, Không Tranh sơn trang, Mộ Dung thế gia, Thần Binh sơn trang, Thượng Quan thế gia cũng sinh động hẳn lên. Đoàn kết bên nhau thế lực nhỏ liền càng nhiều, đoạn thời gian gần như mỗi ngày đều có bang phái nhỏ ở kết minh, hoặc là nói là đang chuẩn bị kết minh. Bây giờ tất cả mọi người ở ngắm nhìn chúng ta cùng Hoa Sơn, Võ đang ba phái đối cựu phái liên minh lập trường, nếu như bỏ mặc không quan tâm vậy, sợ rằng giang hồ cách cục lập tức sẽ phải lần nữa xa bài. Do bởi đối với hiện tại thế cục lo lắng, Quan Âm Các, Linh Nhật Tự, Pháp Môn Tự, Phổ Đà Chùa, Tê Hà Chùa chờ Phật môn đồng đạo, ngày gần đây cũng rối rít phái người hỏi ý. Phương Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, lượng tin tức thật sự là quá lớn, cựu phái liên minh mới vừa ra đời không tới 3 tháng, giang hồ liền gặp phải lớn xào bài cách cục. Nếu là những thứ này võ lâm thế lực cũng kết liễu mình, lui về phía sau giang hồ chính là đầu sọ mọc như rừng cách cục, Thiếu Lâm tự ưu thế đem bị mức độ lớn suy yếu. Thậm chí lấy đệ tử tục ra làm trụ cột, phân bố thiên hạ Thiếu Lâm phụ thuộc thế lực, còn sẽ gặp phải các lớn liên minh tàn khốc trên ép. A Di Đà Phật, chuẩn bị sẵn sàng đi, giang hồ đại biến cục đã không cách nào tránh khỏi. Trừ Trung Nguyên đất ngoài, những địa phương khác chúng ta sợ rằng không để ý tới. Để cho chúng ta ở những địa khu khác nhân mã, căn cứ tự thân tình huống, nhân cơ hội lẫn vào các lớn liên minh, hết thảy lấy bảo toàn tự thân là hơn. Cho chư vị Phật môn đồng đạo thư hồi âm, thế cục bây giờ quá sai lầm tổng phức tạp, ta Thiếu Lâm tự bất tiện ló đầu, chỉ có thể âm thầm chống đỡ bọn họ xây dựng đồng minh. Phương Chính có chút mất mắt nói, giang hồ là đi ngược dòng nước địa phương, trước giờ đều là không tiến tất thối. Để cho giới quyền phụ thuộc thế lực gia nhập các lớn liên minh dễ dàng, mong muốn thu hồi lại liền khó khăn. Người đều là thiệt quên, trong ngắn hạn Thiếu Lâm tự còn có thể đối bọn họ gây sức ảnh hưởng. Một khi thời gian trôi qua dài, những thế lực này trong còn có bao nhiêu người chịu nhận Thiếu Lâm tự cái này lão đại, đều là một tần số. dưới mắt Phương Chính quyết định, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là ở tự hủy trưởng thành. Một chặt chẽ vây lượn Thiếu Lâm tự làm trụ cột tập đoàn lợi ích, sắp trở nên tan tành nhiều mạnh. Nhưng là vì bảo tồn thực lực, tránh khỏi gặp phải các phe liên hiệp chèn ép, hắn lại không thể không ra hạ sách này. Sư huynh, cái này. Không đợi Phương Sinh nói một chút, Phương Chính liền ngắt lời nói, sư đệ, dưới mắt chúng ta đã không có lựa chọn tốt hơn. Đợi lâu như vậy phái Hoa Sơn cũng không có làm khó dễ, hiển nhiên là đã thầm chấp nhận cựu phái liên minh tồn tại. Không có cho phép bọn họ ở trong bóng tối còn có hiệp nghị. Bị khốn tại Nhật Nguyệt Thần Giáo áp lực, phái võ đang bây giờ tự lo không xong, căn bản cũng không có tinh lực đi tìm cựu phái liên minh xui. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, mong muốn bức bách cựu phái buông tha cho kết minh, căn bản liền không thực tế. Đường đột tìm tới cửa, chỉ có thể tự rước lấy nục, khi không cho mình dựng thẳng kế tiếp đại địch. Dưới mắt Thiếu Lâm đã không có uy áp thiên hạ thực lực, nhưng lại cứ chúng ta hay là thiên hạ thế lực lớn nhất, chiếm cứ lớn nhất định mức lợi ích. Đức không xứng vị, ác gặp tai vạn. Trong chốn võ lâm quần hùng nổi lên bốn phía, nếu chúng ta không tráng sĩ chặt tay, sợ rằng không được bao lâu, chỉ biết trở thành đinh ngắm. Đây là phái Hoa Sơn vị kia Dương Nhu. Hắn phái Hoa Sơn nghĩ muốn nhờ Ngũ Nhạc liên minh lực, thực hiện sỏ xuyên qua Nam Bắc, ngang dọc vật kế hoạch, ta Thiếu Lâm tự tồn tại, thật sự là quá ngại mắt của bọn họ. Đều là danh môn chính phái, bọn họ không liền trực tiếp ra tay. Định Liên ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đẩy ná hiện hữu giang hồ cách cục, tới một lần nữa xào bài. Biết càng nhiều, phiền não thì càng nhiều. Phương Chính nhìn phải quá mức hiểu, cho nên đối mặt tức sắp đến võ lâm biến cục, phản ứng đầu tiên không là nhân cơ hội khuyết trương thế lực, mà là bảo toàn thực lực bản thân. Nếu thật là mong muốn chỉnh hợp Thiếu Lâm một hệ lực lượng, làm ra một lớn liên minh đi ra, sợ rằng giang hồ trong vượt qua 1/3 lực lượng đều sẽ bị kéo vào trong đó, thỏa thỏa ngày hạ đệ nhất đại thế lực. Chỉ bất quá làm như vậy hậu di chứng chính là Thiếu Lâm tự sẽ bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng, trở thành triều đỉnh cùng giang hồ các phái chung nhau cái đinh trong mắt. Võ lâm lớn xào bài, dầu dĩ người xa hoàn toàn không phải một hai, chậm chạp không cách nào bình phục lại, tiến vào trạng thái tu luyện tả lãnh thiền, một lần nữa lật tung bên trong phòng bàn ghế, làm trong chốn võ lâm vì số không nhiều tuyệt đỉnh cao thủ một trong, vốn nên phong quang vô hạn tả lãnh thiền, bây giờ lại là phá lệ tịch mịch. Nếu như nói cựu phái liên minh cho Thiếu Lâm, võ đang mang đến chính là đánh bảo, như vậy đối phái Tung Sơn mà nói, đó chính là ở tuyệt bọn họ đại phái đường. Giang hồ rất lớn, giang hồ lại rất nhỏ, các nơi võ lâm thế lực cũng ôm đoàn, phái Tung Sơn còn như thế nào tiến hành quyết trương? Không giống với những thứ khác võ lâm thế lực căn cơ vững chắc, phái Tung Sơn phạm vi thế lực cùng Thiếu Lâm tự trọng điệp quá nghiêm trọng, gần như không có độc thuộc bản thân một khối địa bàn. Ở dĩ vãng Thiếu Lâm thế lực trải rộng thiên hạ thời điểm, loại này thế lực trọng điệp không trả nổi mắt. Có thể liền dưới mắt thế cuộc, Thiếu Lâm có rút lại thế lực trở về Trung Nguyên bắt buộc phải làm, phái Tung Sơn lập tức liền trừng mắt. Bằng vào Ngũ Nhạc kiếm phái hậu thuẫn, phái Tung Sơn tự vệ sát thực không có gì lo lắng, nhưng là muốn khuyết trương liền đừng mong. Ngày xưa che chở phái Tung Sơn trưởng thành Ngũ Nhạc liên minh, ở nơi này trận giang hồ đại biến cục trong, đã trở thành chế ước phái Tung Sơn phát triển lớn mạnh kẻ cầm đầu. Nếu như không có Ngũ Nhạc liên minh trói buộc, bằng vào phái Tung Sơn thế lực, cộng thêm Tả Lãnh Thiền thủ đoạn cùng võ công, đều có thể trong giang hồ kéo một liên minh, trở thành võ lâm tầng chót nhất một đợt người. Thật đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể trở thành khách xem. Bình thường thu mấy cái tiểu đệ thì cũng thôi đi, mong muốn kéo người liên minh trước phải hỏi một chút Hoa Sơn lão đại thái độ. Không có phái Hoa Sơn gật đầu, phái Tung Sơn cái gì cũng không làm được. Các loại lớn liên minh thành lập, mới giang hồ cách cục thành lập, phái Tung Sơn cũng chỉ có thể vùi ở Ngũ Nhạc liên minh nội bộ sống lây lất. Đối ngoại khuyết trương thế lực, đó cũng là phái Hoa Sơn cầm đầu. Cho dù là bốn phái mỗi người cầm bao nhiêu, cũng là phái Hoa Sơn định đoạt. Cho dù phái Tung Sơn thực lực phát triển nhanh chóng, cho dù Tả Lãnh Thiền đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh, Ngũ Nhạc liên minh nội bộ lợi ích phân chia vẫn chưa từng thay đổi qua. Mong muốn thay đổi lợi ích phân phối, không riêng phái Hoa Sơn không đáp ứng, cái khác ba phái cũng tương tự sẽ không vui. Dù là phái Tung Sơn thực lực đã là Ngũ Nhạc thứ hai, nhưng là ở liên minh bên trong bọn họ bắt được lợi ích, hay là cùng trước vậy. Không có biện pháp, cứ việc phái Tung Sơn thực lực phát triển rất nhanh, nhưng là cùng phái Hoa Sơn chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại trở nên càng thêm cách xa. Đứng ở phái Hoa Sơn trên lập trường, Hàng Sơn phái ở Hoa Sơn nhập chủ sơn tây trong làm ra trọng yếu cống hiến, phái Hành Sơn vì Hoa Sơn tiến vào phúc kiến chảy máu nhiều, phái Thái Sơn ở Hoa Sơn hàng hải sự nghiệp trong cống hiến trọng yếu lực lượng. Ba phái đều là công thần, đương nhiên phải ưu đãi. Cho dù phái Tung Sơn đưa đến kiềm chế Thiếu Lâm tự tác dụng, nhưng là phái Tung Sơn cũng dựa vào Ngũ Nhạc liên minh lực lượng phát triển lớn mạnh, đã bắt được thù lao. Lão đại thái độ, để cho Tả Lãnh Thiền không có tính khí, không dám ở Ngũ Nhạc liên minh nội bộ kiếm chuyện, chỉ có thể ở bên ngoài giày vò. Hiện ở cái này biến cục, làm bên ngoài đều không cách nào giày vò. Chờ sao bài sau khi kết thúc, có thể trong giang hồ đặt chân đại phái liên minh, liền không có một quả hờ mềm. Hoặc giả không sánh bằng Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng lại áp chế một phái Tung Sơn, còn là không lớn vấn đề. Dù là Tả Lãnh Thiền đã là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói. Thập Tam Thái Bảo một trong tiên hạc thủ Lục Bách thấp giọng nói, trưởng môn, Đông Sưởng Hán công cốc đại dụng đến đăng phòng, ít hôm nữa đem lên núi bái phỏng. Giang hồ cùng triều đình là hai đầu tuyến, giang hồ môn phái đối người trong quan trường cũng là tránh được nên tránh, càng không cần phải nói có tiếng xấu Đông Sưởng. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói ra, cái đó yêm cầu tới đây làm gì, chúng ta cùng Đông Sưởng cũng không có giao tình. Không riêng không có giao tình, bởi vì buôn bán muối lậu duyên cớ, hai bên còn có không nhỏ cửu án. Những năm gần đây nhất, muối lậu phiếm lạm càng phát ra nghiêm trọng, đưa đến triều đình thuế muối thu nhập mức độ lớn có rút, Chu Hậu chiếu hạ lệnh Hán vệ tham gia điều tra kỹ. Bất kể làm được bao nhiêu lần nút, luôn sẽ có bị nhéo ở thời điểm. Làm chủ yếu người bán muối lậu một trong tối phái Tung Sơn không ít cùng Hán vệ phát sinh xung đột. Nếu không phải hậu đài đủ cứng rắn, lại không có để lại chí mạng chứng cứ, triều đình đã sớm đối bọn họ không khách khí. 12. Chương 150, vừa dạy, một chùa, nhất phái, một tông, sáu phương minh. Thắng Quan Phong, Lãng Nguyệt Đỉnh. Tả Lãnh Thiền cùng Cốc Đại Dụng nhìn nhau mà ngồi, trung gian còn có một bầu sôi trào nước trà. Tung Sơn thập tam thái bảo chi ba lục bách, Phí Bân, Đinh Miễn, cũng 200 mét ra ngoài coi chừng, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần. Không cần biết Tạ Lãnh Thiền trước giường nào không thèm, nhưng là từ tràng diện nhìn lên, hắn vẫn là vô cùng coi trọng lần này gặp mặt. Tự tay thay cốc đại dụng pha bên trên một ly trà, phản phất là gặp nhiều năm không thấy bạn cũ bình thường, Tạ Lãnh Thiền nhiệt tình nói, "Cốc công công, mời dùng trà." Trong tôi có xung đột là một chuyện, trên mặt nội Tạ Lãnh Thiền nhưng không muốn đắc tội trước mắt tôn đại thần này. Đông Sưởng thực lực hù dọa không ngã võ lâm bá chủ, nhưng là chiếu cố một cái phái Tung Sơn hay là không có vấn đề. Mặc dù có Ngũ Nhạc liên minh chỗ dựa, nhưng cũng không thể lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đi ngay tìm lão đại xử lý a. Huống chi, phái Tung Sơn rất nhiều nghiệp vụ đều là không thấy được ánh sáng. Làm trái hiệp nghĩa chuyện, căn bản là không có cách nào bắt được mặt đài đã nói. Nhẹ thưởng thức một ngụm nhỏ, Cốc Đại Dụng thong thả ung dung nói, "Thượng tiện ngự thủy, hậu đức tái vận, như uống tiên nhị, tùy tâm, tùy tính, bình thản mà thuần hậu. Trà ngon, thật là trà ngon. Không ngờ Tả trưởng môn cũng là có phẩm vị người. Xem ra giang hồ truyền ngôn, quả nhiên chưa đủ để tin." Thỏa thỏa trăng bước, bất quá Cốc Đại Dụng cũng rất bất đắc dĩ. Từ lần trước ở trên Hoa Sơn bị Lý Mục gót sau, hắn liền đem Ngũ Nhạc kiếm phái kéo lên danh sách đen. Chỉ bất quá trước ám ảnh tâm lý quá nặng, một mực không dám vào hành trả thù. Đợi đến phía sau Lý Mục thành vì Tiên Thiên Tông sư tin tức truyền ra về sau, hắn liền càng thêm không dám vọng động. Vốn tưởng rằng sau này sẽ không lại cùng Ngũ Nhạc liên minh giao thiệp với, không nghĩ tới giang hồ phong vân đột biến, hắn không thể không lần nữa đi ra. Có lần trước dạy dỗ, lần này Cốc Đại Dụng học thông minh, đem cùng đứng đầu đại phái cơ hội tiếp xúc nhường cho người khác, mình thì cùng kém hơn một bậc giang hồ thế lực tiếp xúc. Hiệu quả khá vô cùng, cái này vừa mới bắt đầu liền bị lễ ngộ. Lấy Cốc Đại Dụng xem người kinh nghiệm, có thể xác định trước mắt vị này không dám cùng hắn trở mặt. Phản phất là không có nghe được nói bóng gió, Tạ Lãnh Thiền vẫn vậy nhiệt tình nói, "Công công quá khen. Không chỉ công công lần này giá Lâm Tung Sơn, có gì chỉ giáo?" Trôn chúc tất cả, nhất định là không có ý tốt. Đối vị này khách không mời mà đến, Tạ Lãnh Thiền ý tưởng chỉ có một, mau sớm đưa đi. Hợp tác. Suy nghĩ một chút là được. Phái Tung Sơn bây giờ nếu là cùng triều đình mắt đi mày lại, phái Hoa Sơn có thể đáp ứng mới là lạ. Đại phái đệ nhất thiên hạ, không riêng chỉ có danh tiếng cùng lợi ích, đồng thời cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngồi lên vị trí này, liên tiếp nhận xuất lĩnh giang hồ cùng triều đình đối kháng trọng trách. Cụ thể thế nào thao tác là một chuyện, ngược lại trên mặt nổi là như vậy. Ở loại này bối cảnh phía dưới, phái Hoa Sơn Hà có thể dung nhẫn nhà mình tiểu đệ, chạy đi cùng triều đình hợp tác. Nói tới chính sự, Cốc Đại Dụng vẻ mặt lập tức nghiêm túc, cửu phái liên minh xuất hiện, lệnh Vạn Tuế gia phi thường mất hứng. Trong triều đám phế vật kia, không biết thay Vạn Tuế gia phân ưu. Ta nhà lại không thể ngồi yên không lý đến, cho nên cái này mời chỉ đi ra đi một chuyến. Nghe nói Tạ trưởng môn có trung nghĩa tim, cho nên ta nhà liền tới trước Tung Sơn, nói vậy Tạ trưởng môn nhất định sẽ không làm Vạn Tuế gia thất vọng. Nhắc tới cựu phái liên minh, Tạ Lãnh Thiền lập tức tinh thần tỉnh táo. Triều đình kiêng kỵ cái này liên minh, hắn phái Tung Sơn sao lại không phải đâu? Có chung nhau lợi ích, là đại gia hợp tác cơ sở. Vấn đề duy nhất là ở hợp tác thế nào, trực tiếp cùng triều đình liên thủ Tạ Lãnh Thiền cũng không dám. Cốc công công, Tạ Mỗ xác thực nguyện ý vì Vạn Tuế gia phân ưu. Chỉ là chuyện này rất khó làm, bằng vào ta phái Tung Sơn thực lực căn bản liền vô lực can thiệp. Muốn ngăn cản đây hết thảy, trong chốn võ lâm chỉ có Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm ba phái ra mặt dẫn đầu, mới có một tia hy vọng. Cái vấn đề này, Tạ Mỗ đã sớm đi tin hỏi qua Lý Minh Chủ. Đáng tiếc Minh Chủ đã sớm bế quan không để ý tới tục sự, xử lý ngoại vụ mấy tên Hoa Sơn trưởng lão, căn bản lại không làm được chủ. Theo ta được biết, Thiếu Lâm tự ngược lại toát ra mấy phần can thiệp hứng thú, đáng tiếc kia đám hòa thượng trước giờ đều là chỉ nói không làm. Ra mặt ngăn cản, ý vị đứng ở cựu phái liên minh phía đối lập. Nếu là thành công ngược lại cũng thôi, nhất phái vụn các cựu phái đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Chỉ khi nào ngăn cản thất bại, vậy sẽ phải chọc cái trước đại địch. Thục trung cựu phái hợp lực, Thiếu Lâm tự cũng không muốn chọc, hắn phái Tung Sơn vậy thì càng chống đỡ không được. Cốc Đại Dũng lắc đầu một cái, Thiếu Lâm tự đám kia con lượng ốc, dĩ nhiên là không trông cậy được. Húng chi cựu phái liên minh đã thành lập, hiện đang ngăn trở đã chậm. Ta nhà hôm nay tới đây bái phỏng, chủ yếu là hy vọng Tả trưởng môn cho cựu phái liên minh tìm một chút nhi phiền bá nhỏ, nếu như có thể khơi mào trong bọn họ đấu thì tốt hơn. Giang hồ trong quần hùng nổi lên bốn phía, hiện nhiên là đại loạn đem dồn điểm báo trước. Ta nhà hy vọng Tả trưởng môn có thể thừa dịp lên, thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại, cũng không ngại chúng ta tương giao một trận. Biết rõ đây là đang nói xấu, Tả Lãnh Thiền trong mắt hay là toát ra một tia hàn quang. Chỉ bất quá nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, để cho hắn nhanh chóng ẩn nút tâm tình của mình. Dưới mắt cũng không phải là ló đầu thời điểm tốt, trừ phi có thể đột phá tiên thiên cảnh, nếu không phải Tung Sơn hay là an phận tốt một chút. Bất quá cái này không trở ngại hắn muốn chỗ tốt. Công công, Tả Mỗ cũng muốn vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Chẳng qua là phái Tung Sơn vị trí thật sự là lúng túng, không thể động đậy chút nào. Tả Mỗ tự xưng là không kém ai, nhưng là ta phái Tung Sơn nền tảng thật sự là quá cạn, căn bản không thành cái gì ra hồn. Không sợ công công chuyện Tiếu Lâm, Tả Mỗ có thể đột phá tuyệt đỉnh, đều là mời thiên chi may mắn, ta phái Tung Sơn căn bản cũng không có phương diện này truyền thừa. Ngay cả chú ý yếu điểm, đều là Tả Mỗ mặt dày mày dạn, quân Lý Minh chủ mới nghe được. Cốc Đại Dụng sầm mặt lại, trong nháy mắt lại thư chậm lại, một bộ âm thuộc tính tiên thiên truyền thừa công pháp. Ta bất kể Tả trưởng môn dùng biện pháp gì, ta nhà chỉ cần nghe được cựu phái liên minh bị thương nặng, hoặc là phân ra tin tức, không có bất kỳ do dự nào, Tả Lãnh Thiền quả quyết hồi đáp, đồng ý. Tiên tiên truyền thừa cũng không tốt làm, các phái cũng giấu đến xích sao, căn bản liền không khả năng lấy ra giao dịch. Hắn cũng không có Đông Phương bất bại khả năng, có thể khắp nơi đi đoạn. Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, làm không chừng phái Tung Sơn vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt được tiên tiên truyền thừa. Vì phần này lợi ích, coi như là chịu lớn mấy nguy hiểm cũng đáng giá. Cốc Đại Dụng hài lòng gật đầu một cái, sắp đi lúc vẫn không quên nhắc nhở, như vậy ta nhà sẽ chờ Tả trưởng môn tin tức tốt. Đúng, mối lậu mua bán không cần tiếp tục. Triều đình đã tuyệt đối giết gà dọa khỉ, vạn nhất đụng vào trên họng súng, ta nhà nhưng không gánh nổi ngươi. Tạ Lanh Thiền vội vàng đáp lại nói, đa tạ công công thương yêu. Làm một kẻ lão giang hồ, lời hay, tiếng xấu hắn còn có thể phân chia đi ra. Dưới mắt giang hồ đại biến cục, triều đình nhất định phải làm đại động tác khiếp sợ võ lâm. Lúc này, nếu ai nhảy nhất hoan, người đó chính là con kia dùng để dọa khỉ gà. Tiếp tục ngược gió gây án, hoặc giả xem ở Ngũ Nhạc kiếm phái mặt mũi, triều đình sẽ không diệt phái Tung Sơn, nhưng là giết chết mấy cái Tung Sơn thái bảo, thậm chí là trực tiếp tách rơi hắn người trưởng môn này người, vẫn là có khả năng. Gần như ở thu mua phái Tung Sơn cũng trong lúc đó, võ lâm các đại thế lực cũng rối rít nhận được người trong triều đình bái phỏng. Cụ thể nói chuyện cái gì nội dung, không có ai tiết lộ ra ngoài, tóm lại giang hồ trở nên càng phát ra hỗn loạn. Bất quá những thứ này biến cố đều không thể ngăn trở các đại thế lực kết minh quyết tâm, thậm chí còn tăng nhanh đại gia kết minh bước chân. Ở cựu phái liên minh thành lập sau một năm sau, giang hồ trong lần nữa ra đời người thứ ba liên minh, Phương Nam liên minh. Không giống với trước đại phái liên minh, Phương Nam trong liên minh không chỉ có nhất lưu đại thế lực, còn có hạng 2 hạng 3 giang hồ trong thế lực nhỏ, thậm chí còn có giang hồ tán nhân tồn tại. Dẫn đầu là phái Hoàng Sơn, Lư Sơn phái, Nhạn Đãng phái, vốn là ban sơ nhất chuẩn bị gọi Tam Sơn liên minh, hết thảy chương trình cũng chuẩn bị xong. Chỉ bất quá cân nhắc đến giang hồ trung lưu hành Tam Sơn Ngũ Nhạc cách nói, Tam Sơn xếp hạng Ngũ Nhạc trước, lo lắng phạm vào Ngũ Nhạc kiếm phái kiêng kỵ, cuối cùng hay là lựa chọn tràn đầy địa vực tính sắc thái Phương Nam liên minh. Có Phương Nam liên minh, tự nhiên không thiếu được Phương Bắc liên minh. Phản phất là nhận được tín hiệu, đã sớm chuẩn bị Trường Bạch kiếm phái, Hỗn Nguyên cửa, Thần Long giáo, Ngũ Hổ cửa, Thương Châu phái chờ Bắc phe thế lực, cũng ở đây quan ngoại sát máu vì minh. Toàn thân bên trên liền một chữ, loạn. Làm Nhật Nguyệt Thần giáo tiêu diệt sau quật khởi thế lực, Phương Bắc trong liên minh hỗn tạp đại lượng ma giáo dư nghiệt. Chỉ bất quá vì tránh né chính đạo đối giết, mới tiến hành thay hình đổi dạng. Rồng rắn lẫn lộn Phương Bắc liên minh, bây giờ rốt cuộc coi như là chính đạo thế lực, còn là ma đạo thế lực, hay hoặc giả là trung lập thế lực, đoán chừng bản thân họ cũng không rõ ràng. Không biết tổ chức đám người làm sao nghĩ, ngược lại chính đạo môn phái có gia nhập, lệch ma đạo thế lực cũng hôn đi vào, du ly ở chính tà danh giới thế lực nhiều hơn. Ngay sau đó lấy cái bang cầm đầu bảy giúp liên minh, lại xông ra. Được đặt tên là bảy giúp liên minh, trên thực tế còn không biết có bao nhiêu cái bang phái gia nhập, chỉ vì trong đó bảy cái bang phái thực lực mạnh nhất, mới gọi bảy giúp liên minh. Cái này liên minh lớn nhất đặc sắc chính là người nhiều. Đơn thuần tính toán nhân số, không chừng so những thứ khác võ lâm thế lực toàn bộ cộng lại đều nhiều hơn. Không đợi mọi người thông thả lại sức, Trung Nguyên ngũ đại thế gia lại trôi ra, lôi kéo được một bang võ lâm thế gia làm ra thế gia liên minh. Cái này còn chưa kết thúc, không chịu cô đơn Thái Sơn bắt đầu, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Chỉ bất quá thiếu lâm, võ đang danh tiếng quá thịnh, không có đại phái chạy đi theo chân bọn họ hỗn, xây dựng căn bản cũng không phải là liên minh, càng giống như là ở thu tiểu đệ. Thiếu lâm tự còn ủng hộ Quan Âm Các, chùa Phổ Đà, Linh Nhật tự, Pháp Môn tự, chùa Tê Hà chờ Phật gia môn phái, liên hiệp gây dựng Phật tông. Đến đây, trung thổ võ lâm vòng thứ nhất thôn tính cơ cấu lại hoàn thành. Chính thức tạo thành, vừa dạy, một chùa, nhất phái, một tông, sáu phương minh cách củ. Căn cứ thập đại thế lực thực lực tổng hợp, chuyện tốt người trong võ lâm còn làm ra một bảng xếp hạng. Ghế đầu dĩ nhiên là Ngũ Nhạc liên minh, mặc dù Ngũ Nhạc kiếm phái không có ở cái này sóng biến cục trong trắng trận quyết trường, nhưng bằng vào Lý Mục võ lâm thần thoại danh tiếng, liền không người nào nguyện ý cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tranh lão đại vị trí. Chỉ bất quá xếp hạng thứ hai lại xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải là đại gia mong đợi Nhật Nguyệt thần giáo, cũng không phải nhiều người biết đến thiếu lâm, võ đàng, mà là vừa vặn xây dựng Phật tông. Phật môn nền tảng không phải bình thường giang hồ môn phái có thể so với, mắt thấy chấn thiếu lâm tự không được chẳng tử, bọn họ cũng không thể không lấy ra căn bản lấy khiếp sợ thiên hạ. Tụ tập thiên hạ tên chùa Phật tông, không riêng tăng binh số lượng qua vạn, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ đều có 4 người nhiều, thực lực tổng hợp vững vàng vượt trên Nhật Nguyệt thần giáo. Đột nhiên toát ra một chùm sò cấp vị trí, bằng vào Đông Phương bất bại chiến tích, Nhật Nguyệt thần giáo hay là vững vàng đứng vào vị thứ 3. Dĩ nhiên, thực lực của bản thân bọn họ cũng không yếu. Hồ Gâm Lưỡng Quảng, Vân Quý Đất, khống chế địa bàn diện tích thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất. Thứ tư là Thiếu Lâm tự. Ngàn năm nền tảng trung quy không phải là dùng để trưng cho đẹp, Thiếu Lâm thế lực co lại một cái, lập tức liền đem người trong thiên hạ sợ hết hồn. Thật may là Phương Chính lựa chọn ẩn nút, không có làm ra Phật môn liên minh tới, nếu không ngày hạ đệ nhất đại thế lực danh tiếng, lại muốn rơi trên người bọn họ. Thứ năm là phái Võ Đang. Nghe nói nhận được tin tức này về sau, Sung Hư đạo trưởng Dâu đều giận đến dựng đứng lên. Người xuất gia không thèm để ý danh lợi, nhưng là cũng không thể nhìn phái Võ Đang suy tàn a. Bọn họ cũng không có ẩn giấu thực lực, ngày xưa Thái Sơn bắt đầu, lập tức rơi đến thứ 5, thậm chí còn có thể tiếp tục tụt xuống, nghĩ không tức giận cũng không được. Thứ 6 là Cựu phái liên minh. Thứ 7 là Bảy giúp liên minh. Thứ 8 là Phương Nam liên minh. Thứ 9 là Phương Bắc liên minh. Đủ số thế gia liên minh, quả quyết định ngọn nguồn. Mặt pháp thời đại, thật lòng không thích hợp võ lâm thế gia sinh tồn. Tỉ mỉ thức nhân tài bồi dưỡng mô thức, càng ngày càng không hợp thời. Lý Mục Phi thường hoài nghi bảng danh sách này có màn đen, Ngũ Nhạc kiếm phái xếp hạng thứ nhất còn có thể giải thích là Tiên Thiên tông sư thêm phân. Thế gia liên minh có thể hôn thành thập đại một trong những thế lực, nhìn thế nào đều giống như hoa tiền, làm được hạng. Mặc dù không có cùng đám kia võ lâm thế gia xâm nhập tiếp xúc qua, nhưng là từ phái Hoa Sơn thu thập được tình báo đến xem, bọn họ mỗi một người đều suy tàn đến vô cùng, trong giang hồ gọi ra được tên cao thủ lác đác không có mấy. Dưới so sánh, ở xa Tây vực Côn Luân cùng Thiên Sơn hai phái liên minh, biểu hiện ra thực lực tổng hợp rõ ràng muốn ở bọn họ trên. 12. Chương 151, chật vật di dân đường. Từng cái một dấu thật là sâu à, nếu không phải giang hồ lớn xào bài, đám này lao hồ ly còn không biết muốn giấu tới khi nào. Nhìn trong tay thu góp đến tình báo, Lý Mục không nhịn được phát ra cảm thán. Nếu không phải những người này chủ động bại lộ, hắn cũng không biết giang hồ trong có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Mới vừa ra lò võ lâm thập đại thế lực, mỗi một nhà đều có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ. Nhất hại nào chính là những người này, cũng không phải gì đó ẩn thế cao nhân, mà là trong giang hồ có danh tiếng nhân vật. Nói thí dụ như, bang chủ cái bang Hiệu Phong gần đây lại đột nhiên linh quang chợt lóe, có một cái đã đột phá cảnh giới, trở thành giang hồ trong vị số không nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như chỉ có hắn một người có kỳ ngộ, không chừng Lý Mục cũng liền tin. Nhưng là phái Nga Mi trưởng môn Kim Quang thượng nhân, Nhạn Đãng phái trưởng môn Gốm Tam Nghĩa, Thần Long giáo giáo chủ Tiết Như Rồng, Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Vân Biển, Linh Nhận tự Tể Nguyên Thiền sư, Pháp môn tự Rộng Nhân Thiền sư đều ở đây gần đây có kỳ ngộ, gia nhập tuyệt đỉnh câu lạc bộ. Một có thể là trùng hợp, một đám người đều đi theo trùng hợp, vậy thì có chút không nói được. Phải biết Ngũ Nhạc kiếm phái trong cắm ở nhất lưu tột cùng cũng có mười mấy người, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ gặp kỳ ngộ. Giang hồ trong có nhiều như vậy lão âm ức, Lý Mục rốt cuộc hiểu ra vì sao trong nguyên tắc Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ thê thảm thu tràng. Cùng những thứ này người chơi già dặn kinh nghiệm so sánh, Ngũ Nhạc kiếm phái thật sự là quá non. Dường như trong nguyên tắc cũng có qua ám chỉ, Nhậm Ngã Hành ở Thiếu Lâm ước chiến lúc, lệnh Hồ Xung trốn ở bảng hiệu sau, Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Tiền đám người không biết gì cả, Hiểu Phong cùng Phương Chính lại có thể chơi khắc chữ trò chơi. Có thể dùng ngón tay ở trên cọc gỗ khắc chữ cao thủ võ lâm không ít, khó được phải không phát ra một chút tiếng vang, còn phải lừa gạt được hiện trường chúng hơn cao thủ. Cảm khái xong sau, Lý Mục mở miệng dò hỏi, "Vương sư huynh, chế tác bảng xếp hạng người điều tra đến đâu rồi?" Nhìn như chỉ là một bình thường bảng xếp hạng, trên đại thể xếp hạng cũng coi như công chính, giống như là ăn no không có chuyện làm người trong giang hồ làm ra, nhưng Lý Mục sẽ không như thế nhìn. Muốn thu tập các đại thế lực thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù chỉ là trên mặt nổi thực lực, cũng không phải nghĩ tra là có thể tra được. Phần này bảng xếp hạng, không riêng đem cho ra xếp hạng, còn có lên bảng lý do, nhìn qua là có thể làm cho người tin phục. Không có đại thế lực ở sau lưng vận hành, căn bản liền không làm được như vậy tỉ mỉ. Thấp nhất ở không trông cửa trong thu góp đến cặn kẽ tình báo trước, Lý Mục cũng không biết Phật tông thực lực không ngờ vượt qua Nhật Nguyệt thần giáo. Huống chi cái bài danh này còn có đổ thêm dầu vào lửa ý vị. Dĩ vãng thời điểm, đại thế lực rơi chẳng qua là mơ hồ có cái xếp hạng, nhưng trước giờ cũng không lấy được trên mặt nổi nói qua. Cũng tỉ như Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm ba phái, gần đây vài chục năm diễn ra hoàng đế thay phiên làm tiết mục, nhưng vậy cũng là trong tối tiến hành. Trên mặt nổi đại gia địa vị hay là vậy, không có phân ra một cao thấp tới. Bây giờ lập tức thọt đến chỗ sáng, lão hồ ly thì cũng thôi đi, thế hệ trẻ không thiếu được muốn bị kích thích. Nếu là lại khích bác một cái, xếp hạng tới gần các đại thế lực giữa, liền có trò vui nhìn. Nếu như nguyên lai vốn là có mâu thuẫn, vậy thì càng kích thích. Vương Bất Nghiêu lắc đầu một cái, không có. Chứ ở Khai Phong ném ra bảng xếp hạng lần đó ngoài, cái này Bách Hiểu xanh người, liền phảng phất trước giờ cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ giang hồ các đại thế lực cũng đang tìm hắn, nếu như Bách Hiểu xanh thật tồn tại qua, tuyệt không có khả năng tránh qua tầm mắt mọi người. Lý Mục gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, nếu không tìm được người, vậy cũng không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ta có dự cảm, cái này bảng xếp hạng còn sẽ xuất hiện. Bây giờ chẳng qua là giang hồ thập đại thế lực xếp hạng, không chừng ngày mai sẽ toát ra một phần cao thủ bảng xếp hạng, hay hoặc giả là làm ra một phần binh khí phổ. Mục đích đúng là vì khơi mào giang hồ phân tranh. Giang hồ mới vừa hoàn thành sao bài, tất cả mọi người vội vàng tiêu hóa chiến quả, nghĩ đến phải có một đoạn thời gian quá bình thường ánh sáng. Thập đại thế lực xuất hiện, giống vậy không phải một phần thuận gió. Ở các đại võ lâm thế lực kết minh đồng thời, giống vậy cũng không thiếu được tàn sát. Không riêng trong thế lực nhỏ thảm bị huyết tẩy, cả mấy nhà nhất lưu thế lực bởi vì đứng sai đội, cũng thảm bị diệt môn. Đều không ngoại lệ, đều là ma giáo phụ trách gánh tội. Đông Phương Bất Bại đại danh lại vang dội mấy phần, chỉ bất quá vẫn chưa có người nào sinh ra trừ ma hứng thú. Nương theo liên minh xuất hiện, các đại thế lực giữa giang khắp nơi cũng biến thành càng phát ra phức tạp. Đại loạn sau có đại trị, bây giờ các đại thế lực lẫn nhau kiềm chế, rất nhiều giang hồ phân tranh cũng bị đè ép xuống. Người chủ trì cũng là một đám lao hồ ly, phi đến vạn bất đắc dĩ, đại gia sẽ không khơi mào ngọn lửa chiến tranh, để cho người ngư ông đắc lợi. Trong giây lát, Lý Mục phát hiện mình cái này hấp thụ dường như không thế nào đạt chuẩn. Liên đối thủ là ai cũng không có làm rõ ràng, liền tự tiện ra tay lật ngược giang hồ cách cục. Cục diện dưới mắt, rõ ràng cho thấy thoát khỏi khống chế. Giang hồ trong thập đại thế lực, liền không có một là trái hờ mềm. Cho dù là xếp hạng hạng chót thế gia liên minh, đều có thể lấy ra 40-50 tên nhất lưu hào thủ, cộng thêm mấy trăm tên hạng hai hào thủ, thực lực tổng hợp gần như có thể đuổi kịp mười mấy năm trước phái Hoa Sơn. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi lực lượng, trong tối có hay không ẩn nút, cũng không ai biết. Bao gồm mấy cái kia rồng rắn lẫn lộn liên minh, giống vậy không thể coi thường. Mặc dù cao thủ hàng đầu số lượng không nhiều, nhưng phía dưới hạng 2 hạng 3 võ giả số lượng tuyệt đối bao no. Đại mạc đã kéo ra, bây giờ bản thân vị này đạo diễn cũng nên công thành lui thân, đem võ đài giao cho chư vị diễn viên. Đưa tới nhiều như vậy cả lớn, Lý Mục không tin triều đình sẽ ngồi yên không lý đến. Hiện vào lúc này, không riêng trong hoàng cung vị kia ngủ không yên giấc, sợ rằng quan văn thế gia nhóm cũng tương tự đứng ngồi không yên. Về bản chất mà nói, đại gia kết minh chính là vì ăn thịt. Giang hồ bị chia cắt sạch sẽ, trong thời gian ngắn không cách nào đạt được nhiều hơn tiền lợi, đại gia thế tất sẽ đem đưa tay hướng những địa phương khác. Nguyên bản cần nhìn thế gia đại tộc màu sắc hạng 2 hạng 3 ba phái, bây giờ nhiều liên minh lực lượng vì ý trượng, bọn họ sẽ còn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Hoặc giả trong thời gian ngắn, đại gia còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng là theo thời gian trôi đi, tổng hội không có sợ chết ra tay. Một khi ác đấu lên, một cái thế gia đại tộc nhưng chơi không lại một liên minh. Cho dù là có thể mượn địa phương quan phủ lực lượng, cũng rất khó chiếm thượng phong. Lý Mục đã suy diễn, một đám quan văn quỳ gối hoàng đế trước mặt, xin hoàng đế ra tay dọn dẹp giang hồ hình ảnh. Trường môn, chúng ta di dân công tác gặp phải phiền toái. Hải ngoại môi trường tự nhiên ác liệt, di dân khó thích ứng địa phương khí hậu hoàn cảnh, tỷ lệ tử vong chừng 12-13. Hải ngoại hoàn cảnh càng thêm không thích hợp võ giả tu luyện, phụ trách môn nhân đệ tử cũng gọi là khổ không chịu nổi, chúng ta không thể không tạm thời chậm lại di dân tiến độ. Ngoài ra di dân hao phí cũng có chút lớn, trung bình xuống chuyển vận một kẻ di dân quá khứ dàn xếp lại, chi phí cũng mau muốn vượt qua 2 đồng ưu. phụ trách trong môn tục vụ Trương Bất Phàm đoán trách nói. Từ hắn kia đầy bụng buồn lo trên mặt có thể thấy được, đoạn thời gian gần nhất nên gánh chịu không nhỏ áp lực. Các lao tổ tông năm đó làm được khí phách, tại thiên địa suy kiệt thời khắc, lấy Cửu Châu núi sông lực bố trí tụ linh đại trận, chỉ hoan thần châu võ vận. Linh khí tụ tập ở thần châu, có núi sông địa mạch tiết điểm nhiều nhất trung nguyên đất, trở thành võ lâm trung tâm. Cho dù là quốc triều ban đầu phá hủy núi sông địa mạch, nhưng đại trận lại không có bị hoàn toàn hư mất. Chỉ bất quá lúc này, linh khí không còn hội tụ ở núi sông tiết điểm, mà là giải rác đến toàn bộ Cửu Châu đại địa. Những địa khu khác thì cũng thôi đi, chỉ cần có núi sông long mạch, luôn có thể tồn tại mấy phần linh khí. Thiếu hụt danh sơn đại xuyên hải đảo liền lúng túng, hoàn toàn không có tụ linh khả năng. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể là không có tu sĩ định cư. Tại thiên địa suy kiệt thời khắc, không người chọn lựa thủ đoạn tụ tập linh khí. Nghĩ Tây vực, phù tang chờ vực ngoại đất, giống vậy có linh khí tồn tại, một ít động thiên phúc địa nồng độ linh khí thậm chí ở tan biến sau trung thổ trên, rõ ràng chính là có cao nhân thi triển ra thủ đoạn. Đáng tiếc Lý Mục thực lực còn chưa đủ, nếu là có thể trở lên một hai nấc thang, không chừng vẫn có thể noi theo cổ nhân, làm một co rút bản tụ linh trận. Xoa xoa cái chán, Lý Mục bất đắc dĩ nói, di dân công tác từ từ lục lọi đi, làm hết sức hạ thấp tỷ lệ tử vong chính là, ngược lại hàng năm ít nhất cũng phải hướng Di Châu chuyển vận vào người. Đệ tử trong môn kêu khổ, liền áp dụng đổi phiên chế độ. Có tiềm lực đệ tử trẻ tuổi, cũng không cần an bài, tránh cho ảnh hưởng võ công tu luyện. Hao phí quá lớn, đây chỉ là tạm thời. Chờ thêm chút năm, trên đảo đất hoang khai khẩn đi ra, di dân chi phí chỉ biết dần dần hạ xuống được. Giang hồ sống được lâu, đối người chết cũng liền chết lặng. 2-3 phần 10 tỷ lệ tử vong phi thường tăng khốc, nhưng dầu gì cũng là một con đường, dù sao cũng so lưu tại quê hương chờ chết mạnh. Ở bước lên di dân đường trước đó liền nói rõ ràng, nguyện ý đi ra ngoài đụng một cái liền ghi danh, Lý Mục không có cưỡng bách bất luận kẻ nào tham dự. Đường là bản thân họ chọn, ngã xuống nửa đường bên trên, vậy cũng chỉ có thể tính bọn họ số mạng đã hết. Phái Hoa Sơn chỉ có thể cung cấp trụ cột sinh tồn bảo đảm, đi theo chẳng qua là hương thổ làng chung, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó bình thường gió rét cảm mạo, vẫn không thể bảo đảm chữa khỏi suất. Tốt hơn y liệu điều kiện, căn bản cũng không cần nghĩ. Loại chuyện như vậy chỉ có thể ngươi tình ta nguyện, trước giờ cũng chưa nghe nói qua cưỡng bách đại phu kê đơn thuốc, có thể chiếm được tốt. Chân chính có năng lực đại phu, ở nơi nào lăn lộn ngoài đời không nổi, phải cứ cùng bản thân làm khó dễ, chạy đến trên biển liều mạng kiếm sống. Di dân tỷ lệ hồi báo thì càng không cần suy tính, nếu là di dân có thể kiếm tiền, buôn bán trên biển nhóm đã sớm làm. Thời này hướng hải ngoại chuyển vận di dân, nhất định là tốn công vô ích. Chỉ bằng khai hoang làm ruộng mang đến tiền lời, sợ là 20 năm cũng thu không trở về chi phí. Các sản nghiệp ở di dân hình thành quy mô trước, lại phát triển không nổi. Mấu chốt nhất là chỉ có thổ địa mới có thể đủ ổn định lòng người, đây là những thứ khác bất kỳ sản nghiệp nào cũng không thể so sánh soạn. Chỉ có ruộng đất bị khai khẩn đi ra, trồng ra lương thực, thưởng thụ được mùa vui sướng, di dân mới tính bám dễ. Dỡ phái Hoa Sơn lực, hàng năm chuyển vận hơn 10.000 người qua khứ, đệ tử trong môn cũng phải gọi khổ, cũng đủ để chứng minh hải ngoại di dân độ khó. Cái loại đó thiên di duy nhất một lần triệu di dân, suy nghĩ một chút là được. Đến thế kỷ 21, toàn thế giới có thể tổ chức lớn như vậy hình di dân hoạt động quốc gia cũng không có mấy cái. Là một nhà giang hồ môn phái, hàng năm có thể chuyển vận vạn người ra biển, phần này tổ chức lực đã đủ để treo lên đánh Đại Minh vương triều. 12. Chương 152, âm nhu lên. Báo trong viên, Chu Hậu Chiếu không thú vị quan sát trong lồng manh thú. Không biết chuyện gì xảy ra, từ nơi này chút manh thú trên người, hắn luôn có thể tìm được bản thân bóng người. Mấy năm trước Chu Hậu Chiếu ở Tuyên phủ hành chính lúc, đánh lui Mông Cổ xâm lấn, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội phục hưng võ bị, không nghĩ tới các quan văn dứt khoát đến rồi một không đáng thừa nhận. Vô luận hoàng đế nói thế nào, ngược lại đại gia chính là một bộ ta không tin nét mặt. Dù là có thủ cấp làm chứng, đại gia hay là vờ làm như không thấy được, sức chiến đấu hung hãn ngự sử khăng khăng nói là giết lương mạo nhận công lao. Mai mấy tháng, cuối cùng binh bộ vận dụng Xuân Thu bút pháp kết thúc cuộc nháo kịch này. Đơn giản mà nói chính là thừa nhận ứng châu đại thắng, nhưng là không thừa nhận hoàng đế chiến tích. 100 mấy 10 ngàn người hỗn chiến năm ngày, lớn nhỏ chiến dịch hơn trăm lên, cuối cùng hạch định chiến tích vì chém đầu 16, quân Minh chết trận 52. Về phần những thứ khác thủ cấp, thật đáng tiếc đại gia cũng không thấy, ai biết là thế nào chết. Không chừng là địch nhân không nghĩ ra tự sát, để cho hoàng đế nhặt tiện nghi. Nắm giữ dư luận sĩ đại phu không thừa nhận, tin tức truyền tới dân gian lại vì hoàng đế chuyện hoang đường, tăng thêm bên trên một bút. Vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới đến từ giang hồ đột biến, không ngờ để cho các quan văn thay đổi chủ ý. Nguyên bản phản đối hoàng đế chỉnh đốn võ bị các quan văn, hiện đang khóc lóc, la hét muốn triều đình tăng cường võ bị, quét sạch địa phận phi pháp vũ trang. Nhất là Lưỡng Quảng một đời xuất thân quan viên, từ 3 năm bắt đầu liền không ngừng ở trong triều bút đầu, muốn triều đình ra tay tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo. Ngay sau đó Vân Quý xuất thân quan viên lại gia nhập đi vào, sau đó là Phúc Kiến, Giang Nam một đời các quan văn gia nhập. Tóm lại, đại gia là khổ đồng phương bất bại lâu vậy. Ngay cả Diễn Thánh Công nhất mạch cũng không có tránh được ma trảo, bị ma giáo giáo chủ tới cửa bái phòng một lần. Thế gia đại tộc nhiều lần tổ chức đối Đông Phương Bất Bại vây giết, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện căn bản liền không đội kịp. Vì diệt trừ cái này đại ma đầu, thế gia đại tộc thậm chí còn phát động quan hệ, mời võ lâm đều phái ra tay, đáng tiếc đánh thắng được không muốn tham dự, còn dư lại hưu tâm vô lực. Đông Phương Bất Bại cái này đại ma đầu còn không có bị diệt trừ, võ lâm cách cục lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giang hồ thập đại thế lực xuất hiện, không chỉ có uy hiếp đến Đại Minh vương triều thống trị, càng uy hiếp đến thế gia đại tộc sinh tồn. Truyền thống danh môn đại phái còn tốt, biết thế gia đại tộc nền tảng, hay là giữ vững dị vãng ăn ý. Nhưng mới nổi võ lâm thế lực liền không giống nhau. Vô chi ba gai nhóm trực tiếp đem bảo hộ phí nhận được thế gia đại tộc trên người. Nếu như chẳng qua là cái này cũng không đến nỗi để cho đại gia kinh hoàng, đều có thể từ từ tiến hành bố cục phản kích chính là, mấu chốt là Đông Phương Bất Bại mở hư đầu. Nếu ma giáo giáo chủ có thể cướp đoạt bí tịch võ công, như vậy cái khác ma giáo yêu nhân giống vậy có thể nói theo. Truyền thừa chưa đủ võ lâm thế lực, rồi rít đem ánh mắt nhắm ngay thế gia đại tộc. nhất là bị Đông Phương Bất Bại đoạt lấy đại thế gia, càng là trở thành người trong giang hồ tham khu vực tai nạn nghiêm trọng. Đối mặt biến thái Đông Phương Bất Bại, đại gia là không thể không thỏa hiệp, nhưng là đối bình thường giang hồ thế lực, thế gia đại tộc liền không có dễ nói chuyện như vậy, một chữ, giết. Cho đến giang hồ thế lực bắt đầu kết minh, tình huống mới phát sinh biến hóa, nguyên bản một người gây án, diễn biến thành vì nhóm người gây án. Ngay cả trước bị thế gia đại tộc khống chế bá phái, bây giờ cũng dần dần thoát khỏi khống chế. Tìm được lão đại mới sau, không ít người cũng muốn dựa đi từ trước khuất nhục lịch sử. Trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn chờ số ít đại phái khu khống chế, còn tương đối thái bình ra, những địa phương khác người trong giang hồ đã cùng thế gia đại tộc kỳ nhau. Uy hiếp, bắt cóc tống tiền, đầu độc. Các loại hạ lưu thủ đoạn không ngừng ở các nơi diễn ra. Một ít thực lực suy sụp thế gia đại tộc, thậm chí thảm bị diệt môn. Đại thế gia mặc dù gánh nổi đánh vào, nhưng là đây không chịu nổi ngày ngày bị người vương vấn a. Phản kích, nhất định phải phản kích. Chỉ có giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp vô pháp vô thiên giang hồ thế lực, đại gia mới có thể một lần nữa vượt qua cuộc sống an ổn. Lúc này triều đình giá trị liền thể hiện ra ngoài. Đối chiếm cứ danh sơn đại xuyên giang hồ đại phái, hoặc giả một giờ nửa khắc nhi khó có thể tiêu diệt, nhưng là đối trà trộn ở trong phố xá giang hồ bang phái, quân đội giá trị liền thể hiện ra ngoài. Bị người nắm mũi dẫn đi, không phải chú hậu chiếu tinh khí. Điều tập đại quân ba hồ bang phái, cũng không phải là không có nguy hiểm, một khi thao tác thất bại chỉ biết thiên hạ đại loạn. Dưới mắt Đại Minh đã không phải là quốc triều sơ khai, địa phương bên trên vệ sở đã sớm tối nát, căn bản liền khiếp sợ không được võ lâm thế lực. Chỉ có sức chiến đấu vẫn còn tồn tại biên quân, mới có thể đủ trấn áp võ lâm hỗn loạn. Bây giờ Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn chờ danh môn đại phái, không có tham dự hỗn loạn, nguyên nhân lớn nhất chính là kiêng kỵ biên quân. Nhưng kiêng kỵ chẳng qua là đang sử dụng trước đó. Chu Hậu Chiếu nhưng so với bình thường người biết nhiều, nhìn như hùng mạnh cựu biên trọng trấn, giống vậy tồn tại nghiêm trọng mầm họa. Nếu là biên quân ở ba hồ thế lực mà biểu hiện không tốt, vậy thì thật muốn thiên hạ đại loạn. Chẳng qua là không ra tay lại không được, nếu là phóng mặc cho những này giang hồ thế lực không ngừng lớn mạnh, rất dễ dàng tạo thành địa phương cát cứ. Ngày xưa, Thái Tổ Hoàng đế chính là dựa vào võ lâm thế lực lập nghiệp, Chu Hậu Chiếu cũng không dám xem thường. Tiện tay ném đi một miếng thịt, ném vào báo trong phòng, Chu Hậu Chiếu nặng sông tới gần trước cầm ý vệ chỉ huy sứ hỏi, "Tiền hạ, ngươi nói muốn bình định cuộc động loạn này, chúng ta nên từ chỗ nào ra tay?" "Bệ hạ, các nơi vệ sở quân đội đã thối nát, mong muốn phát khởi tiêu trừ chỉ có thể lấy biên quân làm chủ. Nhưng là võ lâm thế lực phân bố ở trời Nam biển Bắc, tinh nhuệ biên quân số lượng có hạn, căn bản liền không khả năng đồng thời phát khởi tiêu trừ. Nếu là dựa theo các quan văn kế hoạch phân binh chung quanh, biên quân đánh mất nhân số ưu thế, cho dù có các nơi thế gia phối hợp, chỉ sợ cũng khó có thể duy nhất một lần." Càng đi về phía sau, Tiền Thà đầu rủ xuống phải càng thấp, phản phất là không dám đối mặt Chu Hậu Chiếu ánh mắt. Đừng xem võ lâm tạo thành thập đại thế lực, nhưng là trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, Phương Bắc Liên Minh, Phương Nam Liên Minh, cùng với thuộc trung cựu phái liên minh tương đối tập trung ngoài, còn dư lại đều là mỗi người một nơi. Lấy Đại Minh Vương triều lực chấp hành, căn bản liền không khả năng đồng thời áp dụng tiêu trừ. Thậm chí không đợi đại quân lên đường, các phái liền trước một bước nhận được tin tức. Trong thiên hạ đều là vương thổ cách nói, đối người trong giang hồ không có cái gì sức uy hiếp. Triều đình muốn động thủ tiêu diệt một phương đại thế lực, nhất định phải có một danh chính ngôn thuận lý do. Nếu không chính là cùng giang hồ chính thức trở mặt. Các phái coi như phải không muốn tạo phản, cũng chỉ có thể nhắm mắt giơ lên phản cờ. Có thể hay không tiêu diệt các đại thế lực không rõ ràng lắm, ngược lại thiên hạ đại loạn là tất nhiên, Đại Minh Vương triều có 9 thành 9 có thể sẽ vì vậy một mệnh ô hô. Chu Hậu Chiếu thở dài một cái nói, đúng vậy à, những thứ này giang hồ thế lực nếu là tốt tiêu diệt, Thái Tổ Hoàng đế đã sớm làm, lại làm sao có thể lưu đến bây giờ đâu. Trực tiếp tiêu trừ không được, vậy cũng chỉ có thể từ bên trong kích phá. Hoặc giả đám kia thế gia đại tộc đã bắt đầu chủ tính, bách quan nhóm nói lên tiêu trừ kế hoạch, đem triều đình gác ở trên lửa nướng, không phải là mong muốn chấm dẫn đầu cùng gánh tội sao? Kéo người trong giang hồ cừu hận, nhưng là có nguy hiểm. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Người trong võ lâm cũng mặc kệ cái gì thế gia đại tộc, xuất thân hiển quý, đại gia chơi phải là nợ máu trả bằng máu. Bệ hạ, hoặc giả chúng ta cũng có thể họa thủy đông dẫn. Thế gia đại tộc lợi dụng triều đình, chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ. Chúng ta có thể dùng triều đình lực lượng chưa đủ vì mơ cớ, để cho thế gia đại tộc cao thủ cùng nhau tham dự, đối trong võ lâm đại thế lực áp dụng chém đầu hành động. Trừ phái Hoa Sơn vị kia không động đậy, cùng Đông Phương Bất Bại khó có thể vây giết ngoài. Lấy có tâm tính vô tâm, chỉ cần bố trí thỏa đáng, thế lực khác đầu não đều là có thể bị ám sát. Lại bỏ qua tương đối ổn định Thiếu Lâm Võ Đang, còn lại 6 nhà thế lực đều là rồng rắn lẫn lộn, chỉ cần đầu lĩnh vừa chết, tự thân chỉ biết lâm vào hỗn loạn. Ta cũng không tin thế gia đại tộc không có ở mấy lớn trong liên minh chôn giấu quân cờ bí mật, cộng thêm chúng ta lẫn vào trong đó người, chỉ muốn mọi người cùng nhau đẩy một cái, những thứ này liên minh chỉ biết lâm vào tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau trong. Bất kể làm được bao nhiêu che giấu, đều sẽ để lại dấu vết. Sau đó chúng ta lại cố ý bố trí một ít đầu mối, hướng thế lực khác trên người dẫn chính là. Làm chính sự không được, mánh khỏe đằng sau mưu quỷ kế, Tiền Thà rằng là chuyên nghiệp. Đừng xem mấy lớn liên minh thành lập sảng khoái, bên trong lẫn vào bao nhiêu thế lực quân cờ bí mật, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không rõ ràng. Thậm chí rất nhiều thế lực đều là thấy giang hồ biến cục sắp tới, vì tự vệ mới gia nhập liên minh. Một khi xuất hiện rắn mất đầu, những học sinh mới này liên minh rất nhanh chỉ biết lâm vào hỗn loạn bên trong. Chầm tư phút chốc về sau, Chu Hậu Chiếu không nhịn được hỏi, thế gia đại tộc ở trong Cẩm Y vệ ghi lại ở sách tuyệt đỉnh cao thủ có bao nhiêu? Bàn về đối thế gia đại tộc hiểu, hay là sớm nhất thành lập Cẩm Y vệ đào phải sâu hơn, rất nhiều thám tử ở khai quốc ban đầu liền chôn vào. Tiên Tha xuất trước trả lời nói, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, thế gia trong đại tộc có tuyệt đỉnh cao thủ số lượng, đại khái ở 16 đến 18 người giữa. Chỉ bất quá Phúc Châu Trần gia vị kia, ở mấy năm trước bị phái Hoa Sơn phế đi, đến nay cũng không có khôi phục như cũ. Tuyền Châu Lâm gia vị kia, cũng ở đây mấy năm trước mất tích, rất có thể bị Ngũ Nhạc kiếm phái cho an toán. Gần đây 2-3 năm Đông Phương Bất Bại cướp đoạt khắp nơi, trước sau đánh chết cùng bị thương nặng nhiều tên thế gia đại tộc tuyệt đỉnh cao thủ, hiện ở thế gia một mới có thể toàn lực ra tay tuyệt đỉnh cao thủ nên không cao hơn 8 người. Chu Hậu Chiếu đột nhiên minh bạch thế gia đại tộc vì sao đột nhiên muốn sợ, thuần túy là bị Đông Phương Bất Bại gieo họa thảm, bây giờ cao cấp lực lượng nguyên khí thương nặng. Nhìn như có 7-8 tên tuyệt đỉnh cao thủ không ít, nhưng là thế gia đại tộc cũng là phân bố ở trời Nam biển Bắc. Mong muốn lẫn nhau tiếp viện, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể đến. Huống chi thế gia đại tộc giữa cũng có mâu thuẫn, căn bản liền không khả năng thân mật hợp tác. Nói thí dụ như Quan Trung, Hồ Quảng, Hà Nam thế gia, không có bị động loạn lan đến gần, bây giờ liền vui vẻ nhìn trò cười. Nguyện ý dốc hết vốn liếng thế gia đại tộc đều là người bị hại, có thể bị người trong giang hồ để mắt tới, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ cao cấp lực lượng bị tổn thương. Thế gia đại tộc cao cấp lực lượng chưa đủ, như vậy lần hành động này chủ lực cũng chỉ có thể là triều đình. Tuyệt đỉnh cao thủ không phải hiếu sát, nếu là nhiều tên cùng cảnh giới liên thủ, hoặc là Đông Phương Bất Bại như vậy biến thái ra tay, mới có nắm chắc một kích chí mạng. Nhìn liên quan tới thập đại thế lực tình báo, Chu Hậu Chiếu trong nháy mắt cảm thấy nhức đầu. Thật muốn cùng lúc tiến hành chém đầu hành động, ai giết ai cũng không nhất định. Ngũ Nhạc kiếm phái trước bỏ qua, để cho nội các tìm cái lý do, lại ra phong một lần phái Hoa Sơn, trước đem Lý Chân Nhân cho ổn định. Thiếu Lâm, võ đang tạm thời coi như an phận, trước bỏ qua cho bọn họ. Phật tông thực lực hùng mạnh, nội bộ cũng tương đối ổn định, không thích hợp vận động. Đối phó cái này mấy nhà, chỉ có thể mượn lực đả lực. Để cho nội các nghĩ biện pháp khơi mào Phật đạo xung đột, dẫn cái này mấy nhà vào cuộc. Thế ra liên minh thực lực có hạn, không đủ gây sợ, lần này cũng bỏ qua. Ưu tiên đánh dụng ngoài ra tứ gia, nhất là cựu phái liên minh, phương Bắc liên minh, phương Nam liên minh, cái này ba nhà địa vực thế lực, tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm lớn. Để cho thế gia đại tộc kiếm ra 10 tên tuyệt đỉnh cao thủ tới, chúng ta người liền đồng loạt ra tay. Dù là nằm trên giường không nổi, mang cũng có mang lên trên chiến trường, bằng không trước hết hao tổn đi. Phái người khác cảnh cáo một chút Phật môn, gần đây cho ta an phận một chút, đừng vào lúc này cho chấm thêm phiền. Nói cho bọn họ biết, ép quá chấm liền lập đạo cửa làm quốc giáo, lôi kéo Lý Chân Nhân tới sân ga. Chơi xấu, vẫn luôn là Chu Hậu Chiếu am hiểu nhất. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng không có phát sinh thay đổi. Lại cứ đại gia còn không dám cùng hoàng đế đánh cược, dù sao vị này không đáng tin cậy chuyện làm hơn nhiều, một lần nữa cũng không phải là không được. 12. Chương 153, tuyệt vời hiểu lầm. Chính Đức 16 năm, mùng 5 tháng 5, Thần Long giáo giáo chủ Tiết Như Rồng đi ra ngoài thăm bạn, mất tích bí ẩn. Chính Đức 16 năm, mùng 9 tháng 5, Nhạn Đãng phái trưởng môn Gốm Tam Nghĩa tiến về Khổng gia dự tiệc, đường về mất tích. Chính Đức 16 năm, 15 tháng 5, bang chủ cái bang Hiệu Phong đang chủ trì liên minh hội nghị lúc, kể cả tham gia hội nghị nhiều tên cao tầng cùng nhau trúng độc. Chính Đức 16 năm, ngày 17 tháng 5, phái Nga Mi trưởng môn Kim Quang thượng nhân tham gia đường môn truyền ngôi đại điện, bị người phục kích người bị thương nặng, đi theo mười mấy tên đệ tử Nga Mi toàn bộ bỏ mình. Nhìn tình báo trong tay, Lý Mục chỉ có thể cảm khái, giang hồ thật con mẹ nó không dễ lăn lộn. Có sẵn ví dụ bày ở trước mắt, mới vừa ló đầu liền gặp phải xã hội đánh dữ dội, hiện tại hắn đột nhiên hiểu những thứ này, lao âm bức muốn ẩn giấu thực lực. Thiên hạ có năng lực đồng thời đối bốn phe thế lực ra tay tổng cộng cứ như vậy mấy nhà, triều đình, thế gia đại tộc, Phật đạo hai mạch. Duy nhất có thể loại bỏ chính là đạo môn, làm đạo môn võ lực đảm đương, muốn làm loại đại sự này, quả quyết không có vòng qua phái Hoa Sơn đạo lý. Còn giữ lại ba nhà, theo Lý Mục đều có hiểm nghi cùng động cơ, thậm chí có thể là trong đó hai phe hoặc là ba bên liên thủ. Triều đình cần thanh trừ mầm họa, vững chắc giang sơn xã tắc, thế gia đại tộc mong muốn vượt qua thời gian thái bình, Thiếu Lâm cần giữ được bản thân phụ thuộc lực lượng. Vô luận là ai trở ra tay, cũng sẽ không bỏ qua cái này tỉ mỉ chủ tính cơ hội tốt. Kế tiếp cái này tứ đại liên minh nếu như không có mới người chủ trì xuất hiện, ắt sẽ phát sinh đại loạn. Chủ quản tình báo Vương Bất Nghiêu thân sắc hơi lộ ra hốt hoảng nói, trưởng môn, bây giờ giang hồ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chúng ta cũng bị kéo vào. Nghe nói tập kích phái Nga Mi nhân trung, có người dùng phải là Hoa Sơn kiếm pháp, Kim Quang thượng nhân cánh tay phải chính là bị đoạt mệnh Tam Tiên kiếm chặt đứt, cửu phái liên minh đã tăng cường đề phòng. Giang hồ truyền ngôn Tiết Như Rồng là ở Thái Sơn phụ cận mất tích, có người tự mình nhìn thấy hắn cùng phái Thái Sơn người phát sinh xung đột, phương Bắc liên minh nội bộ đã nóng mở, kế tiếp rất có thể sẽ hướng phái Thái Sơn yếu nhân. Phái Thái Sơn lo lắng thế cuộc mất khống chế, đã phái người hướng chúng ta cầu viện. Phương Bắc liên minh cho bọn họ áp lực phi thường lớn, đại chiến tùy thời đều có thể bùng nổ. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, có người cố ý đem đầu mâu dẫn hướng ta Ngũ Nhạc kiếm phái, ý đồ khơi mào chúng ta cùng phương Bắc liên minh cùng cựu phái liên minh xung đột. Đồng thời chống lại hai cái giang hồ đại thế lực, cho dù là Ngũ Nhạc kiếm phái cũng có chút cật lực. Mặc dù ở cao cấp lực lượng thượng chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ liền giết đến tận cửa đi. Nếu thật là ở nơi này trong lúc mấu chốt ra tay, kia lại vừa vặn như thủ phạm đứng sau ý, đem phái Hoa Sơn lâm vào liên tục không ngừng giang hồ cựu sát trong. Chỉ thấy Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra gật đầu một cái, Tạ Lãnh Thiền gần đây không phải rất nhàn sao, vậy hay để cho hắn dẫn đội quá khứ cho phái Thái Sơn sân ga. Phương Bắc liên minh nếu là dám vọng động, vậy thì chọn lựa mấy con gà giết dọa khỉ. Về phần cựu phái liên minh trước mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ không khơi mào xung đột, chúng ta coi như cái gì cũng không có phát sinh. Kim Quang thượng nhân cũng không phải người ngu, nếu chúng ta hạ đắc thủ, hắn vẫn có thể nhặt về một cái mạng. Chờ tỉnh táo lại, phái Nga Mi sẽ nghĩ rõ ràng. Huống chi không phải còn có thuộc trung 13 ma sao, lúc này không nhảy ra bỏ đá xuống giếng, cũng không phải là phong cách của bọn họ. Phái người nhìn chằm chằm Phật tông, nếu như bọn họ có bất kỳ bất chính hành động, vậy trước tiên làm thịt rộng nhân hòa thượng, nhân tiện nhổ hết bọn họ ở quan trung căn cơ. Dừng lại một chút, Lý Mục lại bổ sung, chuyện lần này, hơn phân nửa là triều đình cùng thế gia gây nên. Bảy giúp liên minh nhiều chức cao tầng chúng độc, cực kỳ giống cầm y vệ thủ bút. Cái này cũng cho chúng ta gõ chuông báo động, tùy thời cũng muốn đề cao cảnh giác, không rõ lai lịch người tuyệt đối không thể thu nhập môn tưởng. Bảy giúp liên minh cũng là bởi vì nội bộ quá mức hỗn loạn, bị người đầu độc cũng không tự biết. bây giờ liền nhìn hắn nhóm có thể hay không tìm được giải độc phương pháp, nếu không bày giúp người trong liên minh tâm sẽ phải giải tán. Phương Bắc liên minh cùng Phương Nam liên minh, sợ là cũng phải sai lầm. Kế tiếp liền nhìn triều đình chèn ép quyết tâm của bọn họ, đến tuột cùng là lấy về mình dùng, hay là hoàn toàn đè xuống. Ở cá nhân ta xem ra, lấy về mình dùng có khả năng lớn hơn. Dù sao cũng là hai cái đại thế lực, nếu là dùng đến được rồi, có thể cực lớn kiểm chế giang hồ các phái. Chẳng qua là không biết hai cái này liên minh cuối cùng quyền chủ đạo, đến tuột cùng là rơi vào thế gia trong tay, hay là hoàng đế trong tay. Bất quá nếu nghĩ muốn tính toán chúng ta, vậy thì lại cho bọn họ thêm vào một cây đuốc, giang hồ bách hiểu xanh không phải không tìm được sao, vậy thì cho bọn họ một giang hồ bách hiểu xanh. Có thế lực bảng, tại sao có thể không có cao thủ bảng đâu? Căn cứ chúng ta tài liệu trong tay, tiến hành một phen nghệ thuật gia công, biên chế một phần thiên địa nhân ba bảng. Thiên bảng sắp xếp tiên thiên, địa bảng sắp xếp tuyệt đỉnh, nhân bảng sắp xếp nhất lưu. Nhân bảng an bài 100 người, địa bảng không hạn định nhân số. Đem chúng ta ghi lại ở sách tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ cho ném vào bảng danh sách trong, dựa theo chiến tích di vãng xác định xếp hạng. Ép một chút ta Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ xếp hạng, địa bảng thứ nhất trực tiếp phóng chính đức hoàng đế, thử dò xét một cái triều đình phản ứng. Thuận tiện đem thế lực bảng cũng cho đổi mới một cái, đem lên bảng lý do liệt kê càng trọn vẹn một cái, tránh cho đại gia chỉ trích xếp hạng không đủ công chính. Còn lại còn cần gì bổ sung, chính các ngươi nhìn làm. Tóm lại phải đem nước cho khoé đủ. Nói thí dụ như, Thiếu Lâm, Võ Đang, làm ngày xưa Thái Sơn bắt đầu ra tăng mấy tên ẩn nút cao thủ không quá phận a. Lại nói thí dụ như, Dấu Mật Tông, trên thảo nguyên ma sư cùng Trường Sinh dạy, tại sao có thể vắng mặt đâu? Luận âm mưu tính toán, Lý Mục thừa nhận bản thân thật không phải nguyên liệu đó. Đầu nhập đại lượng tinh lực, làm ra một thuộc trung 13 ma, đến nay đều còn tại tiểu đả tiểu nháo. Cùng triều đình vừa ra tay, liền lặng yên không một tiếng động tiêu diệt mấy đại thế lực đầu não, còn đem nổi văng ra ngoài thủ đoạn so sánh, hoàn toàn liền là trò trẻ con. Nhưng làm dương mưu chiến lược, Lý Mục tự giác hay là thử một chút. Từ bản thân kế vị tới nay, đã không biết có bao nhiêu phái Hoa Sơn thế lực đối địch, ở Lơ Tơ Mơ trong bị đại thế thác lũ cho hướng không có. Dưới mắt vẹn vẹn chỉ là thêm vào một cây đuốc, cũng không phải là tự mình ra tay, hoàn toàn không có cần thiết lo âu. So sánh những thứ này tục sự, Lý Mục hay là càng lo lắng tu vi của mình. Vĩ lực quy về tự thân thế giới, tăng cao tu vi mới là vương đạo. Nhưng là thiên địa linh khí có hạn, cho dù là từ hào quang trong lấy ra linh lực tinh hoa, mỗi ngày tích góp năng lượng cũng phi thường có hạn. Dựa theo hiện ở tốc độ như vậy, nửa đường không gặp được bất kỳ bình cảnh chướng ngại, đại khái lại tới 200 năm là có thể đột phá. Tạm thời tính mình là thuộc vạn năm quy, có thể sống qua 200 năm, nhưng là sau lại nên làm cái gì? Bây ở trước mắt tổng cộng có hai con đường, hoặc là để cho thế giới linh khí hồi phục, hoặc là phá toái hư không đi thế giới mới. Thật đáng tiếc, linh khí hồi phục là một siêu cương mệnh đề. Không phải Lý Mục cái này tiểu tu sĩ có thể bày hiểu rõ. Phá toái hư không càng là một chuyện tiểu lâm. Bản thân này một ít tu vi, lưu ở nhân gian xưng vương xưng bá tạm được, phá khai thiên địa phi thăng lên trời thuần túy liền là nằm mơ. Có ngón tay vàng cũng vô dụng, Ngọc Điệp Lý Mục căn bản liền không có bày hiểu rõ. Chứ thôi diễn công pháp, phụ trợ tu luyện ra, những chức năng khác một mực không dùng đến. Cũng may, bản thân còn trẻ. Bên người cũng có thế tử, đồng môn làm bạn, tạm thời còn không có cần thiết vội vã rời đi. Nếu như chờ đến 100 năm về sau, người bên cạnh từng cái một rời đi, còn có thể hay không giống như nặng như bây giờ trụ khí, Lý Mục cũng không biết. Nga Mi Sơn, cựu phái liên minh lần thứ 2 hội minh mở ra, Kim Quang thượng nhân kéo bị thương thân thể, chật vật chủ trì hội nghị. Làm phiền chư vị vì ta Kim Quang đi một chuyến, bây giờ mặt cũng gặp được, đại gia trong lòng có nghi vấn gì, thừa dịp Kim Quang còn có một hơi, liền vội vàng hỏi đi. Nghe được, Kim Quang thượng nhân trong lòng tràn đầy hoảng khí. Lần này hội minh nhìn như là quan tâm thân thể của hắn, muốn truy xét thủ phạm đứng sau, nhưng cấp độ càng sâu cũng là liên minh bên trong quyền lực phân tranh. Không phải người nào đều là thần điêu hiệp, cổ tay sau vẫn là như vậy như bức. Mất đi cánh tay phải, Kim Quang thượng nhân một thân võ công trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Nếu như chẳng qua là như vậy, bằng vào phái Nga Mi thực lực, ổn định thế cục vẫn không khó. Dù sao, thuộc trung võ lâm vừa không có cái khác tuyệt đỉnh cao thủ, nửa tàn tuyệt đỉnh cũng so 99% nhất lưu võ giả mạnh. Đáng tiếc nương theo Kim Quang thượng nhân cùng đi ra ngoài, còn có phái Nga Mi một tất cả trưởng lão. Vốn là nghĩ chính là thế cuộc khẩn trương, người tốt bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau, kết quả lại bị địch nhân cho bưng cả ổ. Kim Quang thượng nhân có thể tránh được một kiếp, trọng yếu nhất chính là đi theo đồng môn sư huynh đệ bính liều chết bám lấy kẻ địch, nếu hắn không là cũng đi không nổi. Bây giờ Nga Mi Sơn trừ Kim Quang thượng nhân người trưởng môn này, chỉ còn lại Thạc Quả Cận Tồn hai tên trưởng lão, cùng với một bang phái ẩn trong môn giả lão. Vì trong môn truyền thừa, những lực lượng này cũng không thể khinh động. Ở hạ nhất đại đệ tử lớn lên trước, phái Nga Mi nhất định phải vững vàng. Nơi này cần Đông Phương bất bại, phái Nga Mi bây giờ bị kịch, hắn nhưng là giành công cực lớn. Ở 2 năm trước trận Nga Mi trong, mất mạng trong tay hắn đệ tử Nga Mi không dưới 100 người, trong đó còn bao gồm 5 tên trưởng lão. Làm nửa đường thu hạ lệnh Hồ Sung, không ngờ nhảy một cái trở thành Kim Quang thượng nhân môn hạ đại đệ tử, xếp hạng ở trước mặt hắn toàn bộ chết vì tai nạn. Thật may là Kim Quang thượng nhân không phải người xuyên việt, nếu không trong đầu hắn nhất định sẽ tung ra một tử, Thiên Sát Cô Tinh. Nhân vật chính phiền toái. Cha mẹ tộc toàn bộ nhận hộp cơm nhân vật chính, đó chính là thỏa thỏa Thiên Sát Cô Tinh, trừ phi mệnh đủ cứng rắn, không phải tốt nhất trốn xa một chút. Không giữ được bình tĩnh Dư Thương Hải, dẫn đầu đứng dậy thi lễ một cái, sau đó mở miệng dò hỏi, xin hỏi minh chủ, ngày đó tập kích Nga Mi chính là kia một phương thế lực. Đây là các phái chung nhau nghi vấn. Hoài nghi là phái Hoa Sơn gây nên, đó là bởi vì phái Hoa Sơn từng dòm ngó qua ba thuộc đất, mà chặt đứt Kim Quang thượng nhân cánh tay lại là Hoa Sơn kiếm pháp. Kim Quang thượng nhân cay đắng hồi đáp, không biết. Ngày đó bọn ta ở trên đường trở về, đột nhiên gặp gỡ che mặt kẻ địch tập kích. Đối phương quang tuyệt đỉnh cao thủ thì có 5 người, ra tay hơn 20 người cũng toàn bộ đều là nhất lưu hảo thủ. Đối mặt địch nhân như thế, chúng ta chỉ có chạy thoát thân một con đường. Kẻ địch thi triển võ công lộ số cũng là sốc xếp, có Thiếu Lâm đại lực kim cương trưởng, Thiên Diệp Như Lai tay, cũng có võ đang quá nhanh kiếm, còn có phái Hoa Sơn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, thậm chí còn ra hiện ta Nga Mi kiếm pháp. Xuất hiện võ công lộ số chừng hơn 10 loại, thật sự là khó có thể tiến hành phán đoán là kia phe thế lực gây nên. Ta cánh tay này chính là gây ở phái Hoa Sơn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên dưới thân kiếm. Nghe Kim Quang thượng nhân giải thích, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể điều động nhiều như vậy hảo thủ thế lực, khắp thiên hạ cũng lắc đắc không có mấy. Phái Hoa Sơn dĩ nhiên là hiểm nghi phạm một trong, là một phương đại thế lực, có môn phái khác võ công cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá Kim Quang thượng nhân còn sống, bọn họ hiểm nghi ngược lại thì hạ thấp. Ở đại gia ấn tượng trong, phái Hoa Sơn tuyệt đỉnh chỉ có Phong Thanh Dương cùng Chu Thanh Vân. Phong Thanh Dương đại danh mọi người đều là như sấm bên tai, nếu là có vị này kiếm thánh ra tay, Kim Quang thượng nhân tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Chu Thanh Vân chiến tích mặc dù không nhiều, nhưng là mang theo 6 tên nhất lưu hảo thủ có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, dù là ỷ trượng trận pháp lực, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Húng chi hắn còn giao ra một tiên tiên tông sư đồ đệ, danh sư xuất cao đồ, ngược lại hiểu cũng tương tự có thể. Coi như phái Hoa Sơn có mới tuyệt đỉnh ra đời, ai cũng không dám tin tưởng duy nhất một lần tung ra 6 cái. Ở đại gia nhận biết trong phạm vi, vài chục năm gia tăng 2-3 người đã là cực hạn. Cộng thêm Chu Thanh Vân hoặc là Phong Thanh Dương bất kỳ người nào, vô luận đệ tử Nga Mi như thế nào đi nữa liều mạng, Kim Quang thượng nhân cũng chạy không thoát. Một tuyệt vời hiểu lầm, để cho đại gia chó ngáp phải rồi, phong tỏa đến chính chủ trên người. Bất quá suy đoán thì suy đoán, cũng không đủ chứng cứ, ai cũng không dám nói thẳng ra. 12. Chương 154, lung tung bảng danh sách. Nguyên khí thương nặng phái Nga Mi, vô lực tiếp tục gánh minh chủ trọng trách, Kim Quang thượng nhân lấy bị thương làm lý do nói lên phái vị, nguyên bản cường thịnh cựu phái liên minh trong nháy mắt đến tan rã mức. Các phái đã nghĩ cướp đoạt liên minh quyền chủ đạo, lại lo lắng trở thành triều đình kế tiếp chen ép đối tượng, không dám toàn lực thi triển. Phiên phái nhất chính là Nga Mi sau, còn lại mấy phái thực lực đều không khác mấy, vô luận là ai thượng vị, đều không cách nào phục chúng. Các đại thế lực đầu lĩnh, liền không có yếu hơn tuyệt đỉnh, phóng một nhất lưu võ giả đi lên, liền như là trong bầy sói lẫn vào một con hờ kỳ. Vì không trở thành võ lâm trò cười, đại gia chỉ có thể để cho Kim Quang thượng nhân trước chiếm vị trí, các phái ước hẹn ai trước đột phá tuyệt đỉnh, liền do ai thượng vị. Trên thực tế, cái này cũng không tính là ước định. Giang hồ trong người mạnh là vua, cựu phái liên minh mong muốn ở trong võ lâm ủng lời nói có trọng lượng, gia chủ liền không thể là người yếu. Nếu là thực lực không đủ, ở triệu tập đại hội thời điểm, phát sinh tranh cãi, đồng nhân gây gổ đều không có sức lực. Không biết là ai mua thủy quân, không đợi cựu phái liên minh vớt thuận nội vụ, triều đình cùng thế gia liên thủ tập kích phái Nga Mi tin tức liền truyền ra ngoài. Nghe nói ở bị lộ không lâu sau thuộc Trung Dương gia, Lưu gia mấy cái đại tộc, mỗi nhà cũng bí mật tiến hành phát tang, lại người chết khi còn sống đều vì người luyện võ. Tin đồn trực tiếp đem cựu phái liên minh gác ở trên lửa nướng. Nhà mình minh chủ gặp tập kích, không biết là ai làm thì cũng thôi đi, bây giờ hiểm nghi phạm bại lộ, nếu là không đổi tra được đòi lại một lẽ công bằng, còn không biết xấu hổ trong giang hồ đặt chân sao. Chỗ khác khó mà nói, nhưng là ở đất thuộc mảnh đất này đầu, có thể lừa gạt được cựu phái liên minh chuyện thật lòng không nhiều. Các phái thoáng vừa phát lực, liền hạch thật tin đồn thật giả. Sớm bất tử, muộn không chết, lại cứ ở nơi này trong lúc mấu chốt xảy ra bất chắc, còn lén lén lút lút phát tăng, không phải cất cũng là phân. Trả thù, nhất định phải trả thù. Không đợi cao tầng làm ra quyết định, phía dưới đệ tử đã đi trước làm hơn. Lấy cựu phái liên minh cầm đầu giang hồ thế lực, bắt chó đi cày vậy cùng thuộc trung thế gia đại tộc làm lên. Sợ, phát sinh loại chuyện như vậy, đã không phải là cựu phái liên minh một nhà chuyện. Đồng thời phát khởi ngoại ý muốn võ lâm thế lực cũng không ít, nhất định phải kéo dưới người nước a. Ý thức được thế cuộc mất khống chế, một phong lại một phong thư cầu viện, từ đất thuộc bay đi thiên hạ các nơi. Nội dung sự thế thảm, đó là kinh thiên địa, quỷ thần kiếp, không đi thi khoa cử đều là lãng phí nhân tài. Bị chân tướng ra ánh sáng ảnh hưởng, toàn bộ võ lâm nổi giận. Liên đối lâm vào nội đấu phương Bắc liên minh, phương Nam liên minh cũng rối rít ngừng lại, chuẩn bị trước đem hắc thủ cho bắt tới. Giờ phút này người trong võ lâm ánh mắt đã tập trung đến phái Hoa Sơn, chờ Lý Mục vị này võ lâm thần thoại đi ra chủ trì công đạo. Không nói diệt đại minh vương triều, thấp nhất cũng phải để cho triều đình giao ra hung thủ tới, hơn nữa cho đại gia một hài lòng trả lời. Về phần tham dự thế gia đại tộc, kia cũng không nhọc đến lão đại lo lắng, đại gia bản thân là có thể giải quyết. Ninh Trung Tắc khẩn trương hỏi, sư huynh, đây là muốn thiên hạ đại loạn rồi sao? Lung tung giang hồ thế cuộc, vốn là đã đủ làm người ta bận tâm, bây giờ nhiều triều đình cùng thế gia đại tộc tham dự, để cho thế cuộc trở nên càng phát ra hỗn loạn. Lợi ích động lòng người a. Lý Mục cảm thán một câu, sau đó hồi đáp, sư muội không cần lo lắng, các phe còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này đại minh vương triều sụp đổ, chẳng tốt cho ai cả. Dưới mắt phân tranh, không chỉ có riêng chẳng qua là võ lâm thế lực cùng triều đình, thế gia đại tộc giữa mâu thuẫn, càng là triều đình, trong nhỏ thế tộc cùng thế gia đại tộc mâu thuẫn. Ngươi không cảm thấy chuyện lần này bại lộ phải quá nhanh rồi sao? Trừ phi người tham dự phát sinh nội chiến, nơi nào có nhanh như vậy, hung thủ liền trực tiếp nổi lên mặt nước. Trong mắt của ta, cái này hơn phân nửa là Chu Hậu Chiếu tiểu tử kia, ở xong chuyện sau trở mặt không quen biết bán đồng đội. Nói người của triều đình tham dự, cũng không có trên thực chất chứng cứ, nhưng là thế gia đại tộc tham dự lại bị thực nện cho. Cựu phái liên minh dù rằng bị dồn đến góc tường, nhưng chân chính đẩy bọn họ hướng thế gia đại tộc ra tay, hay là đất thuộc đám kia trong tiểu thế gia. Gần đây những năm này, mấy cái kia thế gia đại tộc ăn quá ác, làm phía dưới trong nhỏ thế tộc cũng lo lắng đề phòng, thậm chí có tiểu tông tộc đã bị người cho chiếm đoạt. Đừng quên các môn các phái đệ tử, phần lớn ra từ địa phương nào. Lão gia đều bị người tịch thu, nhưng phạm là có chút máu tanh, cũng sẽ nghĩ đến muốn trả thù. Chỉ cần có người điểm một cây đuốc, bọn họ chỉ biết đem đồ đao giơ lên, có thủ báo thủ, có oán báo oán. Môn hạ cũng đánh nhau, hai bên cũng dính vào đối phương máu, các phái liền là muốn thu tay lại, cũng không kịp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đám kia thế gia đại tộc quá mức ngạo khí, tổ tiên vinh diệu đã để bọn họ bản thân bị lạc lối, quên thực lực mới là căn bản. Nếu không phải bọn họ coi Võ Lâm các phái vì hạ cửu lưu, nhưng phàm là đưa mấy cái nòng cốt tộc nhân tiến vào các phái, thì sẽ biết bọn họ trong bóng tối đã tăng lên vô số kẻ địch. Bây giờ chuyện chỉ là một cây diêm quẹt, mà đốt cái thùng thuốc súng này, không ngờ là trong hoàng cung vị kia. Kế tiếp liền nhìn thế gia đại tộc nhóm ngày xưa uy danh, lưu lại sức uy hiếp mạnh, hay là hiện trong tay bọn họ nắm lợi ích, càng làm cho người ta động tâm. Đất thuộc chỉ là một bắt đầu, nếu là không thể chấn khiến người sợ hãi, như vậy kế tiếp đám kia thế gia đại tộc liền phải đối mặt triều đình, Võ Lâm, trong nhỏ thế tộc chung nhau đả kích. Biết rõ ràng như vậy, tự nhiên không chỉ là Lý Mục ánh mắt sâu xa, chủ yếu nhất là phái Hoa Sơn cũng là người tham dự một trong. Bánh mì tổng cộng cứ như vậy nhiều, người ăn được nhiều, ta liền ăn thiếu. Vì nhét đầy cái bao tử, đại gia không thể không đi tranh, đi đoạt. Hiện ở thế gia đại tộc giàu nhất, dĩ nhiên là lâm vào đinh ngắm. Không nói khác, không đánh dụng Đông Nam duyên hải thế gia đại tộc, phái Hoa Sơn dựa vào cái gì phát triển lớn mạnh? Thật chẳng lẽ cho là có thể ở mí mắt của bọn họ dưới đáy, tích lũy một chi mạnh mẽ hạm đội đi ra, còn không gặp phải chèn ép. Nếu đại gia phát sinh nòng cốt xung đột lợi ích, vậy cũng chỉ có thể lưới lê thấy đỏ. Chu Hậu Chiếu nguyện ý đi ra gánh tội, Lý Mục tự nhiên không ngại đẩy lên một tay. Coi như Chu Hậu Chiếu không bán đồng đội, Lý Mục cũng sẽ giúp hắn bán đồng đội. Ngược lại chơi chính trị, trước giờ đều là từ lợi ích lên đường, căn bản cũng không cần chứng cứ. Thế gia đại tộc xong đời, hoàng đế là người được lợi lớn nhất. Không có thế gia đại tộc dẫn đầu, quan văn tập đoàn chính là năm bè bảy mảng, căn bản cũng không có biện pháp thành đoàn cùng hoàng đế đối nghịch. Cải cách độ khó trực tiếp giảm xuống N cái cấp bậc. Muốn là quan văn đi ra ngăn trở, trực tiếp thay đổi người chính là, luôn sẽ có nguyện ý vì hoàng đế bán mạng người xuất hiện. Đơn giản mà nói, chính là đem lớn châu chấu giết chết, còn dư lại đều là nhỏ châu chấu. Những thứ này nhỏ châu chấu giống vậy đang hút máu, nhưng là không có trước đó hút lợi hại như vậy. Ở nhỏ châu chấu lớn lên trước, một chút thuốc sát trùng là có thể giải quyết, mà không giống thành tinh lớn châu chấu, trực tiếp rót thuốc trừ sâu cũng độc không chết. Làm là lớn nhất từng có lợi ích người, bất kể hắn có bán hay không đồng đội, thế gia đại tộc cũng sẽ đem sổ sách ghi tạc trên đầu hắn. Kế tiếp liền nhìn hắn có thể hay không gánh nổi thế gia đại tộc cắn trả, đứng vững cái này sóng, kế tiếp triều đình mặc cho hắn thi triển, không chịu nổi tối đa cũng liền rơi xuống nước. Ninh nữ hiệp có chút không đành lòng nói, sư huynh, đã ngươi đều biết, chẳng lẽ liền không thể ngăn cản cuộc phong ba này sao? So sánh Chu Hậu Chiếu tiếng xấu, thế gia đại tộc danh dự liền phải tốt hơn nhiều. Các cái đều có một hiển hách tổ tông, ngay cả làm chuyện xấu đều là chụp vào di lê. Bị dư luận ảnh hưởng, ở phần lớn người trong giang hồ trong lòng, những người này đều là vì dân chờ lệnh thanh quan, mà hoàng đế đều là kẻ hồ đồ. Không phải là không thể ngăn cản, mà là không dám ngăn cản. Thế gia đại tộc không mất, thiên hạ liền phải mất. Khẩu vị của bọn họ quá lớn, mong muốn quá nhiều. Quan trung thổ địa cằn cỗi, lại thường xuyên gặp gỡ thiên tai, đại gia thôn tính nhiệt tình không hề cao. Đất thuộc, Giang Nam, Hồ Quảng, Trung Nguyên các nơi, mới thật sự là điên cuồng. Bàn về giàu có trình độ, mỗi một nhà cũng phú khả địch quốc. Đại Minh Vương triều một năm tài chính thu nhập, hoặc giả còn chưa kịp mấy cái thế gia sản nghiệp nhiều. Hoàng đế đều nhanh bước điên rồi, liên loại này hạ lưu thủ đoạn cũng dùng đến. Ngươi cảm thấy lúc này ngăn cản, thật sự là cử chỉ sáng suốt sao? Ngươi cũng có thể thu mua, Lý Mục cũng không ngoại lệ. Cứ năm ba hôm tiếp nhận sắc phong, đối đại thế gia đại tộc cùng hoàng đế tranh phong trong vấn đề, khó tránh khỏi cái mông liền làm đến hoàng đế bên kia. Chủ yếu là Chu Hậu Chiếu cho phải còn chưa đủ nhiều, nếu là nhiều hơn nữa cho chút, lần này thế gia cắn trả, Lý Đại Chân Nhân cũng không phải là không thể giúp một tay khiêng. Chỉ cần đem tình báo thu góp tốt, để cho Lý Đại Chân Nhân đi ra ngoài lắc lư hai vòng, bảo quản để cho thế gia đại tộc cao cấp võ lực toàn bộ tẩu hỏa nhập ma. Nhân tiện đem các nhà đầu lĩnh mang đi, đều không có vấn đề. Vì rời đi người trong giang hồ tầm mắt, thiên địa nhân ba bảng trước hạn ở khai phong công bố. Vì không khiến người ta níu lấy, Lý Mục còn tự mình chuỗi khách một thanh giang hồ bách hiểu xanh. Thiếu Thất Sơn, làm địa đầu xà, Thiếu Lâm tự dĩ nhiên là trước tiên nhận được bảng danh sách, ngay sau đó Phương Chính liền mắt trợn tròn. Thiên bảng, Hoa Sơn kiếm tiên Lý Bất Mục, phái Hoa Sơn trưởng môn, Ngũ Nhạc Liên Minh minh chủ, Trừ Ma Liên Minh minh chủ. Công pháp, Tử Hà thần công, Hoa Sơn kiếm pháp một số. Lên bảng lý do, Võ Lâm thần thoại, không cần giải thích. Địa bảng, thứ nhất, Thiên kiếm Chu Hậu Chiếu, Đại Minh hoàng đế. Công pháp, Thiên kiếm, Càn Khôn đại la rời, Cửu Dương thần công, Tiên Thiên công. Lên bảng lý do, có Đại Minh vương triều nền tảng, ở ứng châu trong đại kiếp, tự tay đánh gục nhiều tên mông cổ cao thủ. Đánh giá, kiếm pháp siêu thần, cùng cảnh giới thứ nhất. Ở tuyệt đỉnh cảnh giới trong, thân pháp tốc độ duy nhất có thể cùng Đông Phương Bất Bại sánh vai người. Thứ hai, Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ. Công pháp, Quý Hoa bảo điện, trăng sáng kiếm pháp. Lên bảng lý do, một, núi Võ đang cuộc chiến. Đại phá chân vũ thất tiệt trận, đánh chết mười mấy người nên ngang mà đi, sau cuộc chiến Võ đang hai tiên vũ hóa. Hai, trận Thiếu Lâm tự. Lực địch thiên hạ quần hùng, đại phá Thiếu Lâm La Hán trận, giết địch mấy trăm, làm cho chính đạo tứ đại tuyệt đỉnh liên thủ. Ba, thế gia chi thương. Từ nam đến bắc quét ngang 10 dư thế gia đại tộc, trước sau đánh chết tuyệt đỉnh cao thủ vượt qua 5 người, đánh chết nhất lưu hảo thủ một số. Từng đối mặt 7 tên thế gia tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ vây giết, toàn thân trở lui không bị thương chút nào. Đánh giá, thiên hạ võ công duy khoái bất phá phụng hành người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Có hy vọng lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh, vạn vật này sinh diệu đạo. Thứ ba, Phong Thanh Dương, phái Hoa Sơn thái thượng trưởng lão. Công pháp, Hỗn Nguyên công, Độc Cô Cửu kiếm, Hoa Sơn kiếm pháp. Lên bảng lý do, ngày xưa thiên hạ đệ nhất, 15 năm trước đánh chết ma giáo thập trưởng lão, chính ta đại chiến trong lực gáp ma giáo hai đại tuyệt đỉnh. Giang hồ trong duy nhất có thể cùng Đông Phương Bất Bại ngay mặt ngang hàng tuyệt đỉnh cao thủ. Đánh giá, 15 năm bế quan tẩy đi bụi bặm, kiếm pháp tự thành một trường phái riêng. Trong chốn võ lâm khoảng cách tiên thiên gần đây người, chỉ đợi thiên thời là được nhảy lên một cái, từ nay trời cao biển rộng. Thứ 9, Phương Chính, Thiếu Lâm Phương Trượng. Công pháp, Dịch Cân Kinh, Thiên Thủ Như Lai Trưởng, Kim Cương Thiền Sư Tử Hống. Lên bảng lý do, trăm năm qua Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh duy nhất đại thành người, trưởng pháp xuất thần nhập hóa. Ra tay số lần không nhiều, sức chiến đấu không tốt cân nhắc. Đánh giá, tính toán vô song. Trong chốn võ lâm ít có, tập quyền mưu thuật đại thành người. Thứ 10, Sung Hư đạo trưởng, võ đang trưởng môn. Đem Chu Hậu Chiếu xếp hàng thứ nhất thì cũng thôi đi, tốt xấu hoàng đế người ta. Nếu thật là xếp hàng hoàng đế trước mặt, cho dù là người xuất gia, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bản thân xếp hạng lui sau cũng nhịn, dù sao trước mặt những tên kia người người cũng không yếu, Phương Chính cũng không có nắm chắc có thể thắng. Nhưng là câu kia đánh giá liền phi thường bấy người. Tính toán vô song, đây là tiếng người sao? Người xuất gia cái này gọi là có tuệ căn. Rõ ràng một chuyện tốt, đáp ứng bị giang hồ bách hiểu xanh tên kia làm thành âm như quỷ kế. Nếu như chẳng qua là những thứ này, Phương Chính có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt không phải khiếp sợ. Mấu chốt của vấn đề là ở trên địa bảng ghi chép tuyệt đỉnh cao thủ số lượng, có chừng hơn 50 người. Trong đó Thiếu Lâm tự sẽ phải 5 người nhiều, chiếm cứ 1 phần 10 hạng. Trời đất chứng giám, Thiếu Lâm tự lúc nào toát ra nhiều như vậy cao thủ thần bí, hắn cái này Phương Trượng thế nào không biết. Nếu thật là có nhiều như vậy ẩn nút cao thủ, hắn phải dùng tới cả ngày lo lắng đề phòng, một mực vùi ở Thiếu Thất Sơn, ngay cả ra ngoài chỗ cái cửa cũng phải cẩn thận sao? 12. Chương 155, bước đi ra đại thế. Ngậm bức trên cây ngậm bức quả, một gốc cây bên trên rất nhiều quả. Bị bảng danh sách làm ngậm bức, xa không chỉ Thiếu Lâm tự một nhà, còn có địa bảng đứng đầu Thiên Kiếm Chu Hậu Chiếu. Thẳng thắn nói, Thiên Kiếm danh xưng hắn vẫn là rất hài lòng, thiên tử xứng Thiên Kiếm thỏa thỏa cao bành trọe. Nhưng là công pháp phía sau ghi chú, đó chính là nói nhảm. Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Dương Thần Công, Thiên Thiên Công. Những thứ này tiếng tăm lừng lẫy thần công, Chu Hậu Chiếu cũng nghe qua. Nhưng cũng giới hạn với nghe nói, Thiên Thiên Công là toàn chân tuyệt học, mấy trăm năm trước liền thất truyền. Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Dương Thần Công đều là ngày xưa giáo chủ Minh giáo tuyệt học. Nhìn một chút lão Chu gia làm được chuyện cũng biết, người ta trừ phi đầu góc nước vào mới có thể đem bí tịch giao cho bọn họ. Thiên Kiếm, nghe vào liền là phi thường như bức võ công. Nhưng Chu Hậu Chiếu hoàn toàn liền chưa nghe nói qua, cho dù là lật khắp hoàng thất tàng thư, cũng không có liên quan tới môn võ công này ghi chép. Vung xuống bảng danh sách, Chu Hậu Chiếu hướng về phía trước người phục vụ thái giám hét, các ngươi ai biết Thiên Kiếm là cái gì võ công? Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ hỏi bảng danh sách là ai làm ra, không nghĩ tới chính đức chú ý trọng điểm lại là một bộ chưa từng có xuất hiện võ công. Cốc Đại Dụng thử dò xét tính nói, vạn tuế gia, giang hồ trong liền không có môn võ công này. Không chừng chế tác bảng danh sách người mong muốn bày tỏ, thiên tử dùng kiếm pháp. Chỉ thấy Chu Hậu Chiếu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Gần đây thế cuộc phi thường không đúng, nguyên bản cùng hắn đối nghịch các quan văn, đột nhiên an phận lên. Một điểm này phi thường quỷ dị, dựa theo lệ thường vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần cùng hoàng đế tương quan, các ngự sử đều là trước phun lại nói. Bất động, thường thường ý vị đang làm đại động tác. Triều đình thế cuộc giống như báo táp đi tới bình tĩnh như trước, giang hồ trong lại đột nhiên toát ra trước mắt phần này bảng danh sách, cũng không do hắn không suy nghĩ nhiều. Như vậy trên bảng danh sách những tin tức này, có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là trống rỗng giả tạo? Vì sao có nhiều cao thủ như vậy chúng ta không biết? Chế tác bảng danh sách thủ phạm đứng sau là ai? Bọn họ muốn làm gì? Chu Hậu Chiếu liên tiếp đặt câu hỏi, làm Cốc Đại Dụng không dám nói tiếp, ngược lại thì một bên Giang Bân tiến lên trả lời, "Bệ hạ, bảng danh sách nội dung phần lớn nên là chân thật. Thiên địa nhân ba bảng xếp hạng đều là nói chi có theo. Có thể lừa gạt được triều đình giám sát, chủ yếu là đám người này quá âm hiểm. Thiên hạ che giấu hơi thở pháp môn không phải số ít, tuyệt đỉnh cao thủ chỉ cần mình không bại lộ tu vi, rất khó bị người phát hiện. Thủ phạm đứng sau là ai tạm thời không cách nào xác định, bất quá tả hữu đều là kia mấy nhà, thế lực khác coi như là muốn làm, cũng không có phần tình báo này năng lực. Từ trên bảng danh sách nội dung đến xem, Khích Bác thị phi ý đồ quá mức rõ ràng." Thủ phạm đứng sau sợ là muốn khơi mào giang hồ đại loạn, để ngư ông đắc lợi. Chan đầy tính nghệ thuật trả lời, đã không để lại dấu vết đập Chu Hậu Chiếu lĩnh bợ, lại thành công khế hợp hoàng đế phán đoán. Từ những chi tiết này đến xem, cũng biết Giang Bân thành công không có may mắn. Dù sao, nếu bàn về bảng danh sách địa phương nào thủy phân lớn nhất, dĩ nhiên là địa bảng ngày thứ nhất kiếm Chu Hậu Chiếu. Ăn sung mặc sướng hoàng đế, coi như là có tài nguyên như thế nào đi nữa phong phú, tu luyện thần công bí điển lợi hại dường nào, cùng giang hồ trong tuân gia tới cao thủ so sánh, thủy chung cũng phải kém hơn không ít. Đây không phải là ví dụ, bao gồm thế gia đại tộc bồi dưỡng được tới cao thủ cũng không ngoại lệ. Bởi vì thiếu hụt sát phạt duyên cớ, ở cùng cảnh giới trong rất khó chiếm được tiện nghi. Dừng lại một chút, Chu Hậu Chiếu khó chịu một phất ống tay áo, tiếp tục đi xuống trà, lại dám chép lại chấm làm ra bảng danh sách, đối với mấy cái này gan to hơn trời ra hỏa, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Còn có nhớ tăng cường đối đám lao ra kia giám thị, chấm luôn cảm giác bọn họ đang bày ra âm mưu gì. An thiệt thòi lớn như thế, còn không có phản ứng, cũng không phải là tác phong của bọn họ. Ở kinh thành một tòa sang trọng bên trong phủ đệ, một đám trong ngày thường ai như cóc nhân vật lớn, giờ phút này người người cũng vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất là ngày phải sụp xuống rồi bình thường. Nhất là đất thuộc thế nhà đại biểu, càng là mặt xám như cho tàn. Ở trước đây không lâu đại chiến trong, bọn họ không tiếc mạo hiểm vận dụng ở trong triều lực lượng điều tập đóng quân rút một tay, kết quả hay là thảm đạm thu tràng. Vì có thể tự vệ, mấy gia tộc lớn không tiếc bỏ đi dáng vẻ cùng người trong ma đạo hợp tác, thuộc chung 13 ma bây giờ đều được bọn họ ngồi lên khách. Mặc dù là như thế, đại gia vẫn không có cảm giác an toàn. Người trong giang hồ thật sự là quá mức xuất quỷ nhập thần, nhất là thuộc trung đường môn càng làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đến hết đến bây giờ, thuộc trung đã phát sinh nhiều lên trong ngàn người độc thảm án. Nếu không phải người chủ trì thủ đoạn cứng rắn, chiêu mộ hương dũng đả thủ đã sớm sụp đổ. Đất thuộc mấy vị đại viên có quyền lên tiếng nhất, lão gia thư cầu viện là một phong tiếp theo một phong, bây giờ cũng trực tiếp bên trên huyết thư. Đối mặt võ lâm các phái công phạt, cùng trong nhỏ thế tộc bỏ đá xuống giếng, các nhà đều là tràn ngập nguy cơ. Đất thuộc thế nhà đại biểu Dương Hồng Trung dẫn đầu phá vỡ yên lặng, chư vị, bọn ta không thể lại ngồi chờ chết. Đất thuộc hỗn loạn chỉ là một bắt đầu, đám kia vô pháp vô thiên gia hỏa một khi nếm được ngon ngọt, ai cũng không cần nghĩ độc thiện kỳ thân. thuộc trung võ lâm không tính hùng mạnh, đối mặt cửu phái liên minh công phạt, địa phương hào tộc bỏ đá xuống giếng, chúng ta còn có thể ngăn cản một hai. Lý huynh, Vương huynh, Trương huynh, Thẩm huynh, Trần huynh, các ngươi nhưng là ở Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái địa đầu. Nếu là bọn họ lên lòng tham, các ngươi có thể chịu nổi sao? Đều là nhiều tiền gây ra họa, ai cũng không dám cầm lợi ích khảo nghiệm lòng người. Một khi võ lâm các đại thế lực cũng tham dự vào, tất cả mọi người đừng mong tốt hơn. Năm bè bảy mảng người trong giang hồ mong muốn được việc rất khó, nhưng là muốn chuyện xấu lại vô cùng đơn giản. Các loại hạ lưu thủ đoạn dùng tới, như bức nữa thế gia cũng không chịu nổi. Bây giờ tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, thuyền một khi lật, vậy cũng chỉ có thể đi trong biển cùng cá mập liều mạng. Phúc Kiến Thế nhà đại biểu Trần Đáo Tông cay đắng hồi đáp, Dương huynh, phi bọn ta không muốn ra tay tương trợ, thật sự là lực không bị kịp. Hoặc giả tất cả mọi người có nghe thấy, gần đây những năm này ta Trần gia bị Ngũ Nhạc kiếm phái chen ép lợi hại, ra cửa ta cũng không dám lấy thế gia tự xưng. Không phải nói đùa, gần đây những năm này Trần gia qua phải sát thực khổ. Bị Đông Vương Bất Bại mạnh mượn 3 triệu lượng, cuối cùng lại bồi ra gấp mấy lần sản nghiệp. An thua thiệt ngầm, bọn họ còn không dám vọng động, e sợ cho rước lấy họa diệt môn. Không riêng gì Phúc Kiến Trần gia, bây giờ các đại thế gia ngày cũng không tốt qua. Bây giờ hoàng đế, người trong võ lâm, địa phương hào môn, liền giống như là con sói đói nhìn bọn họ chằm chằm, lộ ra cái gì sơ hở cũng có thể bị chia ăn rơi. Cắn răng, Dương Hồng Trung hung hăng nói, "Vậy hạ, nếu coi bọn ta vì cỏ rác, không muốn giúp một tay, vậy thì đổi cái đồng ý giúp đỡ đi lên." Hiển nhiên, Dương Hồng Trung cũng là đang đánh cuộc. Đồ đại gia đối chính đức khoan dung có hay không đã đến cực hạn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Hậu Chiếu có thể hôn đến bây giờ cũng không dễ dàng. Gần như đắc tội toàn bộ quan văn, vẫn có thể cầm giữ quyền to, trừ khai quốc quân chủ gần như không người có thể làm được. Đối diện Lỗ Triều Mây mở miệng khuyên, "Dương huynh, việc này quan trọng, chúng ta không thể không thận trọng. Nếu là thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là liên lụy trong nhà già trẻ mấy ngàn miệng, vậy thì tội quá lớn hơn rồi." Đổi hoàng đế trò hề này, ở các đại thế gia ngàn năm trong truyền thừa, ai đều trải qua như vậy mấy lần, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Có thể thông thường mọi người đều là trong tối thôi thủ, rất ít chạy đến trên mặt nổi đi xung phong hám trận. Cho dù là thất bại, cũng liền bồi lên mấy cái gì Lê Tiểu Hảo. Tình huống bây giờ không giống nhau, thiên hạ thế cuộc chưa sụp đổ, tôn thất như cũ có không kém lực lượng, hoàng đế phía đối diện quân sức nắm giữ cũng không thấp. Vạn nhất thao tác thất bại, vậy sẽ phải lưỡi lê thấy đỏ. Lấy cục diện bây giờ, hoàng đế hạ đạt một phong thánh chỉ, thiên hạ thế lực khắp nơi chỉ biết đối bọn họ hợp nhau tấn công. Mặc dù làm như vậy hậu di chứng phi thường lớn, đem nghiêm trọng có hại hoàng đế khi còn sống sau lưng tên, nhưng nên đại gia đối Chu Hậu Chiếu hiểu, vỏ đã mẹ không sợ sức chuyện vị này tuyệt đối làm được. Dương Hồng Trung lắc đầu một cái, Khổng huynh lo lắng, tiểu đệ tự nhiên hiểu. Chỉ là chúng ta nếu không động, người ta đao sẽ phải chém đến đây. Đám kia thiến đảng nhưng là phi thường sống động, bọn họ cùng trong trốn võ lâm các đại thế lực liên hệ, nhưng là cho tới nay cũng không có từng đứt đoạn. Không có cho phép bọn họ bây giờ đã bắt đầu bàn điều kiện, lúc nào bàn xong xuôi, lúc nào chính là chúng ta đầu người rơi xuống đất lúc. Triều đình quần quận sóng ngầm, giang hồ trong cũng là gió nổi mây vần. Từ xưa tới nay văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tranh danh đoạt lợi là giang hồ trong chủ đề vĩnh hằng, một khi bước chân vào danh lợi vòng, liền đừng mong lui ra ngoài. Dĩ vãng thời điểm, đại gia nhiều nhất trong tối đọ sức, nhưng là nhiều một bảng danh sách, rất nhiều vấn đề liền chạy tới trên mặt nổi. Xếp hạng trước sau, không riêng gì bản thân chuyện cá nhân, đồng môn người đệ tử, thân bằng hảo hữu vậy cùng một nhịp thở. Thiên bảng thì cũng thôi đi, cái này là duy nhất không có tranh cãi bảng danh sách. Như thế nào đi nữa cuồng vọng, cũng không có ai ảo tưởng khiêu chiến tiên tiên tông sư. Địa bảng cùng nhân bảng liền không giống nhau, tùy tiện một xếp hạng là có thể đưa tới tranh cãi. Không có động thủ đánh qua, ai nguyện ý tự nhận kém người một bậc. Từ địa bảng bắt đầu, người trong giang hồ liền tranh không thể tách rời ra. Đầu tiên tiên kiếm Chu Hậu Chiếu địa bảng thứ nhất, liền bị gần như toàn bộ người trong giang hồ phủ định. Trên bảng danh sách liệt kê tuyệt thế thần công nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tất cả mọi người cho là đó là màn đen. Không qua người ta là hoàng đế, không hài lòng cũng không có cách nào quá khứ khiêu chiến. Bằng vào chỗ sơ hở này, rất nhiều thế lực cũng hoài nghi, phần này bảng danh sách là triều đình làm ra, người phía dưới vì nịnh hót mới đưa hoàng đế đặt ở vị thứ nhất. Địa bảng thứ hai giống vậy tràn đầy tranh cãi, cứ việc Đông Phương Bất Bại chiến tích hung hãn, nhưng Phong Thanh Dương chiến tích cũng không kém. Hơn nữa còn là mười mấy năm trước chiến tích, cũng không thể nói kiếm thánh mười mấy năm qua liền uổng phí đi. Vì cái bài danh này, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo nhau nhau lật trời. Bởi vì liên lụy đến chính tà tranh, không muốn thấp hơn một con chính đạo người trong võ lâm, cũng lớn đều duy trì Phong Thanh Dương. Xuống chút nữa tranh cãi càng lớn hơn, nói thí dụ như Xung Hư cùng Phương Chính xếp hạng, hai bên cao tầng cũng không có nói gì, nhưng hai phái đệ tử đã sớm huyên náo không thể tách rời ra. Người trong cuộc có thể không vừa ý danh lợi, nhưng là hai thế lực lớn nhất định phải nhìn chúng a. Cái này không chỉ có chỉ là một hư danh, càng là Thiếu Lâm, võ đang đạo thống tranh kéo dài. Coi như là bọn họ mong muốn lùi bước, người trong giang hồ cũng sẽ đốt đề tài. Dính đến hai phái truyền thừa phân chia cao thấp, ai cũng không dám ở nơi này trong lúc mấu chốt nhận thua. Cũng may tranh cãi nội dung tương đối nhiều, không riêng Phương Chính, Xung Hư giữa xếp hạng có tranh cãi, bọn họ cùng trước mặt những tên kia giống vậy có tranh cãi. Nói thí dụ như xếp hạng thứ 4 Mật Tông Phật Sống, xếp hạng thứ 5 Ma Sư Cung Cung Chủ, xếp hạng thứ 6 Điện Trường Sinh Điện Chủ, xếp hạng thứ 7 Đại Nội Thái Giám, xếp hạng thứ 8 Viên Gia Lão Tổ. Những người này đại gia nghe cũng chưa từng nghe qua, trực tiếp chạy đến bảng danh sách hàng đầu, liền Thiếu Lâm Phương Trượng, võ đang trưởng môn đều bị ép xuống, tại sao có thể để cho người chịu phục đâu? Lại cứ trên bảng danh sách trả lại cho ra giải thích, nhìn qua tựa hồ có chút đạo lý, cũng không phải là hoàn toàn nói hưu nói vượng. Cho tới chống đỡ các phe người đều có, cuối cùng phương án giải quyết chỉ có hai cái, hoặc là tiếp tục tranh hạ đi, hoặc là tìm một cơ hội phân cao thấp. Tu vi có thể đột phá tuyệt đỉnh tồn tại, vô luận phóng ở đâu đều là một phương đại lao, tự nhiên không thể là vì một xếp hạng liền chạy đi tỉ đấu cho người nhìn. Địa bảng cao thủ không muốn đánh, nhân bảng cũng là đánh lật cả trời. Thậm chí rất nhiều tu vi đến bình cảnh tồn tại, cố ý mượn cơ hội này khắp nơi khiêu chiến, để tiến hơn một bước. Nếu không phải thiên hạ đại thế, còn không giải quyết được, sợ rằng trưởng môn các phái cũng sẽ không nhịn được gia nhập vào. Thắng thua là một chuyện, mấu chốt là đại gia khát vọng đột phá. Không giống với dĩ vãng ánh mắt của mọi người chẳng qua là trong giang hồ, tuyệt đỉnh cao thủ lắc đắc không có mấy, không cảm giác được áp lực quá lớn. Bây giờ đem thiên hạ cao thủ của các phe đều kéo vào, đơn thuần nhìn bảng danh sách nội dung phía trên, tuyệt đỉnh cao thủ giống như là đã đến sắp nước tràn thành lũ mức. Cho tới bây giờ, người trong giang hồ đối đại phái định nghĩa cũng phát sinh biến hóa. Nhưng phàm là không có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, tất tật đều bị đá ra đại phái hàng ngũ. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, vì giữ được môn đỉnh không rơi xuống, làm cho các phái cao thủ không thể không cố gắng tu luyện. 12. Chương 156, mùa thu hoạch. Tung Sơn đỉnh. Tạ Lãnh Tiễn lo lắng hỏi, ngươi nói gì? Các ngươi phát hiện Thiếu Lâm tự ẩn nút bốn tên kia, bị phái Hoa Sơn đè ép, bên trái đại trưởng môn cũng không có trong nguyên tắc vương bá chi khí, cho tới nay đều là lấy ôn tồn lễ độ biểu hiện ra ngoài, e sợ cho triển lộ dã tâm đưa tới lao đại kiên kỵ. Mặc dù phần này ôn tồn lễ độ trong mang theo một tia khí sát phạt, có vẻ hơi dở ông dở thẳng, nhưng cái này không ảnh hưởng Tạ Lãnh Tiễn tiếp tục giả bộ nữa. Bây giờ đại đội trưởng kỳ duy trì hình tượng cũng không cần, trực tiếp nổ thô tục, đủ để chứng minh trước mắt tin tức có bao nhiêu nghe rợn cả người. Từ thấy được thiên địa nhân ba bảng xếp hạng sau, Tạ Lãnh Tiễn liên tiếp hơn 10 ngày cũng ngủ không ngon giấc. Nhưng kia dù sao chỉ là một danh sách, không hề đại biểu tin tức phía trên đều là thật. Lục Bách lòng tin 10 phần hồi đáp, trưởng môn, loại này sống còn chuyện lớn, ta sao dám nói láo. Kể từ ngươi phân phó nghiêm tra Thiếu Lâm ẩn nút cao thủ sau, ta liền vận dụng trong môn toàn bộ tình báo lực lượng, nhìn chằm chằm Thiếu Thất Sơn mọi cử động. Mấy ngày trước rốt cuộc phát hiện dấu vết, trong Thiếu Lâm tự có 4 tên thân phận thần bí tăng nhân, bị đệ tử Thiếu Lâm xưng là thần tăng. Ở sửa sang lại tình báo tư liệu thời điểm, ta trong lúc vô tình phát hiện một cái 20 năm trước tình báo, phía trên ghi chép vừa vặn là một liên quan tới Thiếu Lâm tứ đại thần tăng tin tức. Chỉ bất quá khi đó cho nhớ tin tức không hoàn toàn, chẳng qua là xem như một cái tin đồn, cũng không có đưa tới chú ý của chúng ta. Có thể được xưng là thần tăng, tất nhiên có chỗ hơn người. Nếu như là Phật pháp cao thâm, Thiếu Lâm tự căn bản cũng không cần phải tiến hành che giấu. Cho nên ta phán đoán, cái này Thiếu Lâm tứ đại thần tăng chính là trên bảng danh sách Thiếu Lâm tự núp trong bóng tối tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ. 20 năm trước. 20 năm trước. Không đúng rồi, gần đây cái này 20 năm Thiếu Lâm tự cũng không có thiếu bị đánh vào, nếu như cất giấu như vậy lá bài tẩy, bọn họ không có đạo lý không cần a. Tạ Lãnh Tiễn nghi ngờ nói, có lẽ là bởi vì lão bài thế lực cũng có ẩn núp lực lượng, không tới thời khắc sống còn không có thể dùng đến, tránh cho bại lộ lá bài tẩy bị người nhằm vào. Gần đây vài chục năm, Thiếu Lâm tự bị đánh vào mặc dù không ít, nguy cơ gấp ngàn năm truyền thừa, cũng là một lần cũng không có. Lục Bách cưỡng ép giải thích nói, không có có bệnh, đại thế lực đều có ẩn nút cao thủ. Coi như là không có, trên bảng danh sách cũng cho sắp xếp lên. Nếu không phải như vậy, trên bảng hơn 50 người, thế nào thấu được đi ra? Trong một đêm làm tuyệt đỉnh cao thủ biến thành cải trắng, trừ dựa vào ảo tưởng ra, còn có biện pháp tốt hơn sao? Rõ ràng là biên tạo bậy bạn, nhưng vẫn là có rất nhiều người tin. Giống như Thiếu Lâm tự loại này truyền thừa ngàn năm đại phái, nhiều mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ, người trong giang hồ một chút cũng không thấy phải kỳ quái. Dù sao, thêm người cũng không phải là Thiếu Lâm tự một nhà, phái Võ Đăng cũng cho sắp xếp lên 3 tên tuyệt đỉnh. Về phần phái Hoa Sơn thì bị ẩn nút bộ phận thực lực, trừ trên mặt nổi Phong Thanh Dương, Chu Thanh Vân ngoài, phía trên chẳng qua là ghi chép 2 tên che giấu thân phận tuyệt đỉnh. Như vậy phối trí, vừa vặn khế hợp chính đạo tam đại phái mì sườn. Nếu là không có nhiều cao thủ như vậy, Thiếu Lâm, Võ Đăng dựa vào cái gì được gọi là Thái Sơn bắt đầu? Nghe Lục Bách giải thích, chỉ thấy Tạ Lãnh Tiễn đặt mông ngồi về vị trí, từ ánh mắt tuyệt vọng trong có thể thấy được nồng nặc không cam lòng tình. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, một tay đem phái Tung Sơn dẫn tới tận cùng, kết quả phát hiện đối thủ cạnh tranh dĩ vãng thời điểm cũng đang chơi ẩn nút trò chơi. Cùng những thứ này lão bài thế lực so sánh, phái Tung Sơn cần bổ khóa còn có rất nhiều. Vô luận là phía dưới căn cơ hay là kiến trúc thượng tầng, cũng có chênh lệch rất lớn. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, không phải chút tính toán có thể so với. Cho dù sau lưng có Ngũ Nhạc liên minh, Tạ Lãnh Tiễn cũng không cho là phái Hoa Sơn liền nguyện ý chống đỡ bọn họ lấy Thiếu Lâm mà thay vào. Từ gần đây những năm này phái Hoa Sơn cách làm cũng biết, người ta ở Ngũ Nhạc kiếm phái trong chơi thăng bằng. Mặc dù không có ra tay chèn ép phái Tung Sơn, nhưng là nâng đỡ Hàng Sơn, Hành Sơn hai phái ý vị rõ ràng, kiểm chế ý vị không cần nói cũng biết. Dù là Tung Sơn thập tam thái bảo vang dội võ lâm, dù là Tạ Lãnh Tiễn đột phá tuyệt đỉnh, phái Tung Sơn ở Ngũ Nhạc liên minh nội bộ quyền phát biểu hay là cùng ba phái vậy. Lấy mỹ danh tôn trọng các phái, trên thực chất hay là chỉ đưa bọn họ làm thành tiểu đệ, mà không phải có bình đẳng địa vị đại phái. Nguyên bản Tạ Lãnh Tiễn cho là Tiên Tiên tông sư duyên cớ, để cho phái Hoa Sơn tràn đầy ngạo khí. Hiện tại trải qua cái này sóng đánh vào, hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai phái Tung Sơn thực lực cũng chỉ xứng được với phần đãi ngộ này. Bất kể nói thế nào, cũng là trong võ lâm một đời tiêu hùng, ngắn ngủi tuyệt vọng sau Tạ Lãnh Tiễn rất nhanh liền khôi phục lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Thay đổi trong môn sách lược, tạm thời không nên cùng Thiếu Lâm tranh phong, kế tiếp đem ánh mắt nhắm ngay những thứ kia suy tàn thế gia đại tộc. Ta phái Tung Sơn mong muốn trỗi dậy, nhất định phải có máu thịt từ dưỡng. Bị bảng danh sách đánh vào không chỉ có chẳng qua là Tạ Lãnh Tiễn, phái Hoa Sơn nội bộ cũng rất được rung động. Rõ ràng nhất chính là chạy tới hướng Lý Mục thỉnh giáo người có võ công, đột nhiên tăng lên. Nhất là những thứ kia tu vi cắm ở nhất lưu tột cùng ra hỏa, rồi rít an bài xong trong tay sự vụ, liền hướng trong môn chạy. Thật may là bây giờ phái Hoa Sơn sức uy hiếp đủ mạnh, không phải như vậy đại động tác, bị địch nhân bắt được chỗ sơ hở, không phải tổn thất nặng nề không thể. Tiên động tiên trong, Lý Mục quan sát một đám Hoa Sơn tinh anh, hài lòng gật đầu một cái. Đời chữ thanh 4 người, chữ không bối 9 người, tu vi toàn bộ đến nhất lưu tột cùng. Tuổi tác lớn nhất cũng không cao hơn 60, nhỏ nhất càng là chỉ có hơn 30 tuổi. Từ mặt bên cũng có thể thấy được, gần đây những năm này phái Hoa Sơn tài nguyên tu luyện càng thêm thừa thãi. Nếu không dựa theo dĩ vãng tình huống, trong những người này có một nửa người đạt đến cảnh giới bây giờ thế là tốt rồi. Chẳng qua là lần này Lý Mục đã không chuẩn bị hết miêu trợ trường, song hoàn toàn nội lực của mình cũng là khổ tu có được, không qua nổi tùy ý phung phí. Không có có dư thừa nói nhảm, Lý Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cái gì là tuyệt đỉnh, tàng kinh các trong tài liệu ghi chép phi thường tạc kẽ, tương quan đột phá kinh nghiệm thư tay cũng không dưới trăm phần. Nói vậy các ngươi cũng cẩn thận đọc qua. Chẳng qua là giữa người và người luôn là tồn tại nhỏ xíu chênh lệch, mỗi người đột phá đều có chút cho phép bất đồng, các tiền bối thành công kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo. Những thứ này nghe quen thai vậy, không phải hôm nay cần muốn bàn luận đề tài. Bây giờ ta muốn nói cho các ngươi chính là, trừ cá nhân tự thân cố gắng ra, còn muốn đem cầm thiên thời. Thiên địa vận chuyển tự có này quy luật, chỉ có khế hợp thiên địa tự nhiên chi quy luật, chúng ta đường tu hành mới có thể đủ càng thêm trôi chảy. Các ngươi tu hành đều là hôn nguyên công, nhưng là trừ khổ luyện nội lực, dò tìm cảnh giới cao hơn ngoài, có mấy người lĩnh ngộ qua hôn nguyên chân ý. Cho các ngươi một lời khuyên chân thành, nếu là có đầy đủ ý chí chiến đấu, vậy thì hướng thẳng tiến không lùi mở ra tinh nghĩa bên trên dựa vào, nếu là đối với mình lòng tin không đủ, vậy thì nhiều đọc đạo kinh. Khế tu sùng, vận gió mát, thấu triệt ba cửa ải, trên dưới tự nhiên mạo xưng. Hai con đường này là dễ dàng nhất đi thông, trong môn phần lớn tiền bối đều là đi hai con đường này. Về phần những thứ khác hôn nguyên chân ý tự nhiên cũng có thể đi thông, chỉ bất quá lĩnh ngộ đứng lên sẽ càng thêm gian nan, không phải là các ngươi này một ít đạo hạnh tầm thường có thể đụng chạm. Các ngươi cũng tu luyện qua nội lực chiết xuất pháp môn, căn cơ không tồn tại vấn đề, bây giờ đối mặt chính là đột phá bình cảnh. Càng là loại thời điểm này, càng không thể hoảng. Bất đồng tu luyện lý niệm, lựa chọn đột phá cơ hội cũng không giống nhau. Nếu là lựa chọn thẳng tiến không lùi, vậy thì ở vạn vật bộc phát lúc tìm kiếm cơ duyên. Không nên xem thường ngày biến hóa, lại thích hợp nhất thời cơ tiến hành đột phá, thấp nhất có thể gia tăng hai thành xác suất. Nếu là lựa chọn đạo kinh trong tìm cơ duyên, vậy thì từ từ đi mài. Không sợ nói cho các ngươi biết, đời chữ Thanh Thái thượng trưởng lão trong đã có 7 người, dựa vào mài nước công phu vượt qua bước này. Nắm chặt thiên thời, còn muốn cân nhắc địa lợi. Ta Hoa Sơn kiếm pháp kỳ, hiểm nhiều thay đổi đặc điểm, chính là bị Hoa Sơn ảnh hưởng. Các lao tổ tông chế công lúc cũng sẽ bị ảnh hưởng, bọn ta lúc tu luyện, nếu có thể học tập với tự nhiên, chẳng phải là làm ít được nhiều. Càng nói càng là hăng hái, phản phất là hóa thân làm thành công học đạo sư, cũng bất kể có được hay không, ngược lại chỉ phải bảo đảm luyện bất tử, lý lớn gạt gẫm liền dám nói ra. Cái gọi là thiên thời, địa lợi cơ hội lý luận, đều là lý lớn lừa dối một mình sáng tạo. Về phần hiệu quả thế nào, còn là muốn chờ đám này chuột trắng nhỏ thí nghiệm qua sau mới biết. Ngược lại trên lý thuyết đều là có thể được, vạn nhất không có thể đột phá, đó nhất định là tự thân dẫn ngộ ra được tật xấu. Gia tăng đột phá xác suất, lại không phải là nhất định có thể đột phá. Nếu là bản thân trừ vấn đề, dù là có 99% tỷ lệ thành công thêm được, cũng sẽ trở thành cuối cùng kia thất bại 1%. Cụ thể hiệu quả thế nào không biết, ngược lại ra tiên động ngày sau, đoàn người người người cũng mặt mang nụ cười, phảng phất giờ khắc này bọn họ cũng có thể được rồi. Ngược lại bất kể những thứ này lý niệm có được hay không phải thông, bọn họ đột phá xác suất cũng sẽ so với bình thường người trong giang hồ cao. Không chỉ có chỉ là bởi vì mới vừa rồi tẩy não quán thâu lòng tin, mà là trước kia vì đối phó nhậm ngã hành, Lý Mục làm ra kia phần nội lực chiết xuất pháp môn. Võ đạo tu luyện nội lực càng là tinh thuần, đột phá xác suất lại càng lớn, đây mới là danh môn chính phái có thể lâu dài áp chế ma đạo nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, tất cả mọi người theo đuổi nhanh chóng đột phá, rất ít lại đi coi trọng căn cơ. Dù sao, chân nhà bị khóa lại, bất kể căn cơ thế nào chắc chắn, cũng vô vọng tiên thiên. Ngược lại chỉ cần không phải bị thương quá lợi hại, đối tiền kỳ tu luyện cũng không có ảnh hưởng. Cũng tỉ như nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, vừa độn nội lực hướng trong cơ thể một rót, cái gì căn cơ đều bị dày vò không có. Nhưng cái này không có vấn đề, có thể ở cảnh giới tuyệt đỉnh xương vương là đủ rồi. Lý Mục không có nhô ra trước, người trong giang hồ trong đầu cũng không có nghĩ tiên thiên vấn đề.